Trong đó Vệ Huyết Châu, nguyên do 800 năm trước Hắc Tâm lão nhân đồ vật, thuộc về ma giáo chí bảo, có thể hút người tinh huyết, dùng để tẩm bổ bản thân. Phệ Huyết Châu cùng Lục Tuyết Kỳ pháp bảo Thiên Gia Thần Kiếm, có túc mệnh gút mắc, sau bị Phổ Chí Thần Tăng phong ấn, cũng với trước khi chết giao phó với Trương Tiểu Phàm. Mà nhiếp hồn chính là Trương Tiểu Phàm bất ngờ gặp gỡ, cùng hút phệ Trương Tiểu Phàm tinh huyết Phệ Huyết Châu, hòa làm một thể, trở thành Trương Tiểu Phàm pháp bảo. Cũng tức là Thiêu Hỏa Côn. Chỉ cần Phệ Huyết Châu thoáng kém hơn Lục Tuyết Kỳ trong tay Thiên Gia Thần Kiếm, bị Thiên Gia Thần Kiếm khắc chế. Nhưng Phệ Huyết Châu cùng nhiếp hồn dung hợp làm một thể sau Thiêu Hỏa Côn, uy năng nhưng càng hơn Thiên Gia Thần Kiếm. Tuy nói Trương Tiểu Phàm chỉ là lẹ vào 200 đẳng cấp, nhưng ỷ vào Thiêu Hỏa Côn oai, đối đầu lẹ vẹo 400 Lục Tuyết Kỳ, cũng là không rơi xuống hạ phòng, thậm chí càng hơn một bậc. Cho tới, bức bách Lục Tuyết Kỳ thi triển ra thần kiếm Ngự Lôi Chân Quyết. Lục Tuyết Kỳ Thiên Gia Thần Kiếm chính là Cửu Thiên Thần Binh, bản thân cũng là thiên tư ngộ tính siêu cường, cũng cùng Ngọc Thanh cảnh tầng thứ 9 đường tu giống như vậy, lĩnh ngộ cũng miễn cưỡng thi triển ra thần kiếm Ngự Lôi Chân Quyết. Giờ khắc này, Lục Tuyết Kỳ sử dụng tới thần kiếm Ngự Lôi Chân Quyết, thiên địa biến sắc. Trương Tiểu Phàm cầm trong tay Thiêu Hỏa Côn, trực tiếp hướng về cái kia to lớn vòng xoáy xa suốt dưới lôi điện của sáng, xông lên trên. Thiêu Hỏa Côn ánh sáng tăng vọt. Đã như thế, kết quả là được. Lưỡng bại câu thương. Lục Tuyết Kỳ triển khai thần kiếm Ngự Lôi Chân Quyết, vốn là miễn cưỡng vì đó, thừa nhận áp lực cực lớn, đối mặt Trương Tiểu Phàm phản công, trực tiếp bị thương nặng. Mà Trương Tiểu Phàm tuy rằng ỷ vào Thiêu Hỏa Côn mãnh liệt phản công, nhưng thần kiếm Ngự Lôi Chân Quyết cũng không phải dễ dàng như vậy thừa nhận, kết quả như thế chính là người cũng bị thương nặng. Hai người đều bị thương nặng, càng lấy hòa nhau mà kết thúc. Hơn nữa kết quả như thế, lại tạo thành một cái khác kết quả. Đó chính là Trương Tiểu Phàm cùng Lục Tuyết Kỳ song song bị thương nặng, không cách nào tham gia kế tiếp trận chung kết. Điều này cũng liền lệnh đánh bại Tề Hạo, tiến vào cuối cùng trận chung kết đường tu, trực tiếp bất chiến mà thắng, đoạt được người đứng đầu. Đối với lần này, là được chấn định như Thương Tùng đạo nhân, cũng vì vị ngạc nhiên, tiện đà mừng rỡ. Mọi người cũng không nghĩ tới, Đại Trúc Phong cái kia bề ngoài xấu xí đệ tử Trương Tiểu Phàm, dĩ nhiên lợi hại như vậy, có thể cùng cầm trong tay Thiên Gia Thần Kiếm Thiên Kiêu đệ tử Lục Tuyết Kỳ hợp lại đến lưỡng bại câu thương. Cho tới để Long Thủ Phong đường tu, trực tiếp thu được người thứ nhất. Trên Long Thủ Phong dưới tự nhiên là mừng rỡ một mảnh, là được đại sư huynh Tề Hạo, cũng là thật tâm vì là tiểu sư đệ đường tu chúc mừng, cũng không có bởi vì chiến bại mà tính toán chi ly. Phong độ, đúng là để đường tu đều có chút nhìn với cặp mắt khác xưa, chẳng trách có thể bắt được Điển Linh Nhi phương tâm, cuối cùng hai người sẽ thành thân thuộc. Đường tu cũng bởi vì thu được thất mạch hội võ người thứ nhất, tiện đà chiếm được lần này thất mạch hội võ đại thí phần thưởng, lục hợp kính. Ken, chúc mừng tờ lễ ơ thu được bạch ngân cấp trang bị lục hợp kính. Đường tu đem lục hợp kính nhận lấy, nghe trong đầu tiếng nhắc nhở, lộ ra vẻ mừng rỡ, không uổng công thất mạch hội võ khổ cực một hồi, này lục hợp kính có thể là không bình thường bảo vật. Đây chính là tương đương với phàm nhân tu tiên game vị diện trong giới tu tiên, kết đan kỳ cao nhân pháp bảo sử dụng. Chính là Thanh Vân Môn đời thứ 10 tổ sư Vô Phương Tử chân nhân truyền xuống pháp bảo, thuộc về Thanh Vân Môn kỳ chân một trong, có tổ sư Vô Phương Tử chân nhân lưu lại pháp quyết, đường tu trực tiếp liền có thể điều động pháp bảo này. Mà giờ khắc này, Ngọc Thanh Điện trên, ngoại trừ nhận lấy tưởng thưởng đường tu ở ngoài, còn có 3 người khác. Đó chính là thất mạch hội võ đại thí bên trong, cũng tiến vào 4 vị trí đầu Tề Hạo, Lục Tuyết Kỳ, Trương Tiểu Phàm. Đạo Huyền chân nhân thấy đường tu cầm lục hợp kính, tràn đầy mừng rỡ, không khỏi hiểu ý nở nụ cười, tiện đà nhìn tiến vào 4 vị trí đầu 4 tên đệ tử, hàm cười nói, hôm nay để cho các ngươi 4 người đến đây, là có một chuyện, muốn để cho các ngươi hạ sơn đi rèn luyện một phen. 4 người đồng thời lắng nghe. Đạo Huyền chân nhân liền chậm rãi đem vạn bức cổ quật chuyện tình nói một lần. Nguyên lai này vạn bức cổ quật là một thiên nhiên hang lớn, thẳng xuống lòng đất, sâu không lường được, ở vào không tăng sơn. Trong đó lạnh giá ẩm thấp, có vô số rơi sinh vào trong đó. Ở 800 năm trước, vạn bức cổ quật là ma giáo một trọng yếu cứ điểm, sau bởi vì chính giáo nhân sĩ vây quét, ma giáo nhân sĩ rút đi, vạn bức cổ quật tiện đà hoang phế. Nhưng gần đây, vạn bức cổ quật phụ cận, tựa hồ lại có ma giáo dư nghiệt hoạt động dấu hiệu. Nay đây, Đạo Huyền chân nhân cùng các phong thủ tọa các trưởng lão đã sớm thương nghị quá, để lần này thất mạch hội võ đại thí 4 người đứng đầu đệ tử đi vào vạn bức cổ quật tìm hiểu một phen, cũng coi như là một sự rèn luyện. Đối với này sự, làm một tên gamer, đường tu tự nhiên cũng là biết được. Cái kia vạn bức cổ quật, bản lĩnh 800 năm trước ma giáo một người trong chi phái luyện huyết đường tổng đường vị trí, lúc đó luyện huyết đường thế lực cường thịnh, chính là ma giáo ngũ đại thế lực một trong. Sau luyện huyết đường bị chính giáo nhân sĩ đánh tan, liền như vậy thất bại hoàn toàn, luyện huyết đường cũng theo đó mai danh nhận tích. Nhưng năm gần đây, luyện huyết đường hậu nhân lại dần dần xuất hiện, chuẩn bị khôi phục luyện huyết đường. Đường Tu cũng biết, vạn bức cổ quật bên trong còn ẩn giấu đi một cái bảo vật. Thiên thư. Đăng bởi. Vạn giới đăng lục chương 423, không tăng sơn. Mấy ngày sau, xuống núi Lịch Lãm Đường Tu, Tề Hạo, Lục Tuyết Kỳ, Trương Tiểu Phàm bốn người, một đường ngự khí phi hành, đi tới không tăng sơn. Vạn bức cổ quật, chính vị với không tăng sơn bên trong. Bốn người ngự khí mà đi, từ trời cao nhìn xuống đi, chỉ thấy trong vòng phương viên trăm dặm, một ngọn núi lớn hiểm trở cao vót, nhưng nhiều nham thạch thiếu cây cỏ, bên dưới ngọn núi càng là không thấy bóng người, hoàn toàn hoang lương. Chính là không tăng sơn. Lúc này đã gần đến hoàng hôn, mặt trời lặn về tây, ngất hoàng tà dương chiếu vào không tăng sơn trên, phảng phất dẫn theo mấy phần tiêu điều, cũng có mấy phần khủng bố. Đường Tu, Tế Hạo, Lục Tuyết Kỳ, Trương Tiểu Phàm bốn người, ở chân núi hạ xuống, thu hồi tiên kiếm pháp bảo. Vậy mà vừa hạ xuống, bốn người liền có cảm ứng hướng về trên núi nhìn lại, chỉ thấy nơi đó bỗng nhiên dựng lên một mảnh màu đen mây khói, đồng thời không ngừng truyền ra ầm ầm tiếng nổ lớn. Cái kia mảnh to lớn màu đen mây khói, hướng về Đường Tu cùng Tề Hạo bọn bốn người di động qua đến, nhìn kỹ, ở đâu là cái gì hắc vân, rõ ràng là vô số con rơi tạo thành to lớn đám mây. Tề Hạo trầm giọng nói, mọi người không cần kinh hoàng, đó chính là vạn bức cổ quật bên trong rơi. Mặc dù nói như thế, Tề Hạo vẫn là tế khởi Hàn Băng Tiên Kiếm. Lục Tuyết Kỳ cũng tế khởi Thiên Gia Thần Kiếm, Trương Tiểu Phàm cũng nắm chặt trong tay Thiêu Hỏa Côn. Tuy nói bọn họ đều là người tu đạo, không e ngại này rơi tục vật, nhưng những này rơi số lượng cũng thực sự nhiều lắm, phóng tầm mắt nhìn, liền làm người sợ run. Ngược lại là Đường Tu khẽ mỉm cười, lại cười nói, xem ta. Tiếng nói vừa dứt, hắn liền từ trong lồng ngực lấy ra một gương soi mặt nhỏ. Này gương soi mặt nhỏ, hình dạng cổ kính, thanh đồng lũ một bên, trên có khắc long, dưới khắc hổ. Kính trên có khắc bát quái phương vị, trung gian thấu kính nơi nhưng không phải bình thường gương đồng, mà là vàng vọt thấy không rõ lắm. Chính là Thanh Vân Môn Kỳ chân một trong lục hợp kính, chính là đời thứ 10 tổ sư Vô Phương Tử chân nhân để lại. Đường Tu dựa theo Vô Phương Tử chân nhân lưu lại pháp quyết, thôi thúc lục hợp kính sau, nguyên bản vàng vọt thấy không rõ lắm lục hợp kính, đột nhiên sáng lên, sau đó bay về phía giữa không trung. Lục hợp kính dừng lại ở bốn người trên đỉnh đầu, phát sinh một mảnh màu vàng nhạt vầng sáng. Chiếu sáng bốn người chu vi hơn trượng một vườn, đưa bọn họ bảo hộ ở trung ương. Lúc này, cái kia hắc vân đã đến ở gần, hắc nhiên là vô số chỉ màu đen rơi, lít nha lít nhít, dữ tợn khủng bố. Đường Tu, Tế Hạo, Trương Tiểu Phàm ba người cũng còn tốt, Lục Tuyết Kỳ làm nữ tính, quanh năm lạnh như băng trên khuôn mặt, nhưng là lần đầu lộ ra một chút vẻ kinh hoàng. Nhưng này vô số chỉ màu đen rơi, gặp lục hợp kính phát ra màu vàng nhạt vòng sáng, đều bị cách ở bên ngoài. Mặc bọn họ làm sao va chạm để ép, vòng sáng không nhúc nhích chút nào. Ngược lại là ở vòng sáng ở gần, cùng nhạt ánh vàng mang chạm nhau rơi, thân thể trên đều phát sinh xì xì thanh âm, chỉ chốc lát sau liền rơi xuống đất, dãy rùa không ngớt, mắt thấy là không thể sống. Đường Tu âm thầm gật đầu, không hổ pháp bảo cấp bạch ngân khác cấp trang bị. Này nếu là đặt ở phàm nhân tu tiên game vị diện trong giới tu tiên, pháp bảo vật ấy, chỉ có kết đan kỳ cao nhân mới có thể luyện chế cùng sử dụng. Thế nhưng ở chu tiên game vị diện bên trong, nhưng có chỗ bất đồng, có thể bị tu sĩ cấp thấp điều động. Như Tề Hạo Hàn Băng Tiên Kiếm, Trương Tiểu Phàm Thiêu Hỏa Côn, Lục Tuyết Kỳ Thiên Gia Thần Kiếm chớ đã, đều là pháp bảo cấp bậc bảo bối. Tuy nói bọn họ cũng chỉ là ngọc thanh cảnh tu vi, cũng chỉ là tương đương với trong giới tu tiên luyện khí kỳ tu sĩ mà thôi. Nhưng ba người nắm giữ pháp bảo, nhưng có thể phát huy ra rất lớn uy lực, là được đối đầu trong giới tu tiên trúc cơ kỳ tu sĩ cũng có thể một trận chiến. Đương nhiên, nếu là ba người đột phá ngọc thanh cảnh, tu luyện chí thượng thanh cảnh, pháp lực chân khí hóa lỏng thành tiểu chân nguyên, cũng thì tương đương với trong giới tu tiên trúc cơ kỳ tu sĩ. Đến lúc đó cầm trong tay pháp bảo, có khả năng phát huy ra sức chiến đấu thì sẽ càng mạnh hơn. Giờ khắc này, Đường Tu huyết thần tử phân thân tuy rằng chỉ có lẻ vẹo 400 đẳng cấp, nhưng lục hợp kính chính là pháp bảo cấp bậc bảo vật, phóng ra rất lớn uy lực. Theo thời gian chuyển rời, bên ngoài bị lục hợp kính ánh sáng màu vàng ngất giết ngược lại rơi, đã chồng chất như núi. Mãi cho đến ánh bình minh, chân trời luồng thứ nhất dương quang chiếu lại đây thì tất cả rơi lúc này mới bỗng nhiên bay lên, quanh quẩn trên không trung chốc lát, sau đó đều tới tối hôm qua bay ra cái kia nơi địa phương bay trở lại. Vô số con rơi đến vậy nhanh, đi lại càng nhanh hơn, không cần thiết chốc lát, này vô số chỉ rơi đều đã biến mất không còn tăm hơi, chỉ để lại chồng chất như núi thi thể rơi. Đường Tu lúc này mới thôi thúc lục hợp kính, đem chồng chất như núi thi thể rơi, hướng về bốn phương tám hướng khuynh đảo sau khi, bốn người lúc này mới bay ra. Liên vào lúc này, giữa bầu trời bỗng nhiên truyền đến vài tiếng gào thét. Bốn người dương mắt nhìn lại, chỉ thấy phía chân trời thoáng hiện bốn vệt sáng, nhị hoàng nhất bạch một thanh. Một lát sau, này bốn vệt sáng ở tại bọn hắn phía trước hạ xuống, một trận lấp loé qua đi, hiện ra bốn bóng người. Bên trái hai người, là hai cái hòa thượng. Một là thể diện trắng nõn, mắt sáng ngời, một thân nguyệt sắc áo cà sa niên kỷ khinh hòa thượng. Một là thân hình cao lớn, lông mày rậm con mắt lớn, đầy mặt dữ tợn, không giận mà uy thanh niên hòa thượng. Cái kia thể diện trắng nõn tuổi trẻ hòa thượng, đỉnh đầu một lẹ vẹo 480 màu đỏ tươi ký tự, hiện ra nhưng đã rất là tiếp cận lẹ vẹo 500 pháp lực chân khí hóa lỏng, thành tựu chân nguyên lẹ vẹo 500. Mà cái kia thân hình cao lớn thanh niên hòa thượng, cũng đỉnh đầu một lẹ vẹo 400 màu đỏ tươi ký tự. Cùng mới vừa bước vào Ngọc Thanh cảnh tầng thứ 9 lẹ vẹo 400 đường tu huyết thần tử phân thân, cùng với Lục Tuyết Kỳ hai người, cùng một đẳng cấp. Thoáng kém hơn lẹ vẹo 430 tề hạo. Ngoại trừ hai cái hòa thượng ở ngoài, phía bên phải hai người, theo thứ tự là một nam một nữ hai người trẻ tuổi, nam tuấn tú, nữ xinh đẹp tuyệt trần, đứng chung một chỗ cực kỳ xứng, liền như thần tiên tọa tiền kim đồng ngọc nữ. Hai người này đẳng cấp ngược lại cũng không thấp, đều là lẹ vẹo 400 đẳng cấp, cùng đường tu huyết thần tử phân thân cùng Lục Tuyết Kỳ hai người đồng cấp. Đường tu cùng tề hạo bốn người, đang quan sát người tới bốn người. Người tới bốn người nhưng cũng đang quan sát bọn họ, cái kia tuổi trẻ trắng loãn hòa thượng Huyền Khu Phật Hiệu, nói, A-di-đà Phật, xin hỏi bốn vị thí chủ nhưng là Thanh Vân Môn Hạ. Đường tu cùng tề hạo liếc mắt nhìn nhau, tề hạo tiến lên một bước, đáp lê nói, chính là, tại hạ tề hạo, xin hỏi chư vị là. Tuổi trẻ hòa thượng khẽ mỉm cười, nói, tiểu tăng là Thiên Âm Tự Pháp Tướng, đây là sư đệ Pháp Thiện. Bên cạnh hai vị này chính là phần hương cốc đệ tử kiệt xuất Lý Tuân, Yến Hồng. Đường tu cùng tề hạo, Lục Tuyết Kỳ, Trương Tiểu Phàm đám người, dồn dập mặt lộ vẻ bừng tỉnh vẻ. Kỳ thực không chỉ là đường tu, cho dù là tề hạo, Lục Tuyết Kỳ, Trương Tiểu Phàm bọn họ, cũng đoán được người đến đại thể thân phận. Thiên Âm Tự cùng phần hương cốc hai phái, cùng Thanh Vân Môn cũng xưng chính đạo ba đại môn phái. Vạn Bức Cổ Quật một chuyện, cũng là ba phái thông tin thương nghị qua đi, từng người phái ra đệ tử kiệt xuất đến đây tra xét, đồng thời cũng là rèn luyện đệ tử trẻ tuổi. Đường tu càng là tâm tư chuyển động, Thiên Âm Tự, nhưng là việc quan hệ hắn hai cái C cấp phó bản nhiệm vụ. Bây giờ cùng Thiên Âm Tự người tiếp xúc lên, cũng là đối với hắn hoàn thành phó bản nhiệm vụ, bước ra một bước dài. Đăng bởi Vạn Giới Đăng Lục chương 424, Vạn Bức Cổ Quật. Đường tu, Tế Hạo, Lục Tuyết Kỳ, Trương Tiểu Phàm bốn người, cùng Thiên Âm Tự Pháp Tướng cùng Pháp Thiện, cùng với phần hương cốc Lý Tuân cùng Yến Hồng bốn người, chạm trán sau khi, liền thương nghị ra đối sách. Kỳ thực cũng không có cái gì tốt đối sách, đại thể chính là 8 người họp thành đội, tiến vào Vạn Bức Cổ Quật tìm kiếm một phen thôi. Cái này cũng là từng người môn phái dành cho nhiệm vụ của bọn họ. Nhìn thấy cái kia chồng chất như núi thi thể rơi, Pháp Tướng, Pháp Thiện, Lý Tuân, Yến Hồng bốn người, cũng đều đối đường tu chờ bốn cái Thanh Vân Môn người, cao liếc mắt nhìn. Phải biết bọn họ hôm qua liền đã tới Không Tang Sơn, ăn qua những này rơi vị đắng, biết những này rơi ban ngày phục dạ ra. Bốn người lúc này mới ở ban đêm tách ra Không Tang Sơn, với sáng sớm lại đây, chờ đợi Thanh Vân Môn người hội hợp mà thôi. Biết được cái kia chồng chất như núi thi thể rơi, tất cả đều là đường tu kiệt tác, Pháp Tướng cùng Lý Tuân bốn người, càng đối với đường tu cao liếc mắt nhìn. Đường tu cái kia 10 tuổi ra mặt tuổi, càng là làm bọn họ giật mình không thôi, không nghĩ tới Thanh Vân Môn dĩ nhiên ra thiên phú như thế xuất chúng, có thể nói yêu nghiệt đệ tử. Mà Pháp Tướng người này, rồi hướng Trương Tiểu Phàm nhìn nhiều mấy lần. Năm đó Thiên Âm Tự phổ trí thần tăng, làm ra thảo miếu thôn chuyện ác, kế mà hối hận, chết rồi linh hồn không tiêu tan, chính tích chữ ở Thiên Âm Tự bên trong. Pháp Tướng làm Thiên Âm Tự thế hệ tuổi trẻ đệ tử lĩnh tụ, chính là ít có biết chân tướng người, tự nhiên đối Trương Tiểu Phàm cái này thảo miếu thôn con mồ côi đặc biệt chú ý tới đến. Chỉ là thảo miếu thôn một cái khác con mồ côi Lâm Kinh Vũ, nhưng không có đến. Không biết, Pháp Tướng không để lại dấu vết nhìn nhiều Trương Tiểu Phàm vài lần, nhưng đều bị đường tu nhìn ở trong mắt, đáy lòng thầm hô có hy vọng. Thông qua Pháp Tướng vì là môi giới, để Trương Tiểu Phàm đi tới Thiên Âm Tự, chấm dứt phổ trí thần tăng chết rồi linh hồn, liền có thể hoàn thành hắn phó bản nhiệm vụ. Cái này cũng là hắn lúc trước suy nghĩ qua đi, đỡ lấy hai người này C cấp phó bản nhiệm vụ nguyên nhân. Hai người này phó bản nhiệm vụ tuy rằng liên quan đến tu chân đại phái Thiên Âm Tự, độ khó không thấp. Nhưng chỉ cần tìm đúng rồi con đường, cũng không phải khó khăn như vậy. Hơn nữa Thanh Vân Môn đạo pháp diệu thuật, cũng là đường tu chú ý sở kỳ hiệu, đồng thời đã thành công học được tay. Hai người này C cấp phó bản nhiệm vụ, tuy rằng tiêu hao không ít thời gian, nhưng tổng thể tới nói, vẫn là rất có lời. Trước mắt, đường tu, Tề Hạo, Lục Tuyết Kỳ, Trương Tiểu Phàm, cùng với Pháp Tướng, Pháp Thiện, Lý Tuân, Tiến Hồng tám người, đã từng người tế khởi pháp bảo vệ tự thân, hướng về Vạn Bức Cổ Quật bên trong đi. Những kia rơi ban ngày phục dạ ra, ban ngày đúng là đã không có rơi quá nhiễu. Tám người tất cả đều là Thanh Vân Môn, Thiên Âm Tự, Phần Hương Cốc chờ chính đạo ba đại môn phái, thế hệ tuổi trẻ đệ tử kiệt xuất nhất, pháp bảo sử dụng tự nhiên cũng đều không tầm thường. Đường Tu tế khởi lục hợp kính, trực tiếp tỏa ra ánh sáng màu vàng ngất, che ở hắn cùng với Tề Hạo, Lục Tuyết Kỳ, Trương Tiểu Phàm bốn người. Tề Hạo nhấc theo Hàn Băng Tiên Kiếm, Lục Tuyết Kỳ nhấc theo Thiên Gia Thần Kiếm, Trương Tiểu Phàm nắm Thiêu Hỏa Côn. Pháp tướng tế khởi một cái không thua lục hợp kính pháp bảo Luân Hồi Châu, tỏa ra nhàn nhạt vầng sáng, đưa hắn cùng Pháp Thiện, Lý Tuân, Tiễn Hồng bốn người bảo vệ. Pháp Thiện trong tay nhấc theo một cây vàng chói lọi kim cương sử, Lý Tuân cùng Yến Hồng cũng cất để một thanh vẻ ngoài bất phàm tiên kiếm. Tám người hướng về vạn bức cổ quật bên trong thâm nhập. Chỉ thấy sơn động đỉnh, rậm rạp chằng chịt, đổi chiều vô số màu đen rơi, căn bản không nhìn thấy sơn động nham thạch. Lại có không ngừng sàn sạt tâm thanh, là được bầy xuất sinh này ma sát, khẽ đều sở sinh. Trong bóng tối, bị lục hợp kính cùng Luân Hồi Châu phát ra ánh sáng, chiếu đến rơi, phảng phất cảm thấy bất an, từng cái hoạt động. Nhưng cũng không có bay lên, mà là dùng móng vuốt ở trên nham thạch leo lên, hướng về nơi bóng tối rời đi, có liền dứt khoát chộp vào đồng loại trên người. Những này rơi ban ngày phục dạ ra, chỉ cần không có công kích chúng nó, ban ngày liền không có bất kỳ hoạt động gì. Cổ xưa này hang động quanh co, hướng phía dưới nghiêng, tám người đi rồi hồi lâu, đi tới hai cái lối rẽ tiền. Đạo giữa đường, đồng thời cũng là hai cái lối rẽ trung tâm, thủ lập một khối cực cao cự bia đá lớn, mặt trên điêu khắc bốn cái đỏ như máu đại tự. Thiên đạo ở ta. Phần hương cốc Lý Tuân hừ một tiếng, cả giận nói, ma giáo yêu nhân, cũng dám nói sẵn thiên đạo. Thiên âm tự pháp tướng lại nói, này hai cái lối rẽ, chúng ta nên đi cái nào một cái. Tề Hạo trầm ngâm khoảnh khắc, nói, ta xem không bằng chia binh hai đường, chúng ta Thanh Vân Môn bốn người, đi phía trái một bên lối rẽ kiểm tra, chư vị hướng về bên phải lối rẽ điều tra, như gặp gỡ ma giáo yêu nhân, lợi dụng thét dài cảnh báo, làm sao? Pháp tướng trầm mặc một chút, cùng Lý Tuân liếc mắt nhìn nhau. Đều gật gật đầu. Pháp tướng nói, vậy thì y theo Tề sư huynh nói, chư vị ngàn vạn cẩn thận. Tiếp đó, tám người chia binh hai đường, phân biệt đi phía trái bên phải lối rẽ đi. Đi lần này, lại là hồi lâu. Đường Tu tế khởi lục hợp kính, bảo vệ hắn cùng với Tề Hạo, Lục Tuyết Kỳ, Trương Tiểu Phàm đám người, chính tiếp tục đi tới, ngay vào lúc này, đột nhiên xảy ra dị biến. Chu vi bỗng nhiên vang lên to lớn A. A. Tiếng quỷ khóc. Sau một khắc, chỉ thấy từ bốn phương tám hướng. Bóng đêm vô tận bên trong, sáng lên đủ loại quang mang kỳ lạ, đồng thời nhằm phía lối đi nhỏ bên trong bốn người vị trí, đánh vào lục hợp kính phát ra vòng sáng bên trên. Cái kia đủ loại quang mang kỳ lạ hiện ra thân hình sau, chính là từng kiện bị kẻ địch tế khởi pháp bảo. Nói là pháp bảo, cũng là được sĩ cử chúng nó, dựa theo đường tu đang nhìn, những này cũng chính là tương đương với phàm nhân tu tiên game vị diện trong giới tu tiên pháp khí mà thôi, thuộc về thanh đồng cấp trang bị. Chỉ có lục hợp kính, Hàn Băng Tiên Kiếm, Thiên Gia Thần Kiếm, Thu Thủy Kiếm chớ đã, mới có thể toán làm pháp bảo cấp bậc, thuộc về phàm nhân tu tiên game vị diện trong giới tu tiên, kết đan kỳ cao người mới có thể luyện chế cung pháp bảo sử dụng. Giờ khắc này, trong bóng tối, cũng không biết ẩn náu bao nhiêu người trong ma giáo, bay múa rất nhiều pháp bảo. Đường Tu khẽ mỉm cười, đem pháp lực chuyển vào lục hợp kính bên trong, nguyên bản màu vàng nhạt vòng sáng đột nhiên sáng lên, nhưng hắn đó trong mắt rất nhiều pháp khí, đều bị lục hợp kính tản ra vòng sáng, cho phản chấn trở lại. Hiển nhiên song phương không phải một cấp bậc. Cứ việc số lượng đông đảo, ở uy lực trên nhưng khó có thể cùng lục hợp kính so với. Nên địch. Tế Hạo hét lớn một tiếng, tế khởi Hàn Băng Tiên Kiếm. Lục Tuyết Kỳ cũng tế khởi Thiên Gia Thần Kiếm, Trương Tiểu Phàm cũng tế khởi mình Thiêu Hỏa Côn. Hàn Băng Tiên Kiếm, Thiên Gia Thần Kiếm, Thiêu Hỏa Côn đều là uy lực phi phàm thần vật, uy lực tuyệt luân, nhất thời đại phát thần uy, đem chu vi những kia đồ vật trực tiếp đánh cho liền xiển. Sau đó, Thiên Gia Thần Kiếm, Thiêu Hỏa Côn, Hàn Băng Tiên Kiếm lại xông vào chu vi ma giáo người ẩn nấp nơi, lập tức truyền đến từng trận kêu thảm thiết. Hiển nhiên những này tập kích đường tu đám người ma giáo người, hoàn toàn không là đối thủ của bọn họ, trực tiếp liền tử thương nặng nề. Còn dư lại ma giáo đồ chúng môn, phát sinh một trận kêu sợ hãi, chạy tứ tán. Truy! Tề Hạo hét lớn một tiếng. Không cần hắn dặn dò, Đường Tu, Lục Tuyết Kỳ, Trương Tiểu Phàm cũng đều đồng thời đuổi theo, nhiệm vụ của bọn họ vốn là tra xét ma giáo dư nghiệt hành tung. Bây giờ ma giáo dư nghiệt đã hiện tung tích, đương nhiên phải truy. Đăng bởi. Vạn giới đăng lục chương 425, Tử Linh Nguyên trước. Đường Tu, Tế Hạo, Lục Tuyết Kỳ, Trương Tiểu Phàm bốn người, truy sát ma giáo đồ chúng, vẫn đuổi tới một tòa lớn trong nham động. Này hang cao tới trăm trượng, cực kỳ rộng lớn, trong động thụ lập một khối tản ra mãnh liệt tia sáng đá tảng, chiếu sáng toàn bộ không gian. Ma cự thạch kia sau lưng, ánh sáng nơi sâu xa, nhưng là một đạo rộng mở mà mở to lớn thâm nguyên. Tản ra mãnh liệt tia sáng trên tảng đá lớn, trên lấy cổ truyện rồng bay phượng múa có khắc ba chữ lớn. Tử Linh Nguyên. Đá tảng phía trước, đang đứng ba người, một là đầy mặt tròm râu đại hán, một là khuôn mặt đẹp thiếu phụ, còn có một cái nhưng là sắc mặt tái nhợt thanh niên mặc áo trắng, đầy mặt tà khí. Ba người chính nhìn trốn vào ma giáo đồ chúng, cùng với xông vào đường tu, Tề Hạo, Lục Tuyết Kỳ, Trương Tiểu Phàm bốn người. Đường tu mấy người cũng đang quan sát ba người này, này ba người vừa nhìn liền biết là ma giáo đầu mục. Đường tu càng là trực tiếp nhìn lướt qua ba người này đỉnh đầu. Cái kia đầy mặt tròm dâu đại hán, đỉnh đầu một lẹ vẻo 550 màu đỏ tươi ký tự, đã là pháp lực chân khí hóa lỏng, thành tựu chân nguyên đại cao thủ, tương đương với phạm nhân tu tiên game vị diện trong giới tu tiên trúc cơ kỳ tu sĩ. Mà cái kia khuôn mặt đẹp thiếu phụ cũng đỉnh đầu một lẹ vẻo 510 màu đỏ tươi ký tự, mặc dù hơi kém với đại hán, nhưng cũng tương đương với trúc cơ kỳ tu sĩ. Cái kia đầy mặt tà khí chính là thiếu niên, tuy chỉ là lẹ vẻo 410 đẳng cấp, cũng không như đại hán cùng thiếu phụ, trong tay nắm giữ cây quạt nhưng bảo quang lưu chuyển, lộ vẻ một cái bảo vật. Cái kia đầy mặt tròm dâu đại hán đột nhiên nhíu nhíu mày, nói, một đám rắc rưởi, gặp gỡ mấy cái thanh vân tiểu bối, dĩ nhiên chật vật thành bộ dáng này. Đại hán cũng không có cùng đường tu đám người trao đổi ý tứ, tiếng nói vừa dứt, liền đã động thủ. Chỉ thấy đại hán kia vốn là bình thường trong đôi mắt, mắt phải bỗng nhiên trở nên lớn gấp đôi, cũng biến thành đỏ đậm vẻ, để hắn cả khuôn mặt trở nên cực kỳ đáng sợ. Sau một khắc, cái kia đỏ đậm mắt to bên trong liền bắn ra một đạo hồng mang, hướng về đường tu đám người phong tới. Tế Hạo đứng núi chịu sào, tế khởi hàn băng tiên kiếm, kèn kẹt hai tiếng, ở trước người kết liêu hai đạo tường băng. Nào ngờ cái kia hồng mang uy lực cực lớn, đánh vào tường băng bên trên, trực tiếp liền từ trên tường băng xuyên thủng qua, bắn nhanh đến Tề Hạo trước mặt. Tề Hạo trong lòng cả kinh, đã không kịp lại phản ứng, lập tức đem Hàn Băng Tiên Kiếm đi phía trước chặn lại. Trôi này từng ở Thất Mạch Hội võ đại thí trận chung kết bên trong, trợ hắn chống đối quá đường tu thần kiếm ngự lôi chân quyết sau, vẫn cứ không hao tổn Hàn Băng Tiên Kiếm, giờ khắc này nhưng bị thiệt lớn. Chỉ thấy cái kia hồng mang đánh vào Hàn Băng Tiên Kiếm trên, khiến cho nguyên bản thuần trắng thân kiếm, lại có thêm một khối nhàn nhạt đỏ sẫm đánh dấu. Hàn Băng Tiên Kiếm thân kiếm run rẩy, lộ vẻ bị tà vật xâm hại, uy năng có điều giảm thương. Tề Hạo nhìn là đau lòng cực kỳ, nhưng giờ khắc này rõ ràng không phải giải quyết cái kia đỏ sẫm đánh dấu thời điểm, bởi vì đại hán kia xích mắt to màu đỏ bên trong, lại phóng ra ra một đạo hồng mang. Cùng chi tình hình trước mắt giống nhau như lúc, hồng mang dễ dàng đã đột phá đến rồi Tề Hạo trước mặt, lại đánh vào Hàn Băng Tiên Kiếm trên, khiến cho Hàn Băng Tiên Kiếm trên lại thêm ra một khối nhàn nhạt đỏ sẫm đánh dấu, uy năng lần thứ hai có điều giảm thương. Như vậy xuống, chỉ sợ chuôi này lấy Bắc Cực Vạn Năm Đông Tuyết luyện Hàn Băng Tiên Kiếm, liền muốn hủy ở đây. Lục Tuyết Kỳ cùng Trương Tiểu Phàm thấy vậy, cũng là giật nảy cả mình, đều là Thanh Vân môn đệ tử, bọn họ xếp hợp lý Hạo Hàn Băng Tiên Kiếm uy năng, tự nhiên có hiểu biết. Nhưng không ngờ càng là tình hình như thế. Đường Tu nhưng là dù bận vẫn ung dung, hơi nhếch khóe môi lên lên, dĩ nhiên đoán được này mắt thật to thân phận của đại hán. Nghiên lão đại. Nghiên lão đại, Ma giáo luyện huyết đường đường chủ, tinh thông xích ma nhãn. Một lòng muốn đem luyện huyết đường phát triển về 800 năm trước Hắc Tâm lão nhân quát tháo phong vân thị phong quang. Nghiên lão đại lẹ vẹo 550 đẳng cấp, tương đương với phạm nhân tu tiên game vị diện trong giới tu tiên trúc cơ kỳ tu sĩ. Hơn nữa xích ma nhãn cực kỳ lợi hại, là được tầm thường trúc cơ kỳ tu sĩ, cũng khó có thể chống lại. Đường tu giờ khắc này nhưng là không chút hoang mang, bởi vì hắn bên người theo Trương Tiểu Phàm. Trương Tiểu Phàm mặc dù chỉ là lẹ vẹo 200 đẳng cấp, công lực giống như vậy, nhưng trong tay thiêu hỏa côn. Nhưng là hung hãn cực điểm, thuộc về ma đạo chí bảo. Nghiên lão đại xích ma nhãn tuy rằng lợi hại, nhưng gặp thiêu hỏa côn, lập tức phải ách hỏa. Vào lúc này, Tề Hạo Hàn Băng Tiên Kiếm bị hao tổn, đã có bắt chuyện đồng môn rút lui ý tứ, mấy cái này ma giáo đầu mục vừa nhìn liền biết không dễ chê ợ. Đã thấy Đường Tu khẽ mỉm cười, đột nhiên đẩy Trương Tiểu Phàm một cái, ngoài miệng nói rằng, dùng thiêu hỏa côn. Trương Tiểu Phàm đột nhiên bị đẩy đi ra ngoài, tất nhiên là sợ hết hồn, mà hắn bị đẩy ra phương hướng chính là tiếp theo đạo hào quang màu đỏ phóng tới địa phương. Trương Tiểu Phàm giật mình bên dưới, không kịp nghĩ nhiều, nghe được Đường Tu thanh âm, theo bản năng mà liền đem thiêu hỏa côn đón nhận. Cái kia lệnh Tề Hạo cùng Hàn Băng Tiên Kiếm liên tục thua thiệt hào quang màu đỏ, cùng thiêu hỏa côn đụng vào nhau, đảo mắt tiêu tan. Trương Tiểu Phàm chỉ cảm thấy thiêu hỏa côn truyền lên đến một nguồn sức mạnh, khiến cho thân thể hắn run một cái khác trái lại cũng không khác thường. Hắn lại vội vã nhìn một chút mình bảo bối thiêu hỏa côn, đã thấy đen thủi lủi thiêu hỏa côn vẫn là thường ngày dáng vẻ, cũng không có như Hàn Băng Tiên Kiếm một giống như xuất hiện hồng vết. Tình cảnh này khiến cho Tề Hạo cùng Lục Tuyết Kỳ đều rất là kinh ngạc, hai người cũng đều biết này thiêu hỏa côn phi thường tầm thường, từng ở Thất Mạch Hội võ đại thí trên rực rỡ hào quang, thậm chí Trương Tiểu Phàm dựa vào thiêu hỏa côn cùng Lục Tuyết Kỳ đấu cái lưỡng bại câu thương. Nhưng không ngờ giờ khắc này càng là đại triển thần uy, càng dường như so với Hàn Băng Tiên Kiếm lợi hại nhiều. Trương Tiểu Phàm bản thân cũng là David bên ngoài, lòng nói Tề sư huynh tiên kiếm tuy rằng đẹp đẽ cao quý, cũng không như mình thiêu hỏa côn làm đến thực dụng, xem ra pháp bảo này cũng có người tiện mệnh cứng rắn nói chuyện. Chính đại triển thần uy đại hán, nhìn thấy một màn như thế, cũng là rất là ngạc nhiên. Hán xích ma nhãn chính là tu luyện nhiều năm mà thành, đối phó pháp bảo có hiệu quả, dĩ nhiên đối cái kia đen thủi lùi gậy không thể ra sức. Hắn không tin tà lần thứ hai thả ra mấy đạo hồng mang, quay về Trương Tiểu Phàm vèo vèo một địa liên tục bắn, nhưng đều bị Trương Tiểu Phàm lấy thiêu hỏa côn cản lại, chút nào không cật lực. Tế Hạo cùng Lục Tuyết Kỳ thấy vậy, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, lòng nói Trương sư đệ có thể ngăn cản người kia yêu pháp, bọn họ cũng liền còn có thể cùng những này ma giáo yêu nhân đấu một trận. Bằng không chỉ sợ tại chỗ liền muốn bại lui mà đi rồi. Đồng thời hai người cũng có chút kinh ngạc, Đường sư đệ là làm sao mà biết thiêu hỏa côn có thể đối phó người kia yêu pháp. Giờ khắc này cũng không phải hỏi nhiều thời điểm, ngược lại là Trương Tiểu Phàm tâm tư đơn thuần, cũng không có nghĩ nhiều như thế. Cái kia lẹ vẹo 410, cầm trong tay bảo phiến, đầy mặt tà khí chính là thanh niên mặc áo trắng, lại đột nhiên cười nói, niên lão đại, của ngươi xích ma nhãn trông được không còn dùng được, liền cái thanh vân tiểu bối đều không đối phó được, ta xem không bằng đem ngươi này luyện huyết đường vị trí đường chủ, để cùng ta quên đi. Đẩy một con to lớn mắt phải niên lão đại vẻ mặt biến đổi, rất là tức giận, cái kia lẹ vẹo 510 khuôn mặt đẹp thiếu phụ nhưng cau mày nói, Lâm Phong đạo hữu, giờ khác này đối đầu kẻ địch mạnh, ngươi làm sao còn nói ra như vậy nói đến. Đăng bởi, vạn giới đăng lục chương 426, phân thân giết quái lên lẹ vẹo. Trương Tiểu Phàm lấy thiêu hỏa côn, chống lại rồi niên lão đại xích ma nhãn. Niên lão đại, khuôn mặt đẹp thiếu phụ, thanh niên Lâm Phong chở ba cái ma giáo đầu mục, trái lại lẫn nhau chào phúng lên. Nhưng mà Đường Tu, Tế Hạo, Lục Tuyết Kỳ ba người cũng không có nhàn rỗi, dĩ nhiên động thủ. Tế Hạo tế khởi có chút bị tổn thương hàn băng tiên kiếm, nhắm cái kia khuôn mặt đẹp thiếu phụ bắn như điện đi, trôi đi qua, trên đất ngưng tụ lên từng mảng dày đặc tầng băng. Uy thế mạnh, khiến cho chung quanh ma giáo đồ chúng dồn dập biến sắc, xa xa lui lại. Cái kia khuôn mặt đẹp thiếu phụ cũng là vẻ mặt nghiêm túc, không nghĩ đến người này tiên kiếm ở niên lão đại xích ma nhãn dưới có chịu đựng tổn hại, vẫn cứ có uy lực như thế. Nàng giương tay một cái, tế khởi một cái màu đen dây thừng, mau lẹ vô cùng nhảy lên ra, đón nhận cái kia hàn băng tiên kiếm, cùng với tranh đấu. Hai bảo trên không trung tranh đấu, nhưng là bất phân thắng bại. Nhưng hàn băng tiên kiếm uy năng, rõ ràng muốn so với màu đen kia dây thừng cao hơn không ít. Dù sao Tề Hạo chỉ là lẹ vẹo 430 mà thôi, cái kia khuôn mặt đẹp thiếu phụ cũng đã là lẹ vẹo 510, thành tựu chân nguyên cao thủ, đã tương đương với phàm nhân tu tiên game vị diện trúc cơ kỳ tu sĩ. Nhưng này khuôn mặt đẹp thiếu phụ màu đen dây thừng, cũng chỉ là tương đương với phàm nhân tu tiên game vị diện trong giới tu tiên pháp khí thôi. Tề Hạo hàn băng tiên kiếm, đây chính là tương đương với kết đan kỳ cao nhân mới có thể luyện chế pháp bảo sử dụng. Này đây, Tề Hạo lấy bị tổn thương hàn băng tiên kiếm cùng khuôn mặt đẹp thiếu phụ giao đấu, trái lại không rơi xuống hạ phong. Một bên khác, Lục Tuyết Kỳ cùng cái kia lẹ vẹo 410, đầy mặt tà khí chính là thanh niên Lâm Phong, nhưng cũng đã động thủ rồi. Đừng xem người này chỉ là lẹ vẹo 410 đẳng cấp, sánh bằng mạo thiếu phụ cùng cái kia niên lão đại đẳng cấp yếu địa trên không ít, sức chiến đấu nhưng là không kém một chút nào, bằng không cũng không dám chảo phúng niên lão đại. Tà khí thanh niên Lâm Phong đem vật cầm trong tay bảo phiến triển khai, chỉ thấy mặt quạt bên trên, lấy lối vẽ tỉ mỉ phép vẽ, vẽ ra nhất sơn, một sông, một đại bằng, bút pháp nhắn nhủi, trông rất sống động. Chỉ một thoáng, gió nổi lên, vân dũng, tiếng sớm, điện thiểm. Nơi này vốn là dưới nền đất nơi sâu xa, hang bên trong, vốn không nên có dị tượng này xuất hiện, nhưng đây là bảo vật dị tượng. Đây là Sơn Hà Phiến. Tế Hạo làm Long Thủ Phong đại đệ tử, tuổi tác dài nhất, kiến thức rộng rãi, một hồi liền cứ gọi ra món bảo vật này lai lịch. Đường Tu Vĩ Vĩ bừng tỉnh, quả là bảo vật này. Lục Tuyết Kỳ cùng Trương Tiểu Phàm thì lại tuổi còn trẻ, lại là lần thứ nhất hạ sơn, cũng chưa từng nghe qua Sơn Hà Phiến tên tuổi. Kỳ thực Sơn Hà Phiến bảo vật này là kiệt núi đá phong nguyệt lão tổ trông cửa pháp bảo. Cái kia kiệt núi đá phong nguyệt lão tổ vốn là không môn không phái tán tu, nhưng tu vi cao cường, khá có danh tiếng. Một thân tố làm việc ở chỗ chính tà trong lúc đó cũng không đại ác, mà không tranh với đời, vì lẽ đó chính đạo tà đạo người cũng không có lấy trêu chọc người này. Nhưng không ngờ phong nguyệt lão tổ Sơn Hà Phiến dĩ nhiên xuất hiện ở đây cái tà khí thanh niên Lâm Phong trong tay. Đường Tu nhưng là biết được người này là phong nguyệt lão tổ hậu nhân, bị niên lão đại một phen du thuyết, lúc này mới gia nhập luyện huyết đường, chuẩn bị cùng đồng mưu đại nghiệp. Cái kia khuôn mặt đẹp thiếu phụ cũng là như thế, niên lão đại chính là luyện huyết đường lão đại, khuôn mặt đẹp thiếu phụ chính là lão nhị, mà tà khí thanh niên Lâm Phong nhưng là lão tam. Lúc này, Sơn Hà Phiến bày ra dị tượng, tà khí thanh niên Lâm Phong đem bảo phiến run lên, cái kia phiến bên trong bức tranh bên trong đại sơn càng miễn cưỡng rời đi ra, thấy gió liền trường, trong tiếng ầm ầm càng trường làm cao trăm trượng gò núi, hầu như đem này khổng lồ hang đều cho nhồi vào. Vù vù một thanh khiếu. Ngọn núi lớn kia như Thái Sơn áp đỉnh giống như vậy, hướng về Đường Tu, Tề Hạo, Trương Tiểu Phàm, Lục Tuyết Kỳ đám người đè ép xuống. Lục Tuyết Kỳ lạnh rên một tiếng, cái kia bảo phiến tuy rằng cực kỳ lợi hại, thuộc về dị bảo. Nhưng trong tay nàng Thiên Gia Thần Kiếm, cũng là cựu thiên thần binh. Kho lang trong tiếng. Thiên Gia Thần Kiếm ra khỏi vỏ, Lục Tuyết Kỳ cầm kiếm mà lên, nhắm ngọn núi lớn kia tiến lên nghênh tiếp. Chanh một tiếng. Trong nham động, cắt bay đá chạy, cuồng phong gào thét, khắp nơi bừa bộn. To lớn khí lưu bên trong, chỉ thấy Lục Tuyết Kỳ cầm kiếm trở xuống mặt đất, mà tòa kia đại hán bị tầng tầng một chém bên dưới, trực tiếp hóa thành hư không, lại xuất hiện tại nơi bảo phiến bên trong. Chỉ thấy hình ảnh kia bên trên, nguyên bản khí thế hùng vĩ một ngọn núi lớn, càng là từ trên đỉnh ngọn núi đến sườn núi, miễn cưỡng nhiều hơn một cái khe lớn đi ra. Như vậy nguyên bản hòa hài mặt quạt liền có như phá tương giống như vậy, nhìn lại có mấy phần đông cứng. Thiên gia chính là cựu thiên thần binh, uy năng tất nhiên là không thể khinh thường, cũng không thua Sơn Hà phiến, thậm chí do hữu quá chi. Cái kia tả khí thanh niên Lâm Phong, càng là mắng to, thật ngươi cái xú nữ nhân, dám xấu ta pháp bảo, dù chết 10 lần cũng không đủ. Tiếng mắng chửi im bặt đi. Bởi vì thừa dịp Lâm Phong lấy Sơn Hà phiến cùng Lục Tuyết Kỳ thiên gia thần kiếm giao thủ, kinh sợ toàn trường thời điểm. Đường Tu đã lặng yên tìm thấy cái kia khuôn mặt đẹp thiếu phụ phía sau, đem toàn thân công lực chuyển vào Thu Thủy kiếm bên trong, đột nhiên đánh ra. Cái kia khuôn mặt đẹp thiếu phụ vừa đến khống chế được màu đen dây thừng, cùng Tề Hạo Hàn băng tiên kiếm tranh đấu, lại bị Lâm Phong cùng Lục Tuyết Kỳ hấp dẫn sự chú ý, phân thần không nớt. Hơn nữa nàng đã nhận ra Thiên Gia Thần Kiếm cái này thân phận của Cửu Thiên Thần Binh, càng là chấn động. Ngay vào lúc này, giữa trường duy nhất một không có xuất thần Đường Tu, lặng yên ma đạo khuôn mặt đẹp thiếu phụ phía sau, lấy Thu Thủy kiếm một đòn toàn lực. Nguyên bản lấy khuôn mặt đẹp thiếu phụ thủ đoạn, có màu đen kia dây thừng phòng thân, giờ khắc này bị tập kích, nhưng cũng không phải là không có thể ứng phó, làm sao màu đen kia dây thừng bị Hàn Băng Tiên kiếm cuốn lấy. Khuôn mặt đẹp thiếu phụ dưới sự kinh hãi, lấy chân nguyên trong cơ thể chống đối, lại bị Đường Tu lấy Thu Thủy kiếm một đòn toàn lực đánh tan, tiếp theo một cái chớp mắt, một chiêu kiếm đâm vào chỗ yếu. A! Một kèm theo hét thảm một tiếng. Đường Tu trong đầu cũng xuất hiện nhắc nhở thành. Ken, chúc mừng tờ lễ vượt cấp giết quái, giết chết lẻ vẻo 510 quái, thu được kinh nghiệm 800.000 điểm, 200 cái kim tệ. Ken, chúc mừng tờ lễ thăng cấp. Đường Tu tràn đầy vẻ mừng rỡ, máu của hắn thần tử phân thân chỉ là lẻ vẻo 400 mà thôi, vượt cấp đánh chết lẻ vẻo 510 quái, trực tiếp liền thu được đại lượng EXP. Trực tiếp từ lẻ vẻo 400 lên tới lẻ vẻo 419. Nếu là nhiều hơn nữa giết một ít đẳng cấp này quái, chỉ sợ cái này huyết thần tử phân thân rất nhanh sẽ có thể cũng đột phá đến lẹ vẻo 500 trở lên cấp bậc. Một khi đột phá lẹ vẻo 500, pháp lực chân khí hóa lỏng thành tựu chân nguyên, liền có thể làm được việc lớn. Có thể tăng lên trên diện rộng sức chiến đấu. Nhưng lẹ vẻo 500 trở lên quái cũng không phải dễ dàng như vậy tầm thường, ngược lại là trước mắt còn có một cái niên lão đại, nhưng cũng không phải là dễ dàng đối phó như thế. Khuôn mặt đẹp thiếu phụ vừa chết, này niên lão đại chỉ sợ phải cẩn thận phi thường, sẽ không dễ dàng như vậy bị đắc thủ, thậm chí trực tiếp đào tẩu cũng chưa biết chừng. Duy nhất không được hoàn mỹ chính là, Đường Tu huyết thần tử phân thân tuy rằng chiếm được kinh nghiệm, thế nhưng hắn bản tôn sùng vật, giờ khác này cũng bị treo ở bên hông tiểu kim, tiểu ngân chuyện này đối với kim ngân huyết xà, nhưng không có được kinh nghiệm. Bởi vì kim ngân huyết xà chính là bản tôn tu la sùng vật, nhưng không phải huyết thần tử phân thân huyết thần tử số một sùng vật. Mặt khác là được không có tuân gia sách sở kỳ hiệu một loại. Giờ khắc này, Đường Tu đột nhiên đem ma giáo đầu mục khuôn mặt đẹp thiếu phụ đánh giết, bên trong động tình thế lập tức biến đổi. Đăng bởi. Vạn giới đăng lục chương 427, Thử Linh Nguyên Đề. Đường Tu đem ma giáo đầu mục một trong khuôn mặt đẹp thiếu phụ đánh giết, bên trong động tình thế lập tức biến đổi. Tề Hạo Hàn băng tiên kiếm bị thiệt thòi, đối cái kia niên lão đại xích ma nhãn rõ ràng rất là kiêng kỵ, giành ra tay sau khi, liền rất tự giác giúp đỡ Lục Tuyết Kỳ, lấy hai địch một đối mặt cái kia tà khí thanh niên Lâm Phong. Đường Tu nhìn một chút chiến trường. Tề Hạo cùng Lục Tuyết Kỳ lấy hai địch một, áp chế Lâm Phong. Trương Tiểu Phàm chỉ bằng vào một cái thiêu hỏa côn, đem niên lão đại làm đến mức hoàn toàn không có tinh khí. Vị này niên lão đại ngoại trừ xích ma nhãn uy lực cực lớn ở ngoài, đúng là không có gì còn lại thủ đoạn. Xem ra những năm này là đem toàn bộ tinh lực đều đặt ở xích ma nhãn môn thần thông này bên trên. Đường Tu nhấc theo Thu Thủy Kiếm, hướng về chung quanh ma giáo đồ chúng môn nhìn lướt qua. Những này ma giáo đồ chúng môn lập tức sợ vỡ mật giống như vậy, hướng về hang chạy ra ngoài. Môn hạ đồ chúng chạy tứ tán, Niên lão đại cùng Lâm Phong nhìn ra là nghiến răng nghiến lợi, nhưng cũng không thể làm gì, thậm chí hai người cũng phải chuẩn bị đào tẩu. Làm sao Tề Hạo, Lục Tuyết Kỳ, Trương Tiểu Phàm đám người từng bước ép sát, không chút nào cho bọn họ cơ hội chạy trốn. Cuối cùng, tà khí thanh niên giận dữ nói, Thanh Vân tiểu bối, khinh người quá đáng. Cái nhìn bảo, chỉ thấy hắn đem cái kia nguyên bản cầm ở trong tay ngăn địch sơn hà phiến, ném giữa không trung, hai tay bấm quyết đánh vào. Tiếp theo một cái chớp mắt, dị tượng hiện hiện. Gió nổi lên, vân dũng, tiếng sấm, điện thiểm. Cái kia phiến bên trong vẽ ra nhất sơn, một sông, một đại bằng dòng sông, đột nhiên rời đi ra, thấy gió liền trường, ầm ầm trong tiếng càng hóa thành một cái bốn lượn đại hà. Sau một khắc, này bốn lượn đại hà, liền che mất toàn bộ hang, hơn nữa đây cũng không phải là tầm thường nước sông, mà là ẩn chứa pháp bảo sức mạnh. Đường Tu, Tế Hạo, Lục Tuyết Kỳ, Trương Tiểu Phàm, cho dù là cái kia niên lão đại, đều đã ngừng tay, ai nấy dùng thủ đoạn, phòng hộ tự thân. Đường Tu cũng ngay lập tức, đem lục hợp kính tế khởi, che ở hắn cùng với Tế Hạo, Lục Tuyết Kỳ, Trương Tiểu Phàm bốn người. Tế Hạo cùng Lục Tuyết Kỳ còn nói được, hai người công lực thâm hậu, đều là Ngọc Thanh cảnh tầng thứ 9 tu vi. Nhưng Trương Tiểu Phàm công lực vẫn còn thấp, tuy có thiêu hỏa côn cực kỳ lợi hại, nhưng khuyết thiếu phòng hộ thủ đoạn. Nếu là Trương Tiểu Phàm xuất hiện tổn thương, thậm chí không cẩn thận làm mất đi mạng nhỏ, Đường Tu hai cái phó bản nhiệm vụ nhưng là phao thang một nửa. Nay to lớn dòng sông, đem trong nham động tất cả sự vật cuốn vào, mang theo sức mạnh mãnh liệt, hướng về cái kia hang một bên sâu không thấy đáy tử linh nguyên phóng đi. Đường Tu cũng là thuận thế làm, lấy lục hợp kính bảo vệ bốn người bọn họ, theo dòng sông hướng về tử linh nguyên rơi xuống. Hắn nhưng là biết, này tử linh nguyên dưới có một cái bảo vật, Tích Huyết Động bên trong thiên thư. Mà niên lão đại đám người tụ tập ở đây, chính là vì tìm kiếm Tích Huyết Động vị trí, cái này cũng là 800 năm trước, Luyện Huyết Đường để lại nơi giấu bảo tàng. Có lục hợp kính hộ thể, Đường Tu, Tề Hạo, Lục Tuyết Kỳ, Trương Tiểu Phàm bốn người, đều bình an không việc gì mà rơi vào tử linh nguyên để. Ngược lại là cái kia niên lão đại thời khắc mấu chốt, bị Sơn Hà phiến chủ nhân Lâm Phong cứu lên, hai người cũng không có rơi xuống đến. Tử linh nguyên để, một vùng tăm tối, lại có một đạo đạo màu xám trắng thanh quang, ở trong bóng tối trôi nổi bất định. Thấy rõ chung quanh tình hình sau, Tề Hạo cao mày nói, là âm linh. Đường Tu khẽ gật đầu, Lục Tuyết Kỳ cùng Trương Tiểu Phàm thì lại rất là kinh ngạc. Chu vi cái kia từng đạo màu xám trắng thanh quang, càng là trong truyền thuyết âm linh. Mặc dù là bọn họ những này người tu chân, cũng chưa từng thấy qua âm linh. Cổ xưa tương truyền, nhân sinh chết giả, chỉ có hồn phách bất diệt, một đời thọ trùng, liền có hồn phách ly thể, hướng về quang tới sinh, đời đời kiếp kiếp, luân hồi không thôi. Thế nhưng trong thế gian, nhưng có oán linh vị trí. Oán linh lấy tham, sân, si ba độc cố, lấy úy, ác, sợ hoảng sợ cố, quyến luyến trần thế, nhìn lại trước kia, không muốn vãng sinh, là vì âm linh. Trương Tiểu Phàm cùng Lục Tuyết Kỳ, Tề Hạo đám người, tuy là người tu chân, nhưng chưa từng thấy âm linh, càng không nghĩ đến này tử linh nguyên đệ, dĩ nhiên tồn tại nhiều như vậy âm linh. Nhưng cũng may những này âm linh, nhìn như cũng không có uy lực gì, đối với bọn họ những này người tu chân không tạo thành được uy hiếp gì. Đường Tu càng là biết, thiên âm tự phổ trí thần tăng, nhân làm ra thảo miếu thôn chuyện ác, chết rồi linh hồn không chịu xuống mồ, cũng đã biến thành âm linh các loại tồn tại, chính tích chứ ở thiên âm tự bên trong. Cái kia đúng là hắn hai cái phó bản nhiệm vụ cộng đồng mục tiêu. Lục Tuyết Kỳ nhìn một chút chung quanh âm linh, nhíu nhíu đôi mi thanh tú, nói, chúng ta là phủ giết về. Mọi người đều là người tu chân, có thể ngự khí phi hành, tuy rằng rơi vào rồi tử linh nguyên đệ, nhưng là có thể bay trở về. Xem Lục Tuyết Kỳ ý tứ, là một lòng một dạ muốn phải đi về, đem cái kia niên lao đại cùng Lâm Phong một thanh gạt bỏ. Đường Tu khỏe miệng hơi vểnh lên, vị này lục sư tỷ sát khí đúng là rất nặng, nhưng giờ khắc này không phải là lúc trở về, liền mở miệng nói, nơi này có chút quái lạ, những ma giáo đó yêu nhân tụ tập ở đây, khẳng định có mưu đồ, ta xem không bằng đem nơi này thăm dò một, hai. Tế Hạo gật gật đầu, nói, tiểu sư đệ nói không sai, sư môn cho nhiệm vụ của chúng ta, là được tìm hiểu ma giáo dư nghiệt tung tích cùng mục đích, ta xem nơi đây cũng rất đúng quái lạ, cái kia mấy cái ma giáo đầu mục nghỉ chân tử linh nguyên trước. Nói không chắc liền là hướng về phía này tử linh nguyên phía dưới mà tới. Lục Tuyết Kỳ nhẹ nhàng gật đầu, không tiếp tục nói nữa, xem như là đồng ý, trước sau như một lệnh lệnh. Trương Tiểu Phàm càng là một điểm ý kiến cũng không có, hoàn toàn thuận theo dáng dấp. Ngay sau đó, bốn người liền tại đây tử linh nguyên để tìm kiếm lên. Nhưng mà không lâu, bốn người liền lại gặp một người khác, nói chuẩn xác, là một cô thiếu nữ. Thiếu nữ một thân xanh nhạt xiêm y, tế lông mày tú mục, ngọc vậy da thịt bắt nạt xương trắng hơn tuyết. Tại đây tử linh nguyên để trong bóng tối, phảng phất dẫn theo yêu dị vậy diễm lệ, lại có loại rung động lòng người mỹ lệ. Bích Giao. Đường Tu nhìn một chút cái này thiếu nữ tuyệt đẹp, lại nhìn một chút đỉnh đầu cái kia lẹ vẹo 450 màu đỏ tươi ký tự, đã tiếp cận lẹ vẹo 500, chân khí hóa lỏng thành tiểu chân nguyên cấp bậc. So với máu của hắn thần tử phân thân, cùng với Tề Hạo, Lục Tuyết Kỳ, Trương Tiểu Phàm bốn người đẳng cấp, cũng cao hơn ra một ít. Có thể xuất hiện ở Tử Linh Nguyên Đệ, lại là như vậy tuyệt sắc, còn có đẳng cấp này, ngoại trừ cái kia Quỷ Vương Tông tông chủ con gái cần phải, còn có thể là ai? Tề Hạo, Lục Tuyết Kỳ, Trương Tiểu Phàm ba người, nhìn thấy cái này thiếu nữ tuyệt đẹp, nhất thời cảnh giác. Thiếu nữ tự nhiên cũng gõ đến rồi đường tu đám người, đầu tiên là lạnh một hồi, trên mặt xẹt qua một tia kinh ngạc, hỏi, các ngươi là Thanh Vân môn đệ tử sao? Làm sao sẽ chạy đến này quỷ khí âm trầm địa phương đến rồi, đây cũng không phải là các ngươi nên tới địa phương. Đường tu đám người cũng chỉ mặc Thanh Vân môn trang phục, ngược lại cũng thật nhận thức. Không đợi đường tu đám người trả lời, thiếu nữ biến sắc mặt, lạnh lùng nói, các ngươi những này nếu nói chính đạo nhân sĩ, như không phải là vì trong tích huyết động gì đó, lại sao đến bóng tối này bẩn thỉu địa phương đến. Lời còn chưa dứt, thiếu nữ phía sau xuất hiện mấy bóng người. Tế Hạo, Lục Tuyết Kỳ, Trương Tiểu Phàm trở nên càng thêm cảnh giác, từ đối phương giọng của, có thể rõ ràng phán đoán ra là ma giáo người. Đăng bởi. Vạn giới đăng lục chương 428, ưu cơ. Tế Hạo, Lục Tuyết Kỳ, Trương Tiểu Phàm ba người, nhìn bích giao phía sau lại xuất hiện mấy bóng người, từng cái rất là cảnh giác. Đường tu nhưng dù bận vẫn ung dung nhìn bích giao nữ tử này. Nữ tử này nhưng là nên game vị diện vai nữ chính nhi một trong. Bích giao, chính là Quỷ Vương Tông tông chủ con gái, từ nhỏ ngọc chất thanh tú, hay nhan vô song, 6 tuổi thì gặp biến cố, không giống bình thường trải qua, khiến cho thiếu niên sớm tuệ, nhưng biết lói đời cũng không lói đời. Kỳ mẫu tiểu si ở bích giao khi còn bé vì là cứu nữ qua đời, bích giao cha con vì chuyện này nhiều năm ngăn cách, mãi đến tận tích huyết động bên trong sinh tử thời khắc thổ lộ tâm sự, mới ở chính đạo đệ tử Trương Tiểu Phàm khuyên lơn dưới mở ra khúc mắc. Đồng thời, tích huyết động sinh tử gắn bó lệnh phàm, giao hai người, tình cảm ám sinh. Chỉ là trước mắt, theo vạn giới đăng lục trò chơi giáng lâm, nên game vị diện nội dung vở kịch cũng có chuyển biến. Trương Tiểu Phàm cùng Bích Giao, giờ khác này ở Tử Linh Nguyên để gặp lại, rồi lại là một khác lần tình hình. Dĩ nhiên chuẩn bị động thủ. Đường tu mở ra C cấp phó bản nhiệm vụ game danh sách, tìm một lúc, cấp phó bản nhiệm vụ trong liệt, quả nhiên có Bích Giao ban bố nhiệm vụ, đây chính là Chu Tiên game vị diện vai nữ chính nhi một trong. Chu Tiên game vị diện, Bích Giao, tìm được tích huyết động, tìm tới thiên thư. Bích Giao nữ tử này, hiện ra là vì tích huyết động bên trong thiên thư mà tới. Chu Tiên game vị diện thiên thư, tổng cộng chia làm vì là 5 quyển, đều ẩn chứa vô thượng công pháp bí thuật. Thiên thư quyển 1, liền tại tích huyết động bên trong. Thiên thư quyển thứ 2, thì bị Quỷ Vương Tông đoạt được, cũng đã trở thành Quỷ Vương Tông chân phái trí bảo. Thiên thư quyển thứ 3, thì lại tại thiên đế bảo khố bên trong. Thiên thư quyển thứ 4, thì lại ở thiên âm tự bên trong, vì là thiên âm tự chấn phái trí bảo. Thiên thư quyển thứ 5, kỳ thực là được thanh vân môn chấn phái trí bảo, Chu Tiên Kiếm. Quỷ Vương Tông đã nắm giữ thiên thư quyển thứ 2, làm Quỷ Vương Tông con gái Bích Giao, giờ khác này xuất hiện ở Tử Linh Nguyên Đệ, rõ ràng cho thấy hướng về phía tích huyết động bên trong thứ 1 quyển thiên thư mà tới. Đường tu khắp khuôn mặt là ý cười, chuyện này quả thật là đưa tới cửa phó bản nhiệm vụ, chật, hắn lợi dụng huyết thần tử phân thân huyết thần tử số 1, nhận lấy nên phó bản nhiệm vụ. Tuy nói hắn bản tôn tu là đã có phó bản nhiệm vụ tại người, hơn nữa còn là Trương Tiểu Phàm cùng Lâm Kinh Vũ cộng đồng ban bố 2 cái phó bản nhiệm vụ. Nhưng máu của hắn thần tử phân thân huyết thần tử số 1, cũng đã thông qua game thủ hoàn trở thành một tên gamer, tự nhiên cũng là có lĩnh nhiệm vụ tư cách. Tìm kiếm tích huyết động bên trong thứ 1 quyển thiên thư, cũng không khó, đường tu liền nhận lấy nhiệm vụ. Mà giờ khắc này, chính ma song phương từng người mấy người, dĩ nhiên chuẩn bị động thủ. Thiếu nữ Bích Giao hừ nhẹ nói, ta trước hết giam giữ các người, lại đi tìm cái kia tích huyết động. Phía sau nàng xuất hiện mấy bóng người bên trong, có 5 nam 1 nữ. Trong đó lấy cô gái kia dẫn đầu, vóc người cao gầy, toàn thân áo đen, trên mặt còn khăn che mặt. Mặt khác 5 tên nam tử thân mang hoàng y rìa, làm như tùy tùng. Đường tu cường điệu nhìn cái kia che mặt cô gái mặc áo đen một chút, nữ tử này đỉnh đầu một lẹ vào 900 màu đỏ tươi ký tự, coi là thật không thể khinh thường. Đã rất là tiếp cận phàm nhân tu tiên game vị diện lẹ vẹo 1000 kết đan kỳ cao nhân. Mà phàm nhân tu tiên game vị diện trong giới tu tiên, lẹ vẹo 500 đến lẹ vẹo 600 đại diện cho trúc cơ sơ kỳ, lẹ vẹo 600 đến lẹ vẹo 700 đại diện cho trúc cơ trung kỳ, lẹ vẹo 700 đến lẹ vẹo 800 đại diện cho trúc cơ hậu kỳ. Mà nữ tử này lẹ vẹo 900 đẳng cấp, lộ vẻ so với trúc cơ hậu kỳ tu sĩ muốn cường đại hơn, lại tiếp cận lẹ vẹo 1000 kết đan kỳ, giới tử với trúc cơ hậu kỳ cùng kết đan kỳ trong lúc đó. Này các cao thủ, cũng không dịch đối phó. Là được đường tu bản tôn cũng chỉ là lẹ vào 600 mà thôi, cũng liền là mới vừa bước vào trúc cơ trung kỳ, cùng với chênh lệch không phải là một chút. Cũng may Bích Giao người này, mặc dù cũng có người trong ma môn lòng dạ độc ác, nhưng cũng không phải lạm sát kẻ vô tội hạng người, bằng không Đường Tu suy tính thì không phải là phó bản nhiệm vụ, mà là như thế nào bảo vệ tánh mạng. Trước mắt Bích Giao vung tay lên, sau người năm tên nam tử mặc áo vàng, đều cùng tiến lên trước, tế khởi bảo vật, hướng về Đường Tu cùng Tề Hạo đám người đánh tới. Này năm người đẳng cấp cũng không phải cao, đều là 300 cấp mà thôi, tuy nói tế khởi bảo vật mỗi một người đều quỷ khí âm trầm, nhưng phẩm chất cũng chia chúc tầm thường. Dù sao Hàn Băng Tiên Kiếm, Thiên Gia Thần Kiếm, Thiêu Hỏa Côn, Thu Thủy Kiếm chờ đã cấp bậc này bảo vật, cũng không phải là người người cũng có thể có. Tề Hạo lạnh rên một tiếng, đem Hàn Băng Tiên Kiếm tế khởi, mang theo đầy trời băng xương. Năm tên nam tử mặc áo vàng tế khởi quỷ đạo pháp bảo, chỉ một thoáng, mỗi một người đều bị đóng kết lên. Hiển nhiên song phương bảo vật cũng không là cùng một đẳng cấp, mặc dù Hàn Băng Tiên Kiếm trước ở Niên Lão Đại Xích Ma nhãn giới bị hao tổn, nhưng cũng vẫn cứ uy lực vô cùng. Ồ, cũng là có chút bản lĩnh à. Bích Giao đôi mi thanh tú khẽ nhếch, trong giọng nói hơi kinh ngạc, nhẹ giọng kêu lên, "Uzi." "Này thanh Uzi," lộ vẻ gọi sau lưng nàng tên kia che mặt cô gái mặc áo đen. Đường Tu lòng nói, cái này lẹ vật 900 che mặt cô gái mặc áo đen, quả là ưu cơ. Ưu cơ, chính là Quỷ Vương Tông tứ đại thánh sứ một trong Chu Tước, là tứ đại thánh sứ bên trong duy nhất nữ tử, đệ tam. Ở Quỷ Vương Tông một phái bên trong có địa vị vô cùng quan trọng, cùng Quỷ Vương con gái Bích Giao vô cùng thân cận. Hơn 100 năm trước, ưu cơ từng cùng chính đạo Thanh Vân Môn Vạn Kiếm Nhất từng có gặp nhau, đơn phương yêu mến Vạn Kiếm Nhất, cơ khổ vô vọng, vẫn như cũ nhớ mãi không quên. Ưu cơ đi ra, tay ngọc giơ lên, chỉ một thoáng, hồng mang vạn trượng, đem bóng tối này từ linh nguyên đều chiếu sáng lên. Mà trong tay nàng, chính kéo một khối vương vức màu đỏ ngọc ấn. Chu Tức ấn. Đường Tu vỉ vỉ dương mi, này ưu cơ ra tay có thể không phải chuyện nhỏ, mà lòng đất này nơi sâu xa, cũng không cách nào triển khai thần kiếm ngự lôi trấn quyết, cũng không biết bọn họ liên thủ, có thể không ngăn cản được. Tề Hạo đứng núi chịu sào, đem Hàn Băng Tiên Kiếm tế khởi, hóa thành một vệ sáng bắn nhanh ra, chỗ đi qua, khiến cho này tử linh nguyên dưới đáy đều kết lên một tầng dày đặc đông tuyết. Ú cơ đem Chu Tức ấn nhẹ nhàng ném đi, đón nhận Hàn Băng Tiên Kiếm. Đang một địa một tiếng. Chỉ là một đòn, Hàn Băng Tiên Kiếm liền như bị điện giật, khúc xạ trở về. Tề Hạo tiếp được Hàn Băng Tiên Kiếm, sắc mặt đỏ lên, thân thể càng là không tự chủ được đung đưa, suýt nữa ngã xuống đất, hiện ra là bị trọng thương. Hàn Băng Tiên Kiếm mặc dù cũng là uy lực cực lớn tiên kiếm bảo vật, nhưng Tề Hạo công lực rõ ràng so với ưu cơ thấp nhiều lắm, cho tới một hiệp liền trọng thương bị thua. Ma giáo yêu nghiệt. Lục Tuyết Kỳ đôi mi thanh tú vung lên, kho lang trong tiếng, Thiên Gia Thần Kiếm dĩ nhiên ra khỏi vỏ, chỉ một thoáng cũng là ánh xanh vạn trượng, tại đây Tử Linh Nguyên Đệ cùng cái kia Chu Tức Ấn hồng mang tương chiếu rọi. Lục Tuyết Kỳ nhân kiếm hợp nhất, hướng về cái kia Chu Tức Ấn chém đi qua. Nhưng mà kết quả cùng Tề Hạo ngược lại cũng không giống. Lục Tuyết Kỳ công lực đẳng cấp rốt cuộc là so với ưu cơ thấp nhiều lắm, một hiệp cũng thua trận, bị thương không nhẹ. Đường Tu âm thầm lắc đầu, nhìn về phía một bên Trương Tiểu Phàm, ra hiệu ra tay. Tề Hạo cùng Lục Tuyết Kỳ đều đã thua trận, Trương Tiểu Phàm nhìn chính mình, lại nhìn một chút 10 tuổi ra mặt Đường sư đệ, chỉ được nhắm mắt, đem Thiêu Hỏa Côn tế khởi. Đăng bởi. Vạn Giới Đăng Lục chương 429, tiểu thắng. Lục Tuyết Kỳ cùng Tề Hạo một hiệp đều thua trận. Đường Tu nhìn đến âm thầm gật đầu, ưu cơ không hổ là lẹ vẹo 900 siêu cấp cao thủ, so với hắn bản tôn còn phải cao hơn lẹ vẹo 300. Bất luận là của mình bản tôn vẫn là huyết thần tử phân thân, đều có chút khó có thể chống lại. Có điều cũng còn tốt, theo Trương Tiểu Phàm cái này tay chân. Trương Tiểu Phàm tuy chỉ là lẹ vẹo 200, nhưng này Thiêu Hỏa Côn thực tại lợi hại. Trước mắt Trương Tiểu Phàm nhắm mắt, đem Thiêu Hỏa Côn tế khởi, hướng về cái kia Chu Tức Ấn đánh tới. Không có pháp bảo gì đụng nhau kịch liệt tiếng ầm ầm hưởng, chỉ là nhẹ nhàng xì một tiếng dị hưởng. Nhưng này Chu Tức Ấn nhưng dường như bị thiệt lớn giống như vậy, ông chiến động. Tình cảnh này khiến cho ngoại trừ Đường Tu ra mọi người đều rất là bất ngờ. Trương Tiểu Phàm bản thân càng là như vậy, không nghĩ tới Tề sư huynh cùng Lục sư tỷ đều là một hiệp thua trận, mà hắn Thiêu Hỏa Côn nhưng chịu nổi. Bích Giao cùng Ú Cơ càng là trận to hai mắt, lộ vẻ không ngờ tới sẽ là kết quả như thế. Lục Tuyết Kỳ cùng Tề Hạo cũng là rất là bất ngờ, cái này bề ngoài xấu xí Trương sư đệ, cho bọn họ kinh hỉ còn thật là nhiều. Chỉ có Đường Tu sớm có dự liệu, cái kia Thiêu Hỏa Côn nhưng là Phệ Huyết Châu cùng Nhiếp Hồn dung hợp làm một mà thành. Chỉ cần Phệ Huyết Châu là được tuyệt thế hung vật, nếu là đổi thành 800 năm trước Phệ Huyết Châu chủ nhân Hắc Tâm lão nhân, chỉ bằng vào một viên Phệ Huyết Châu, chỉ cần múa may mấy lần, chỉ sợ ưu cơ đều không chịu nổi. Trương Tiểu Phàm công lực tuy rằng kém xa tít tắp 800 năm trước Hắc Tâm lão nhân, nhưng Thiêu Hỏa Côn ngoại trừ Phệ Huyết Châu ở ngoài, lại dung hợp Nhiếp Hồn. Uy năng cũng không biết cường đại rồi bao nhiêu. Hai cái tuyệt thế hung vật hợp nhất Thiêu Hỏa Côn, nhưng dễ dàng chĩa vào ưu cơ Chu Tức Ấn, khiến cho Chu Tức Ấn đều có chút không chịu nổi. Là được trước thất mạch hội võ đại thí trên, Lục Tuyết Kỳ dựa vào Cửu Thiên Thần Binh Thiên Gia Thần Kiếm, cũng không ngăn được Trương Tiểu Phàm, cuối cùng bị bức ép sử dụng thần kiếm Ngự Lôi Chấn Quyết, cũng chỉ là lưỡng bại câu thương mà thôi. Ưu cơ thấy Chu Tức Ấn đã bị một cái đen thùi lùi gậy đỡ, không tin tả tay bấm pháp quyết, liên tục đánh ra. Cái kia Chu Tức Ấn nhất thời hồng mang tăng mạnh. Trương Tiểu Phàm cũng chỉ có thể nhắm mắt, cưới Thiêu Hỏa Côn chống đối. Nhưng mà kết quả ngoài dự đoán mọi người, Thiêu Hỏa Côn cũng không rơi xuống hạ phòng, thậm chí có chút chiếm thượng phong dáng vẻ, khiến cho cái kia Chu Tức Ấn liên tục phát sinh ong ong một địa rung động thanh. Chu Tức Ấn hiện ra là có chút không chịu nổi. Bích Giao thấy thế, mặc dù tâm trạng tràn đầy ngạc nhiên, không nghĩ tới Thanh Vân Môn một người tuổi còn trẻ đệ tử, dĩ nhiên có thể địch nổi U Di, nhưng trước mắt tình hình như thế, nàng cũng đã chuẩn bị động thủ. Lục Tuyết Kỳ cùng Tề Hạo đều bị thương nặng, Đường Tu tự nhiên là việc đáng làm thì phải làm địa đứng dậy, nhìn Bích Giao, mỉm cười nói, vị cô nương này, đối thủ của ngươi là ta. Bích Giao liếc nhìn Đường Tu cái kia 10 tuổi ra mặt răng rấp, đầu tiên là sững sờ, chợt cười hì hì cười duyên nói, tiểu đệ đệ, ngươi có thể được à? Ngươi thử xem chẳng phải sẽ biết. Đường Tu khẽ cười khổ, máu của hắn thần tử phân thân chỉ là 11 tuổi, xác thực nhỏ chút. Vậy ngươi cũng phải cẩn thận rồi. Bích Giao cười hì hì, ngoài miệng mặc dù nói như thế, trên tay nhưng không chút lưu tình, vung tay lên, bạch quang thiểm nơi, một đóa màu trắng hoa tươi xuất hiện ở trước mắt. Nàng hướng về cái kia màu trắng hoa tươi một điểm ngón tay ngọc, đã thấy cái kia đóa hoa không gió mà bay, trong khoảnh khắc, một đóa hoa nhi chia năm xẻ bảy, cánh hoa đóa đóa trắng non đáng yêu, biên giới nơi nhưng nhấp nhoáng ú ú ánh sáng xanh lục. Từng đóa tản ra ú ú ánh sáng xanh lục cánh hoa, veo veo một trong tiếng hướng về Đường Tu bắn nhanh mà đến, dị thường ác liệt. Đường Tu khẽ mỉm cười, trở tay rút ra sau lưng tiên kiếm, thân kiếm thanh như thu thủy, lượng không chói mắt, có nhàn nhạt thanh quang, phụ với bên trên. Chính là thu thủy kiếm. Hắn đem thu thủy kiếm cơ múa, mỗi một lần vung kiếm, phía trước sẽ xuất hiện một đạo màn nước, theo hắn vung lên số lần càng ngày càng nhiều, màn nước liền cũng càng ngày càng nhiều. Cuối cùng, từng đạo màn nước lại có hàng trăm hàng ngàn. Đầy trời màn nước, đem cái kia từng đóa tản ra u u ánh sáng xanh lục cánh hoa, cho vững vàng mà vây chết ở bên trong. Nhìn thấy tình cảnh này, Bích Giao cùng Ú Cơ càng là ngạc nhiên. Không nghĩ tới Thanh Vân Môn này thế hệ tuổi trẻ, càng là nhân tài xuất hiện lớp lớp. Trước hai người kia tuy rằng bị thua, nhưng cũng là tài năng xuất chúng người trẻ tuổi, mà mặt khác hai người trẻ tuổi, càng là nguy. Cái kia bề ngoài xấu xí tiểu tử, pháp bảo dĩ nhiên uy lực cực lớn, có thể áp chế Chu Tức Ấn. Một cái khác tiểu tử càng là nguy, 10 tuổi ra mặt tuổi, lại có tu vi như thế thủ đoạn. Bích Giao cùng Ú Cơ liếc mắt nhìn nhau, đều nhìn thấu trong mắt đối phương sâu đậm lo lắng, là Ma Đạo Quỷ Vương Tông, chính đạo Thanh Vân Môn nhưng là các nàng đối thủ một mất một còn. Thanh Vân Môn xuất hiện yêu nghiệt như thế nhân vật, tương lai tất là Quỷ Vương Tông đại họa tâm phúc. Nhưng tình hình dưới mắt, nhưng không có cách đem đối phương ngoại trừ. Bởi vì các nàng cũng đã rơi vào rồi hạ phong. Rút lui trước. Ú Cơ khăn che mặt dưới môi khẽ nhúc nhích, hướng về Bích Giao truyền âm một câu, chợt hai tay bấm quyết, liên tục đánh vào Chu Tức Ấn. Cái kia Chu Tức Ấn bỗng nhiên kịch liệt bắt đầu run rẩy. Ánh sáng càng tăng lên. Trương Tiểu Phàm sợ hết hồn, cho rằng đối phương muốn triển khai cái gì tuyệt chiêu, vội vã khống chế được Thiêu Hỏa Côn, một cách hết sức chăm chú mà chuẩn bị tiếp chiêu. Vậy mà đối phương chỉ là hư lắc một chiêu, Chu Tước Cấn oanh một địa một hồi, quay lại phương hướng, đập vào Đường Tu lấy thu thủy kiếm thi triển màn nước lao tù bên trên. Lấy ưu cơ công lực cùng Chu Tước Cấn uy lực, cái kia đầy trời màn nước hình thành lao tù, chỉ là nhẹ nhàng đụng vào, lập tức tiêu tan. Bích Giao giương tay một cái, đem cái kia từng đóa cánh hoa triệu hồi, một lần nữa ngưng tụ thành một đóa màu trắng hoa tươi dáng dấp. Chợt không nói hai lời, cùng Ú Cơ cùng với mặt khác năm tên hoàng y thủ hạ, trực tiếp bỏ chạy. Nhìn thấy ma giáo yêu nhân rút đi, Trương Tiểu Phàm, Tề Hạo, Lục Tuyết Kỳ đều thở phào nhẹ nhõm. Bọn họ tuy rằng nhìn như chiếm thượng phong, nhưng Tề Hạo cùng Lục Tuyết Kỳ đều bị thương nặng, ma giáo yêu nhân lại quỷ kế đa đoan, chỉ lo Trương Tiểu Phàm cùng Đường Tu hai người không chịu nổi. Dù sao bọn họ một tuổi quá nhỏ, một công lực còn thấp. Đường Tu nhưng khẽ to mày, hắn nhưng là nhận lấy Bích Giao phó bản nhiệm vụ, muốn đi tìm Tích Huyết Động cùng trời thư. Nhưng lấy hắn bản tôn thần thức mạnh mẽ, rất nhanh cũng cảm giác được, Bích Giao đám người tuy rằng rút đi, nhưng vẫn chưa đi xa, ngược lại là giấu ở trong bóng tối. Xem ra Bích Giao cùng U Cơ đám người, là chuẩn bị trong bóng tối theo bọn họ, xem bọn họ những này Thanh Vân Môn đệ tử, đi tới Tử Linh Nguyên Đệ, đến cùng sở dục như thế nào. Đã như thế, chính phù hợp Đường Tu tâm tư. Hắn liền mang theo cùng trong bóng tối Bích Giao cùng Ú Cơ đám người, tìm được Tích Huyết Động là được. Hắn tuy rằng không biết Tích Huyết Động vị trí cụ thể, nhưng cũng biết Tích Huyết Động vào chỗ với Tử Linh Nguyên Đệ, vô tình hải một bên trên vách núi, nói chuẩn xác là trên vách núi một ngọn núi động. Có tọa độ này vị trí, liền không khó tìm. Duy nhất cần thiết phải chú ý, chính là vô tình hải bên trong cất giấu một con tuyệt thế hung thú hắc thủy huyền xà, tìm kiếm tích huyết động thời điểm, tuyệt không thể tới gần vô tình hải, để tránh khỏi kinh động hắc thủy huyền xà. Một khi kinh động hắc thủy huyền xà, là được cửu tử nhất sinh chi cục. Đăng bởi Vạn Giới Đăng Lục chương 430, nhiệm vụ hoàn thành. Tề Hạo cùng Lục Tuyết Kỳ vận công chữa thương sau khi, liền cùng Đường Tu, Trương Tiểu Phàm một nhóm bốn người, tiếp tục ở đây Tử Linh Nguyên để tìm kiếm lên. Trước cái kia niên lão đại đám người, nghỉ chân Tử Linh Nguyên trước, lộ vẻ có điều dự mưu. Mà Tử Linh đáy vực lại xuất hiện một đám thần bí mà cường đại người trong ma giáo, các loại dấu hiệu, đều đại diện cho này Tử Linh Nguyên để có bí mật lớn. Sư môn dành cho nhiệm vụ của bọn họ, là được tìm kiếm ma giáo yêu nghiệt tung tích cùng mục đích, giờ khắc này, tự nhiên là phải hoàn thành nhiệm vụ. Đường Tu cũng liền hưu ý vô ý, đem Tề Hạo, Lục Tuyết Kỳ, Trương Tiểu Phàm bốn người, dẫn tới vô tình hải một bên. Nhưng bọn họ cũng không có tới gần vô tình hải, Đường Tu nhưng làm ai đến tận vô tình hải bên trong ẩn giấu đi một con tuyệt thế hung thú hắc thủy huyền xà, đó là một con sống hơn vạn năm hung vật. Một khi kinh động, là được cửu tử nhất sinh chi cục. Cũng may hắn có dự kiến trước, tránh ra thật xa vô tình hải, tìm kiếm một phen sau, làm bộ hết ý dáng vẻ, phát hiện vô tình hải phụ cận trên vách núi một ngọn núi động. Lấy Đường Tu dẫn đầu, rất là ngạc nhiên Tề Hạo, Lục Tuyết Kỳ, Trương Tiểu Phàm ba người theo ở phía sau, đều ngự khí bay vào trong hang núi. Hang núi này không là rất lớn, động một bên đều là lạnh lẽo tảng đá cứng rắn, cùng phía ngoài vách núi trên vách đá dựng đứng giống như lúc. Thế nhưng động này bên trong thạch đầu, tựa hồ hàm có cái gì phát sáng gì đó, một viên tỏa ra ánh sáng dịu dịu tuyến, đem động này bên trong chiếu lên khá là sáng sủa. Tận cùng của sơn động, có thể nhìn thấy một nho nhỏ màn nước, đang có một giọt lại một nhỏ tiểu thủy lách tách dưới, cuối cùng rơi xuống một nho nhỏ trong đầm nước. Đầm nước này trong suốt thấy đáy, cũng không thấy nước hướng về nơi nào chảy ra, nhưng dường như vĩnh viễn nhỏ bất mãn dường như. Đường Tu nhìn đến hai mắt tỏa sáng, lòng nói đây cũng là tích huyết động. Sau một khắc, bên trong động lại bay vào hai bóng người, chính là trước cùng Đường Tu đám người giao thủ ưu cơ cùng Bích Giao. Mà cái kia năm tên nam tử mặc áo vàng, làm như lưu tại bên ngoài. Ưu cơ cùng Bích Giao hiện thân, Tề Hạo cùng Lục Tuyết Kỳ, Trương Tiểu Phàm ba người, nhất thời cảnh giác. Đường Tu nhưng là không ngạc nhiên chút nào, hắn đã sớm phát hiện ưu cơ cùng Bích Giao các nàng ở âm thầm theo dõi, mà tìm kiếm tích huyết động bên trong thiên thư, đúng là hắn lĩnh Bích Giao phó bản nhiệm vụ. Ma giáo yêu nghiệt. Lục Tuyết Kỳ lạnh rên một tiếng, tuy nặng thương chưa lành, nhưng sát khí không giảm, một bộ chuẩn bị động thủ dáng vẻ. Đường Tu âm thầm lắc đầu, nếu không phải biết vị này lục sư tỷ bản tính như vậy, còn tưởng rằng vị này lục sư tỷ cùng ma giáo nhân sĩ có thâm cừu đại hận gì đây. Này ngược lại là có hơn một nửa, đều theo cái kia tiểu trúc phong thủ tọa thủy nguyệt đại sư tính tình. Tề Hạo nhìn chăm chú vào ưu cơ cùng Bích Giao hai người, lạnh lùng nói, hai vị trong bóng tối theo đuôi, đến cùng ý muốn như thế nào. Trước hắn mặc dù không có phát hiện bị theo dõi, trước mắt nhưng là rõ ràng, những người này nguyên lai một mực theo bọn họ. Bích Giao cũng lạnh lùng nói, làm sao, nơi này là Thanh Vân môn địa bàn sao. Chúng ta muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, các ngươi quản được à? Bích Giao nói xong, nhưng là không còn muốn cùng Tề Hạo, Lục Tuyết Kỳ đám người trò chuyện dáng vẻ, mà là đánh giá bên trong động tình hình. Một lúc lâu, mới lẩm bẩm nói, nơi này chính là tích huyết động à? Bên trong động nhất thời yên tĩnh lại. Tề Hạo, Lục Tuyết Kỳ, Trương Tiểu Phàm ba người, kiêng kỵ ưu cơ cùng Bích Giao. Ưu cơ cùng Bích Giao cũng kiêng kỵ những này Thanh Vân môn đệ tử, không nghĩ tới những thứ này Thanh Vân môn đệ tử. Dĩ nhiên dễ dàng tìm được rồi các nàng hôm nay tới đây chỗ cần đến, tích huyết động. Chỉ có Đường Tu dù bận vẫn lung dung, mọi người cùng nhau tìm được tích huyết động bên trong thiên thư, đối với hắn mà nói nhưng là đều đại hoan hỷ. Tất cả mọi người đánh giá tích huyết động bên trong tình hình, tâm tư các có sự khác biệt. Ưu cơ cùng Bích Giao hai người, tự nhiên là lòng tràn đầy vui mừng. Phải biết ma giáo lịch sử cực kiểu, trong môn phái phe phái lâm lập, con số đa dạng, lúc đó có hưng vong. 800 năm trước. Hắc Tâm lão nhân chỗ ở luyện huyết đường nhất hệ, là được xưng lúc đó ma giáo đệ nhất phe phái, thực lực kiên cường, cao thủ như mây, Hắc Tâm lão nhân chính mình càng là trên con đường tu chân lão tổ tông. Nhưng sau, luyện huyết đường hay là đang cùng chính đạo giao chiến lên dưới, từ từ suy sụp, bị những phái hệ khác thay vào đó. Cho đến hôm nay, ma giáo bên trong lấy tứ đại phe phái dẫn đầu cùng tồn tại, chia ra làm Hợp Hoan phái, Vạn Độc môn, Trường Sinh đường, Quỷ Vương tông. Nhưng tứ đại phe phái đều khó mà so với được với năm đó cực thịnh một thời luyện huyết đường. Khi đó luyện huyết đường, không phải là hôm nay luyện huyết đường, chỉ dựa vào luyện huyết đường truyền nhân niên lao đại khổ sở chống đỡ lấy. Mà ở ma giáo bên trong, này 800 năm qua, vẫn có một truyền thuyết. Đó chính là luyện huyết đường có một bảo tàng, giấu ở vạn bức cổ quật lòng đất, một tên là tích huyết động chỗ bí mật. Nhưng những năm gần đây, không biết có bao nhiêu người trong ma giáo, trong bóng tối đi tới vạn bức cổ quật, thậm chí ngay cả tử linh nguyên dưới đáy cũng bị tìm toàn bộ, nhưng đều là tay không mà về. Bích Giao cùng U Cơ hai người, hôm nay tới đây tử linh nguyên, chính là vì tìm kiếm tích huyết động bên trong thiên thư mà tới. Quỷ Vương Tông chính là dựa vào thiên thư quyển thứ 2 lập nghiệp, Quỷ Vương Tông công pháp cũng là từ thiên thư quyển thứ 2 trên ngộ ra. Nhưng quyển thứ 2 rốt cuộc là quyển thứ 2, không tiến lên không sau. Chỉ có tìm tới trước thiên thư quyển 1, mới có thể bổ túc công pháp trên không đủ, đủ để lệnh Quỷ Vương Tông tông chủ Quỷ Vương, cùng với Quỷ Vương Tông trên dưới, với tu vi trên toàn bộ tiến thêm một bước. Giờ khắc này, ở đường tu chờ Thanh Vân môn đệ tử dưới sự hướng dẫn, Bích Giao cùng U Cơ càng thật sự tìm được rồi tích huyết động vị trí, há có thể không thích. Các nàng đúng là không biết, đường tu chính là có ý định dẫn các nàng đến đây, mục đích gì tự nhiên là vì phó bản nhiệm vụ. Ngọn núi này nhai trên vách đá dựng đứng sơn động vốn là bí mật, nếu không có đường tu làm một tên gây mở, sự biết trước, cũng là khó có thể phát giác. Còn nữa lại có hay không tình trong biển ẩn giấu hát thủy huyền xà cỡ này hung vật, cũng khó trách những năm gần đây, cũng không có người tìm tới tích huyết động vị trí. Đường tu, Tế Hạo, Lục Tuyết Kỳ, Trương Tiểu Phàm bốn người, cùng U Cơ, Bích Giao hai người, song phương lẫn nhau kiên kỵ, rồi lại không quấy rầy lẫn nhau, tìm hiểu bên trong động tình hình. Sau đó, Bích Giao liền phát hiện cũng mở ra tích huyết động cơ quan. Chân chính tích huyết động, bày ra ở trước mặt mọi người. Đứng núi chịu sào, là được thiên thư quyển 1. Chu tiên game vị diện, Bích Giao, tìm kiếm tích huyết động, tìm tới thiên thư. Hoàn thành. Nhiệm vụ đánh giá, C. Cật thường 1, 3 triệu EXP. Cật thường 2, 5.000 kim tệ. Cật thường 3, tự do ra vào nên game vị diện. Chúc mừng tờ lễ ơ thăng cấp. Nghe được trong đầu nhắc nhở thanh, đường tu không khỏi lộ ra một chút bất ngờ cùng vẻ mừng rỡ, lại tiếp tục bừng tỉnh. Hắn có điều hết ý, là hoàn thành phó bản nhiệm vụ EXP dĩ nhiên cao như thế, dĩ nhiên có tới 3 triệu EXP. Nhưng phục lại nghĩ một chút, này nhiệm vụ độ khó ngược lại cũng không thấp, có như thế kinh nghiệm cũng bình thường. Dù sao vạn bức cổ quật cùng tử linh nguyên không phải là tốt như vậy sông, bên trong người trong ma giáo càng không phải là dễ dàng đối phó như thế. Tìm kiếm tích huyết động bên trong thiên thư, độ khó hệ số nhưng là không thấp. So với trước như đánh giết tuyệt vô thần một loại nhiệm vụ này độ khó hệ số có thể nói cực cao. Đăng bởi Vạn Giới Đăng Lục chương 431, phân thân đột phá. Mặc dù đều là C cấp phó bản nhiệm vụ, nhưng so với Chu Diệt Tuyệt Vô Thần các loại nhiệm vụ, lần này phó bản độ khó của nhiệm vụ hệ số có thể nói cực cao. Lấy đường tu hôm nay năng lực, lại đi làm Chu Diệt Tuyệt Vô Thần các loại phó bản nhiệm vụ, đã là quá mức đơn giản, Tuyệt Vô Thần cũng chỉ là lẹ vèo 300 mà thôi, tất có thể diệt. Nhưng vạn bức cổ quật cùng tử linh nguyên không phải là thật sông, phía ngoài người trong ma giáo cũng không phải dễ dàng đối phó như thế. Lần này phó bản nhiệm vụ, EXP có tới 3 triệu. So với Chu Diệt Tuyệt Vô Thần các loại nhiệm vụ cao hơn mấy lần, cũng bình thường. Đã như thế, ngược lại là lệnh đường tu phân thân huyết thần tử số 1, trực tiếp từ lẹ vẻo 419 lên tới lẹ vẻo 485, đã là cực kỳ tiếp cận pháp lực chân khí hóa lỏng, thành tựu chân nguyên lẹ vẻo 500. Mà giờ khắc này, máu của hắn thần tử phân thân, lại cùng Tế Hạo, Lục Tuyết Kỳ, Bích Giao, Trương Tiểu Phàm, U Cơ đám người đồng thời, bắt đầu tìm hiểu thiên thư quyển 1. Nên lên vị diện thiên thư. Ẩn chứa thần công diệu thuật, hơn nữa có một đặc tính, đó chính là đạo, Phật, ma ba phái tu sĩ, cũng có thể tu luyện. Tự ma đạo Quỷ Vương Tông, bắt đầu từ thiên thư quyển thứ 2 ngộ ra chân phái công pháp. Tự chính đạo Thiên Âm Tự, bắt đầu từ thiên thư quyển thứ 4 trên ngộ ra Phật gia công pháp vân vân. Bất luận là đạo gia, vẫn là Phật gia, hay là ma đạo, cũng có thể tu luyện thiên thư trên ghi lại công pháp diệu thuật. Đường tu huyết thần tử phân thân, hoàn thành phó bản nhiệm vụ. Từ lẹ vẻo 419 lên tới lẹ vẻo 485, công lực đại tiến, giờ khác này bắt đầu tìm hiểu thiên thư quyển 1, lại có lĩnh ngộ. Thiên thư, quyển 1. Phu thiên điệu tạo hóa, nắp gọi là hỗn độn thời gian, mông muội chưa phân, nhật nguyệt hàm huy, thiên điệu lăn lộn thể, khuyết nhiên vừa thay đổi, thanh trọc chính là trần. Thiên điệu vì lẽ đó có thể dài mà cửu người, dĩ kỳ không từ sinh, cố có thể dài lâu. Nhiên thiên điệu vạn vật, đều có tương, chúng sinh mê muội hoặc với ngã tương. Nhân tương, mỗi người một vẻ, thọ người tương, cho rằng chúng tương cố, lòng sinh ba độc ba sợ ba khủng bố, không thể cửu rồi. Thiên tượng không hình, đạo bao vô danh, là cố nói vô ngã, không người, không chúng sinh, không thọ người, tức đạt quang minh. Nắm nghiêm lại đạo, bên trong thể từ tính, thiên địa lấy vốn là tâm không thể. Cố động hơi thở địa bên trong, chính là thiên địa chi tâm thấy vậy. Đường tu lấy huyết thần tử phân thân, tìm hiểu thiên thư quyển 1, nguyên bản tu thái cực huyền thanh đạo nhất thời có điều tình tiến, vội vã khoanh chân cố định, tu luyện. Tề Hạo cùng Lục Tuyết Kỳ vốn cũng tìm hiểu thiên thư, thấy thế vội vã vì là đường tu hộ pháp lên. Bên trong động nhưng là còn có ma giáo hai cái yêu nữ, một khi đối đường sư đệ bất lợi, vậy cũng cực kỳ không ổn. Đường tu mặc dù cố định tu luyện, nhưng cũng cảm giác được Tề Hạo cùng Lục Tuyết Kỳ giữ gìn tình, âm thầm gật đầu, đem hai người phần ân tình này ghi vào đáy lòng. Mà bọn họ Thanh Vân trong bốn người một người khác Trương Tiểu Phàm, giờ khác này càng là không chớp mắt nhìn chằm chằm thiên thư, bắt đầu tìm hiểu đến. Trương Tiểu Phàm Phật đạo song tu, vừa có phổ trí thần tăng truyền xuống Phật gia công pháp, lại có Thanh Vân môn đạo gia công pháp, giờ khác này bắt đầu tìm hiểu đạo, Phật, ma kiêm tu thiên thư, càng là có thu hoạch lớn. Bích Giao cùng Ú Cơ hai người, cũng đang ngó chừng thiên thư quyển 1, hoặc là tìm hiểu, hoặc là đem thiên thư quyển 1, nội dung ghi nhớ. Một lúc lâu, đường tu huyết thần tử phân thân, đột nhiên bắn ra một cổ cường đại khí tức, mượn thiên thư lực lượng, một lần đột phá thái cực huyền thanh đạo cảnh giới thứ 2, thượng thanh cảnh. Máu của hắn thần tử phân thân, cũng từ lẹ vẹo 485 lên tới lẹ vẹo 500, trong cơ thể pháp lực chân khí hóa lỏng, thành tựu chân nguyên. Bên trong động tất cả mọi người thức tỉnh, từng cái nhìn về phía đường tu, vẻ mặt đều là hết sức phức tạp. Lục Tuyết Kỳ cùng Tề Hạo đều là ngọc thanh cảnh tầng thứ 9 tu vi, từ nhưng đã cảm ứng được, vị tiểu sư đệ này đột phá ngọc thanh cảnh, đột phá đến rồi thượng thanh cảnh, so với bọn họ trực tiếp cao hơn một cảnh giới. Trương Tiểu Phàm mặc dù công lực còn thấp, cảm giác không ra đường tu cụ thể cảnh giới, nhưng cũng có thể cảm giác được trên người của hắn khí tức cường đại. Ba người đồng thời đáy lòng kinh hãi, phải biết vị tiểu sư đệ này mới 10 tuổi ra mặt tuổi. Có thể nào yêu nghiệt như thế? Bích Giao cùng Ú Cơ hai người, càng là kinh hãi không thôi, Thanh Vân môn ra như vậy kinh tài tuyệt diễm nhân vật, làm cho các nàng ma môn ứng phó như thế nào? Ú Cơ thậm chí nghĩ tới năm đó đồng dạng kinh tài tuyệt diễm vạn kiếm nhất, chỉ sợ vạn kiếm nhất cũng chưa chắc so với được với cái này Thanh Vân môn hậu bối. Nghĩ đến vạn kiếm nhất 10 tuổi ra mặt thời điểm, cũng khó có phần này thành tựu. Hô! Đường tu đứng dậy, thở phào, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy vẻ mừng rỡ. Cái này huyết thần tử phân thân đột phá đến rồi lẹ vẹo 500, chân khí hóa lỏng thành tựu chân nguyên thượng thanh cảnh, dĩ nhiên là có thể làm được việc lớn. Đặc biệt là triển khai lên thần kiếm ngự lôi chân quyết đến, sẽ không như trước như vậy lao lực. Thần kiếm ngự lôi chân quyết nhưng là uy lực vô cùng lớn, chính là khiêu chiến vượt cấp tuyệt nghệ. Như vậy cũng tốt so với hai cái lẹ vẹo 50 tả hữu cao thủ võ lâm, một võ công thường thường, một cái khác nhưng học độc cô cửu kiếm. Thần kiếm ngự lôi chân quyết đối với tu chân nhân sĩ tới nói, cho giỏi tự trong trốn võ lâm độc cô cửu kiếm. Đủ để quét ngang cùng cấp tu sĩ, thậm chí khiêu chiến vượt cấp. Chỉ là thần kiếm ngự lôi chân quyết cũng cần nhất định triển khai điều kiện, như trước mắt tử linh nguyên đệ, liền khó có thể dẫn vang 9 tầng trời thần lôi. Cần ở trên không khoáng, hơn nữa lộ thiên địa phương mới có thể. Sau đó, Đường Tu, Tề Hạo, Lục Tuyết Kỳ, Trương Tiểu Phàm bốn người, cùng Bích Giao, U Cơ hai vị người trong ma giáo, mỗi người đi một ngả. Lần này với tử linh nguyên đệ, chiếm được thiên thư quyển một cỡ này kỳ công, đã là hoàn thành sư môn dành cho nhiệm vụ, cần được mau chóng trở lại tông môn bẩm báo mới được. Bích Giao cùng Ú Cơ cũng gấp với đem thiên thư quyển 1, mang về Quỷ Vương Tông, đủ để lệnh Quỷ Vương Tông thực lực tổng hợp nâng cao một bước. Bởi vì Quỷ Vương Tông trấn phái công pháp, chính là từ thiên thư quyển thứ 2 ngộ ra. Hiện nay có thiên thư quyển 1, có thể rất là tăng cường Quỷ Vương Tông trấn phái công pháp. Đường Tu, Tế Hạo, Lục Tuyết Kỳ, Trương Tiểu Phàm bốn người, từ tử linh nguyên sau khi ra ngoài, rất nhanh liền tìm được rồi pháp tướng, pháp thiện cùng Lý Tuân, Tiến Hồng bọn bốn người. Pháp tướng cùng Lý Tuân bọn bốn người, mặc dù đã ở vạn bức cổ quật bên trong gặp một ít ma giáo người, nhưng cũng không như đường tu đám người như vậy, trực tiếp liền tìm được niên lão đại chờ luyện huyết đường chủ lực, hơn nữa lại có tử linh nguyên để một ít gặp gỡ. Song phương chạm trán sau khi, chuẩn bị đem thu hoạch lần này, hồi bẩm từng người tông môn. Đường tu chợt đề nghị, muốn cùng Trương Tiểu Phàm, cùng pháp tướng, pháp thiện hai người, đi tới thiên âm tự một nhóm. Chi sở dĩ như vậy, tự nhiên là bởi vì hắn lĩnh phó bản nhiệm vụ, tàn sát thảo miếu thôn đích thực hùng, chính là thiên âm tự phổ trí thần tăng. Này nhắc lên nghị, tất nhiên là lệnh Tề Hạo cùng Lục Tuyết Kỳ đám người rất là kinh ngạc, ngược lại là pháp tướng vẻ mặt khẽ biến, làm như đoán được cái gì, âm thầm ngạc nhiên nghi ngờ. Đề nghị của đường tu tuy rằng đột ngột, nhưng đến thăm thiên âm tự, cũng không phải chuyện ghê gớm gì, đều là danh môn chính phái. Tề Hạo cùng Lục Tuyết Kỳ thương nghị qua đi, cũng sẽ đồng ý đường tu cùng Trương Tiểu Phàm hướng về thiên âm tự một nhóm, mà hai người bọn họ thì lại thanh vân môn, bẩm báo vạn bức cổ quật cùng trời thư quyền 1, chờ một loạt sự tình. Đăng bởi. Vạn giới đăng lục chương 432, nhiệm vụ hoàn thành. Đùng. Tiếng chuông vang vọng ở thiên âm tự bên trong, liên miên bất tuyệt. Điều này đại biểu thiên âm tự có đại sự. Mà cái này náo động thiên âm tự đại sự, tự nhiên là Đường Tu cùng Trương Tiểu Phàm một nhóm đưa tới. Thiên Âm Tự cùng Thanh Vân Môn, Phần Hương Cốc, đều là chính phái ba đại môn phái, chính là Phật môn tu chân, tu tập Phật môn trí cao pháp môn đại phạm bàn lược, dựa vào Phật pháp phổ độ chúng sinh. Mà Thiên Âm Tự bên trong tứ đại thần tăng một trong phổ trí, năm đó với Thảo Miếu thôn bị thần bí người mặc áo đen truy sát, sắp chết vì đạt thành Phật đạo song tu lấy cầu trường sinh giấc mơ, thu Trương Tiểu Phàm làm đồ đệ, truyền Phật môn trí cao tâm pháp đại phạm bàn lược, cũng giúp đỡ bái vào thiên hạ đệ nhất môn phái Thanh Vân Môn. Phổ trí trợ Trương Tiểu Phàm bái vào Thanh Vân Môn phương pháp, là được tàn sát Thảo Miếu thôn. Bởi vậy, Trương Tiểu Phàm cùng Lâm Kinh Vũ làm Thảo Miếu thôn con mồ côi, có thể bái vào Thanh Vân Môn. Phổ trí sở dĩ làm ra như vậy chuyện ác, ngược lại cũng cùng với trưởng kỳ mang theo hung vật phệ huyết châu mà chịu đến phản phệ, ảnh hưởng tâm thần có quan hệ, lúc này mới phạm vào sai lầm ngất trời. Phổ trí chết rồi, vì chính mình phạm sai lầm lầm hối hận không thôi, chết rồi không chịu xuống mộ, linh hồn tích trữ ở Thiên Âm Tự bên trong. Hiện nay, Đường Tu cùng Trương Tiểu Phàm liên giác mà đến Thiên Âm Tự đến thăm, liền là bởi vì chuyện này. Đường Tu ngược lại cũng trực tiếp tìm được rồi Thiên Âm Tự phương trượng Phổ Hoàng. Phổ Hoàng chính là một vị chân chính đắc đạo cao tăng, biết được Đường Tu cùng Trương Tiểu Phàm ý đồ đến sau, trực tiếp dẫn dắt bọn họ tới gặp Phổ Trí chết rồi hồn phách. Thảo Miếu thôn con mồ côi Trương Tiểu Phàm cũng theo đó biết được chân tướng. Hắn vạn lần không ngờ, tàn sát Thảo Miếu thôn đích thực hung, dĩ nhiên là mặc hắn đại phạm bản nhược thần tăng. Chu Tiên Game vị diện, Trương Tiểu Phàm tìm tới hung phạm, báo thủ rửa hận. Hoàn thành. Nhiệm vụ đánh giá: D. Cật thường 1, 3 triệu EXP. Cật thường 2, 5000 kim tệ. Cật thường 3, tự do ra vào nên game vị diện. Chúc mừng tờ lễ ơ thăng cấp. Chu Tiên Game vị diện, Lâm Kinh Vũ, tìm tới hung phạm, báo thủ rửa hận. Hoàn thành. Nhiệm vụ đánh giá: D. Cật thường 1, 3 triệu EXP. Cật thường 2, 5000 kim tệ. Cật thường 3, tự do ra vào nên game vị diện. Chúc mừng tờ lễ ơ thăng cấp. Cuối cùng, Trương Tiểu Phàm lựa chọn tha thứ Phổ Trí thần tăng, Đường Tu cũng phải lấy hoàn thành mình phó bản nhiệm vụ, thậm chí ngay cả mang theo Lâm Kinh Vũ phó bản nhiệm vụ cũng cho hoàn thành. Bởi vì hai người phó bản nhiệm vụ giống như lúc, chỉ là nhiệm vụ đánh giá thấp hơn, chỉ là D cấp đánh giá mà thôi, còn không bằng trước làm bích giao phó bản nhiệm vụ, chính là C cấp đánh giá. Nhưng lần này phó bản nhiệm vụ rõ ràng so với bích giao tìm kiếm tích huyết động cùng trời thư độ khó hệ số cao hơn ra một ít, tuy nói đánh giá thấp hơn, EXP nhưng cũng không thấp. 3 triệu EXP. Hơn nữa còn là một lần hoàn thành hai cái phó bản nhiệm vụ, khiến cho Đường Tu bản tôn từ lẹ và 600 trực tiếp lên tới lẹ và 692. Mấy năm qua này, bái vào Thanh Vân Môn cầu đạo, chiếm được Thanh Vân Môn đệ tử thân phận, lại cùng Trương Tiểu Phàm cùng bái phòng Thiên Âm Tự, hoàn thành nhiệm vụ. Cuối cùng là không có uổng phí công phu, khen thưởng không ít. Húng chi mấy năm qua này, hắn với Thanh Vân Môn bên trong chuyên tâm tu luyện, cũng là thu hoạch rất nhiều. Đường Tu lại nhìn một chút hoa hạ khu bảng, chính mình đột nhiên từ lẹ vật 600 lên tới lẹ vật 692, tuy nói nhưng vẫn là xếp hạng đệ tứ, nhưng khoảng cách trước vài tên là càng ngày càng gần. Húng chi hắn có hai khỏa long nguyên nơi tay, giết về bảng đệ nhất cũng không cần quá lâu. Giờ khắc này, Đường Tu cùng Trương Tiểu Phàm đã từ Thiên Âm Tự trở về tới Thanh Vân Môn. Dựa theo Trương Tiểu Phàm tới nói, người chết đã chết rồi, hắn năm đó cũng từng quỳ lạy ở Phổ Trí Thần Tăng trước mặt, kêu gọi một tiếng sư phụ, đến truyền đại phạm bàn ngược. Hơn nữa Phổ Trí Thần Tăng sở dĩ làm ra chuyện ác, cùng Phệ Huyết Châu cũng không thể tách rời quan hệ. Những năm này Trương Tiểu Phàm mang theo Phệ Huyết Châu, tự nhiên có thể cảm giác được bên trong hung lệ khí, cũng coi như là cảm động lây, ít nhiều gì lý giải một ít Phổ Trí Thần Tăng nỗi khổ tâm trong lòng. Đối với Trương Tiểu Phàm thuần lương, Đường Tu vẫn tương đối hiểu rõ. Ngược lại là một cái khác phó bản nhiệm vụ mục tiêu Lâm Kinh Vũ, từ Trương Tiểu Phàm nơi này tìm hiểu năm đó chân tướng sau, rốt cuộc là cái ý tưởng gì, Đường Tu cũng không rõ ràng. Ngược lại hai cái phó bản nhiệm vụ cũng đã hoàn thành, hắn cũng lười đi quản Lâm Kinh Vũ trong lòng vấn đề. Đường Tu, Trương Tiểu Phàm, Tề Hạo, Lục Tuyết Kỳ bọn bốn người, với vạn bức cổ quật một nhóm bên trong, dò thăm ma giáo yêu nghiệt tung tích, càng chém giết một ít người trong ma giáo. Sau đó càng là tìm được rồi Thiên Thư Quyền một. Cỡ này kỳ công diệu thuật, tổng thể tới nói, bốn người đều lập xuống đại công. Chỉ là Thanh Vân Môn cũng chỉ cho một chút trên đầu môi ngợi khen, cũng không có gì tính thực chất khen thưởng, liền đem bốn người từng người về ngọn núi. Đường Tu cùng Tề Hạo tự nhiên là về Long Thủ Phong, Lục Tuyết Kỳ cũng trở về Tiểu Trúc Phong, Trương Tiểu Phàm về tới Đại Trúc Phong. Đúng là lần xuống núi này rèn luyện một nhóm, khiến cho bốn người cảm tình tăng tiến không ít. Trương Tiểu Phàm tuy rằng âm thầm kinh ngạc, Đường Tu là như thế nào biết được Phổ Trí Thần Tăng cùng Thảo Miếu thôn chuyện cũ, nhưng tính cách thuần lương đàng hoàng hắn, thấy Đường Tu không có nhiều lời, cũng không có hỏi nhiều. Đã như thế, đúng là tiết kiệm được Đường Tu một chút phiền toái cùng miệng lưỡi. Trở lại Long Thủ Phong sau, Đường Tu tự nhiên là lại bị sư tôn Thương Tùng đạo nhân một ít khen, tiếp theo lại được chuyển thái cực huyền thanh đạo thượng thanh cảnh pháp môn. Đối với Đường Tu lần này có điều kỳ ngộ, một lần đột phá ngọc thanh cảnh, Thương Tùng đạo nhân cũng là liên tục than thở, thậm chí có loại chịu già cảm giác. Không chịu nhận mình già không được. Đường Tu nhập môn ngăn ngắn thời gian mấy năm, lại là 10 tuổi ra mặt tuổi, cũng đã thành tiểu thượng thanh cảnh. Tuy nói chỉ là mới vào thượng thanh cảnh, nhưng lấy tư chất của hắn, ai biết có thể hay không lại là một phen tăng nhanh như gió. Mà Thương Tùng đạo nhân bản thân, cùng với các ngọn núi thủ tọa các trưởng lão, cũng chỉ là thượng thanh cảnh cảnh giới mà thôi, chỉ là công lực có chỗ bất đồng. Thượng thanh cảnh đồng dạng chia làm 9 tầng. Trong đó lấy Thương Tùng đạo nhân cùng Điền Bất Dịch hai vị thủ tọa, công lực nhất là thâm hậu, cái này cũng là thanh vân môn bên trong các đại thủ tọa trưởng lão công nhận. Mà đột phá thượng thanh cảnh đến thái thanh cảnh, cũng chỉ có trưởng môn đạo huyền chân nhân một người mà thôi. Đường Tu đến truyền thượng thanh cảnh giới công pháp sau, lại bị Thương Tùng đạo nhân ngón tay điểm một cái này cảnh giới vấn đề về mặt tu hành, này mới trở lại gian phòng của mình. Sau đó, tự nhiên là chuyên tâm tu luyện. Chỉ là tu luyện trước, Đường Tu còn cần về phàm nhân tu tiên game vị diện nhìn một chút, nhìn món hời của chính mình đồ nhi Hàn Lập, trúc cơ thành công hay chưa. Hắn đầu tiên là mở ra C cấp phó bản nhiệm vụ danh sách, cẩn thận tìm một lúc, phát hiện Hàn Lập ban bố xung kích trúc cơ phó bản nhiệm vụ, dĩ nhiên biến mất không còn tăm hơi. Hơn nữa trong lúc nhất thời, cũng không có mới có quan hệ nhiệm vụ xuất hiện. Đã như thế, chỉ có hai cái khả năng, một cái là Hàn Lập trúc cơ thành công, trong lúc nhất thời vừa không có nhiệm vụ mới. Thứ hai là Hàn Lập không có trúc cơ thành công, rồi lại làm mất mạng, tự nhiên cũng sẽ không có phó bản nhiệm vụ. Đường Tu hơi chuyển động ý nghĩ một chút, từ Chu Tiên Game vị diện đi tới Phàm Nhân Tu Tiên Game vị diện. Đăng bởi Vạn Giới Đăng Lục chương 433, Tàng Kinh Các. Đường Tu đoán không sai, món hời của chính mình Đồ Nhi Hàn Lập, bằng vào hắn lúc trước lưu lại hợp khí đan cùng trúc cơ đan, dĩ nhiên trúc cơ thành công. Hoàng Phong Cốc chỗ ở Thái Nhạc Sơn Mạch vẫn là hết sức an toàn, Hàn Lập ở Đường Tu trong động phủ tu luyện, tự nhiên không có nguy hiểm đến tính mạng, mà là bởi vì trúc cơ thành công, này mới không có hắn xung kích trúc cơ phó bản nhiệm vụ. Sau đó, Đường Tu dẫn Đồ Nhi Hàn Lập ra động phủ, đi tới Thái Nhạc Sơn Mạch trung bộ Hoàng Phong Cốc Sơn Môn. Hàn Lập đã trở thành trúc cơ kỳ tu sĩ, tự nhiên cũng phải như lúc trước Đường Tu giống như vậy, đến trưởng môn nơi này đăng ký tạo sách. Thấy là Đường Tu lĩnh người đến đây, vị này Hoàng Phong Cốc trung đại trưởng môn cũng lớn vì là kinh dị. Hắn sở kinh dị người, một cái là ngăn ngắn thời gian mấy năm, vị này Đường sư đệ dĩ nhiên từ mới vào trúc cơ, đột phá đến rồi trúc cơ trung kỳ. Coi như là dị linh căn tu sĩ, này tốc độ tu luyện cũng quá nhanh chút. Chẳng lẽ là vị kia kết đan kỳ Lý Sư Thúc, ban cho vị này Đường sư đệ linh đan rượu dược gì, thiên tài địa bảo. Trung trưởng môn âm thầm ước ao không ngớt, rồi hướng Hàn Lập cái này mới trúc cơ tu sĩ có điều kinh dị. Hàn Lập chính là năm đó cầm thăng tiên lệnh nhập môn, sau đó bởi vì thăng tiên lệnh đoạt được trúc cơ đan, bị bên trong một vị trúc cơ kỳ trưởng lão, cho mạnh mẽ giao dịch đi. Sau đó Hàn Lập đúng là ở trúc cơ đại hội bên trong thể hiện xuất sắc, tiến vào 50 vị trí đầu, thu được một viên trúc cơ đan. Nhưng không ngờ, người này dĩ nhiên trúc cơ thành công. Hắn nhưng là biết, Hàn Lập chỉ là tứ linh căn tạp linh căn tư chất. Nhìn thấy vị này trưởng môn trung sư huynh biểu hiện, Đường Tu cũng là âm thầm buồn cười. Hắn bản tôn bây giờ đã là lẹ vật 692, đừng nói là tương đương với trúc cơ trung kỳ, chỉ sợ không lâu liền có thể đột phá trúc cơ hậu kỳ. Lẹ vẹo 500 đến lẹ vật 600 tương đương với trúc cơ sơ kỳ, Hàn Lập bây giờ đã là lẹ vẹo 510 trúc cơ sơ kỳ. Mà lẹ vật 600 đến lẹ vẹo 700 tương đương với trúc cơ trung kỳ, Đường Tu lẹ vật 692 đã tương đương với trúc cơ trung kỳ, càng gần gũi lẹ vẹo 700 đến lẹ vẹo 800 trúc cơ hậu kỳ. Cho tới Hàn Lập trúc cơ thành công, có thể không đơn thuần là từ trúc cơ đại hội trên thu được một viên trúc cơ đan đơn giản như vậy. Còn có Đường Tu ban tặng dưới hợp khí đan cùng với hai quả khác trúc cơ đan, lúc này mới mạnh mẽ xung kích trúc cơ thành công. Thấy là Đường Tu vị này kết đan kỳ cao nhân đệ tử thiên tài dẫn người lại đây, trung trưởng môn vô cùng khách khí, bắt chuyện hai người sau khi ngồi xuống, lại cười nói, Hàn sư đệ chờ, vi huynh vậy thì cho các ngươi cấp tạo sách. Trung trưởng môn nói, đi vào nghị sự điện nội đường, đi lấy đăng ký tạo sách sử dụng ngọc điệp pháp khí. Cái này ngọc điệp pháp khí, ghi chép Hoàng Phong Cốc hết thể đăng ký tạo sách trúc cơ kỳ tu sĩ, tuy chỉ là một cái không có gì đặc thù công năng pháp khí, nhưng luôn luôn bị cung phụng ở nghị sự trong điện đường. Trung trưởng môn lấy ra ngọc điệp pháp khí sau, dùng một cây bút ngòi vàng, truyền vào pháp lực, ở ngọc điệp pháp khí trên rậm rạp chẳng chịt đông đảo tên phía dưới, viết đến Hàn Lập tục danh, liền coi như là cho hắn đăng sách được rồi. Một khi đăng ký tạo sách, trở thành trong cốc danh chánh ngôn thuận trúc cơ kỳ tu sĩ sau, cũng là có ở Thái Nhạc Sơn mạch bên trong độc lập mở ra động phủ tư cách. Đồng thời, còn có thể khen thưởng một bộ đơn giản ngũ hành mê tung trận trận bàn, dùng để bảo vệ động phủ tác dụng. Đường Tu lúc trước liền chiếm được một bộ, Hàn Lập bây giờ cũng nhận được một bộ, mặc dù chỉ là trận pháp đơn giản nhất, nhưng cũng có một chút phòng hộ cùng báo động trước tác dụng. Mà làm trúc cơ kỳ tu sĩ, hàng năm còn có thể thu được tông môn phát ra một khối linh thạch cấp trung. Tông môn hàng năm dùng ở mấy trăm vị trúc cơ kỳ tu sĩ trên người, liền đủ có mấy trăm khối linh thạch cấp trung, năm tháng trôi qua bên dưới, cũng là một bút không ít chi tiêu. Nhưng trúc cơ kỳ tu sĩ chính là tông môn sức mạnh trung kiên, càng là sinh ra kết đan kỳ cao nhân ẩn tại sức mạnh, có đãi ngộ này tự nhiên cũng là nên. Sau đó, Đường Tu cùng Hàn Lập hai người, lại cùng vị này trưởng môn sư huynh nói chuyện phía một lúc, lúc này mới cáo từ rời đi. Hai người cũng không phải là Thái Nhạc Sơn mạch Bắc Bộ động phủ, mà là đi tới Hoàng Phong Cốc bên trong Tàng Kinh Các. Tàng Kinh Các, tên như ý nghĩa, chính là Hoàng Phong Cốc thu gom công pháp bí thuật địa phương. Sở dĩ tới đây, tự nhiên là vì trúc cơ kỳ sau công pháp tu luyện. Đường Tu tự nhiên là không thiếu công pháp, hắn bản tôn tu luyện chính là huyết thần kinh môn này vô thượng thần công, truyền từ Minh Hà lão tổ, đủ để song bạo trong giới tu tiên phần lớn công pháp. Máu của hắn thần tử phân thân, tu luyện chính là Thanh Vân môn Thái Cực Huyền Thanh đạo, lại có Thiên Thư quyển 1, tương tự huyền diệu phi thường. Mà hai người bọn họ đi tới Tàng Kinh Các, tự nhiên là vì Hàn Lập công pháp mà tới. Huyết thần kinh này môn công pháp, Đường Tu cũng chỉ là vừa tìm thấy đường mà thôi, dễ dàng sẽ không truyền xuống. Mà Thái Cực Huyền Thanh đạo cũng không thích hợp Hàn Lập, vừa đến cùng trong giới tu tiên chủ lưu công pháp không phù hợp, thứ hai cùng trong giới tu tiên công pháp so với thiếu hụt đối ứng với nhau nguyên anh kỳ, hóa thần kỳ bộ phận. Thái Cực Huyền Thanh đạo sau cảnh giới cao hơn, nếu là muốn bổ túc, là được Đường Tu chính mình, ngày sau nghĩ đến cũng phải phí nhiều trắc trở, đi mưu đoạt Thiên Thư quyển thứ hai, quyển thứ ba, quyển thứ tư vân vân. Đường Tu bây giờ cũng chỉ là tu luyện đến Thái Cực Huyền Thanh đạo cảnh giới thứ hai thượng thanh cảnh mà thôi, hơn nữa chỉ là ra vào thượng thanh cảnh, mặt sau còn có càng cao hơn một tầng thái thanh cảnh. Cho tới sau khi thiếu hụt cảnh giới cao hơn, bây giờ đối với hắn mà nói, còn có chút xa xôi. Đường Tu cùng Hàn Lập hai người đi tới Hoàng Phong Cốc Tàng Kinh Các. Tham kiến hai vị sư thúc. Trông coi Tàng Kinh Các một tầng, là một gã luyện khí kỳ trong cốc đệ tử, nhìn thấy Đường Tu cùng Hàn Lập hai vị trúc cơ kỳ tu sĩ, lập tức cung cung kính kính chào. Đường Tu cùng Hàn Lập đều gật gật đầu, thẳng vào Tàng Kinh Các hai tầng. Tàng Kinh Các một tầng chỉ là một ít cùng luyện khí kỳ tương quan công pháp bí thuật mà thôi, cũng chỉ có trong cốc luyện khí kỳ đệ tử vừa mới cần. Mà Tàng Kinh Các hai tầng là được có quan hệ trúc cơ kỳ công pháp tu luyện cùng các loại bí thuật. Trông coi Tàng Kinh Các hai tầng là một vị tuổi dĩ nhiên không nhỏ trúc cơ kỳ ông lão, chính là trúc cơ trung kỳ tu vi, coi tuổi răng rớp, chỉ sợ cả một đời cũng chưa chắc có thể đột phá tới trúc cơ hậu kỳ. Cũng chỉ có loại này triệt để vô vọng kết đan kỳ trúc cơ kỳ tu sĩ mới có thể ở Hoàng Phong Cốc bên trong đam nhâm trưởng môn, chấp sự, trưởng lão chờ chức vụ. Người này là được trông coi Tàng Kinh Các môn phái chấp sự. Nhìn thấy Đường Tu cùng Hàn Lập hai người, tuổi còn trẻ, một dĩ nhiên là trúc cơ trung kỳ, một cái khác cũng trúc cơ thành công. Vị này môn phái chấp sự cũng là vô cùng khách khí, đứng dậy chắp tay nói, xin hỏi hai vị sư đệ cao họ. Hàn Lập. Hàn Lập vô cùng khách khí báo lên mình tục danh. Đường Tu cũng khẽ mỉm cười, nói, Đường Tu. Hóa ra là Đường sư đệ, ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Trúc cơ trung kỳ ông lão chấp sự nghe vậy, giật nảy cả mình, càng cũng nghe qua Đường Tu tục danh. Đường Tu với mấy năm trước trúc cơ trong đại hội rực rỡ hào quang, đoạt được người đứng đầu. Sau đó ngăn ngắn thời gian một năm, liền truyền ra Đường Tu trúc cơ thành công tin tức. Hiện nay thời gian mấy năm đi qua, Đường Tu không ngờ trúc cơ trung kỳ. Ông lão tự nhiên là giật mình không thôi. Đăng bởi. Vạn giới đăng lục chương 434, lựa chọn. Môn này họ Chu Tàng Kinh Các chấp sự, biết được thân phận của Đường Tu sau, lập tức trở nên vô cùng nhiệt tình. Đường Tu không chỉ có kết đan kỳ sư tôn bà bọc, càng có yêu nghiệt vậy thiên tư, dĩ nhiên là trúc cơ trung kỳ tu vi. Nghĩ đến ngày sau xung kích trúc cơ hậu kỳ thậm chí kết đan kỳ, đều là có hy vọng. Cho tới Hàn Lập, bởi vì là cùng Đường Tu một đạo tới, cũng bị vị này Chu sư huynh nhiệt tình chiêu đãi. Ở Chu sư huynh giới thiệu sau, Đường Tu cùng Hàn Lập hai người, cẩn thận xem một hồi Tàng Kinh Các hai tầng công pháp miêu tả. Tại đây vị Chu sư huynh trong mắt, hai người tới đây, tự nhiên là bởi vì Hàn Lập vừa trúc cơ thành công, tới chọn công pháp. Cho tới Đường Tu, dĩ nhiên là trúc cơ trung kỳ tu vi, nơi nào sẽ thiếu hụt công pháp. Tự loại này kết đan kỳ cao nhân đồ đệ, tự nhiên có kết đan kỳ cao nhân truyền lại dưới cao thâm công pháp. Những này trong cốc kết đan kỳ cao nhân, mỗi một người đều thu gom có không ít công pháp bí thuật, cũng không so với trong cốc Tàng Kinh Các làm đến kém. Vị này Chu sư huynh lại làm sao biết, Đường Tu một không có từ kết đan kỳ sư tôn cái kia đến truyền công pháp, hai không có từ trong tàng kinh các thu được công pháp, mà là tu luyện huyết thần kinh môn này vô thượng thần công. Mà trước mắt trong tàng kinh các trúc cơ kỳ công pháp, đại thể chia làm ba loại. Đệ nhất loại, là được tiền kỳ tốc độ tu luyện khá, thế nhưng tu luyện loại công pháp này, bởi pháp lực không rất tinh khiết, hậu kỳ bình cảnh sẽ càng ngày càng nhiều, khó có thể kết thành kim đan, thành tựu kết đan kỳ. Nhưng này môn công pháp cũng có một chỗ tốt, đó chính là tiền kỳ tốc độ tu luyện khá, phần lớn cũng có thể tu luyện tới trúc cơ hậu kỳ. Một ít tạp linh căn trúc cơ kỳ tu sĩ, chắc chắn sẽ lựa chọn loại này công pháp, chẳng khác gì là bỏ qua xung kích kim đan cơ hội, dùng để thành tựu trúc cơ hậu kỳ. Dù sao trúc cơ hậu kỳ cũng không phải dễ dàng như vậy đạt tới, loại này công pháp đối với linh căn tư chất kém, vốn là vô vọng kết đan kỳ tu sĩ tới nói, cũng vẫn có thể xem là một cái lựa chọn tốt. Mà loại này công pháp còn có một cái khác thiếu hụt, đó chính là pháp lực không rất tinh khiết, tạo thành kết quả, với cùng cấp tu sĩ bên trong sức chiến đấu không mạnh. Có điều chính là điểm này, tu luyện công pháp này tu sĩ cũng sáng lập mấy cửa bảo mệnh thần thông, như phòng ngự pháp thuật hoặc là độ thuật. Tỷ như một môn tên là Viêm Dương Công thuộc tính hỏa công pháp, pháp lực tăng tiến tốc độ vô cùng nhanh, nhưng lên cấp trúc cơ hậu kỳ sau, thì sẽ bình cảnh tầng tầng, khó có thể tiến thêm. Công pháp này có một thực dụng tiểu thần thông Viêm Dương lá chắn, có thể đang lúc đối địch, thả ra uy lực không tầm thường phòng ngự tâm chắn, ở thuộc tính hỏa linh khí đầy đủ địa giới, uy lực càng lớn, toán là một loại tốt thủ đoạn bảo mệnh. Nếu như một môn tên là Hậu Thổ Quyết thuộc tính thủy công pháp, pháp lực tăng tiến tốc độ cũng là vô cùng nhanh, lên cấp trúc cơ hậu kỳ sau, tương tự sẽ bình cảnh tầng tầng, khó có thể tiến thêm. Công pháp này cũng có một thực dụng tiểu thần thông, đó chính là thổ độn, có thể chui xuống đất thoát thân, rất là dùng tốt. Hiểu rõ loại này công pháp thời điểm, Đường Tu liếc nhìn Hàn Lập một chút. Nói đến, Hàn Lập nếu như tu sĩ tầm thường, lấy hắn tứ linh căn tạp linh căn tư chất, loại này công pháp đúng là vô cùng thích hợp. Bởi vì loại tư chất này tu sĩ, tu luyện vô cùng gian nan, lựa chọn loại này công pháp, lên cấp trúc cơ hậu kỳ, đã là yêu thiên may mắn, cũng không cần tính toán nhiều như vậy. Nhưng Hàn Lập cũng không phải tu sĩ tầm thường, còn có Đường Tu cái này thần bí sư tôn bảo bọc, hơn nữa bản thân cũng vạn phần ngóng trông cảnh giới cao hơn cùng với càng dài tuổi thọ. Loại này tiền kỳ tốc độ tu luyện nhanh, hậu kỳ vô vọng kết đan kỳ công pháp, thực không phải Hàn Lập suy nghĩ. Đường Tu tự nhiên cũng nhìn thấu Hàn Lập ý nghĩ, âm thầm nở nụ cười. Ngoại trừ này thứ một loại công pháp ở ngoài, còn có loại thứ hai công pháp. Đệ nhị tới công pháp, pháp lực tinh khiết, với cùng cấp tu sĩ bên trong sức chiến đấu cũng mạnh, kết thành kim đan xác suất cũng phải cao hơn không ít. Loại công pháp này trong tu tiên giới truyền lưu so sánh rộng rãi, bảo mật không nghiêm, tu sĩ phổ biến cũng có thể tìm được, cũng là trong giới tu tiên chủ lưu công pháp. Có điều loại công pháp này có một khuyết điểm, là được tốc độ tu luyện so sánh chậm, mặc dù là ba linh căn tu sĩ, không có vài lần gặp gỡ, cũng khó có thể tu luyện tới trúc cơ hậu kỳ. Tự tàng kinh các Chu sư huynh, tu luyện là được loại này công pháp, nhưng tư chất không đủ, chỉ là ba linh căn mà thôi, cho tới dĩ nhiên tuổi già, vẫn là dừng lại với trúc cơ trung kỳ. Mà loại này công pháp, không chỉ pháp lực tinh khiết, thường thường cũng mang theo một hai cửa khắc địch chế thắng thần thông, sức chiến đấu muốn so với tu luyện đệ nhất loại công pháp tu sĩ mạnh hơn nhiều. Tỷ như trong đó một môn tên là Hỗn Nguyên Công công pháp, tu vi tăng tiến tốc độ chậm, pháp lực tinh khiết, sức chiến đấu khá mạnh. Cũng có chứa hai cái uy năng không tầm thường thần thông, Hỗn Nguyên La Chắn cùng Hỗn Nguyên Kiếm Khí. Hỗn Nguyên La Chắn là một uy năng cực lớn phòng ngự tiểu thần thông, Hỗn Nguyên Kiếm Khí càng là có thể phát sinh một loại lực công kích cực mạnh kiếm khí tiểu thần thông. Hiểu rõ loại này công pháp thời điểm, Đường Tu rõ ràng có thể cảm giác được, Hàn Lập có chút động lòng. Dù sao loại này công pháp tuy rằng tu luyện, tiến triển so sánh chậm, nhưng pháp lực tinh khiết, sức chiến đấu cũng cường. Trọng yếu hơn là, bởi vì pháp lực tinh khiết, xung kích kết đan kỳ tỷ lệ cũng cao hơn không ít. Hàn Lập nhưng là vô cùng nóng trông kết đan kỳ. Đường Tu cũng có ý để Hàn Lập tu luyện loại này công pháp, còn pháp lực tăng tiến so sánh chậm, đối với hắn mà nói hoàn toàn không là vấn đề. Có trưởng thiên bình nơi tay, liền có vô cùng vô tận linh thảo linh dược, Đường Tu lại đã tinh thông luyện đan, có lượng lớn đan dược phụ trợ, chính là một con lợn, cũng có thể rất là tinh tiến. Huống chi Hàn Lập chỉ là linh căn tư chất kém, nộ tính nhưng là cực mạnh. Nay loại thứ hai công pháp cũng là trong giới tu tiên chủ lưu công pháp, dù sao bất luận là tư chất tốt vẫn là tư chất kém tu sĩ, có rất ít đồng ý từ bỏ xung kích kết đan kỳ hy vọng, mà lựa chọn đệ nhất loại công pháp. Có thể tàn nhẫn quyết tâm lựa chọn đệ nhất loại công pháp tu sĩ, quyết tâm ngược lại cũng không tầm thường, hoặc là tư chất ngộ tính kém đến mức nhất định. Dù sao tuyệt đại đa số tu sĩ, đối với kết đan kỳ đều là ôm có hy vọng, dù cho thành tựu kết đan kỳ tỷ lệ cũng là cực nhỏ. Ngoại trừ đệ nhất loại công pháp cùng loại thứ hai công pháp ở ngoài, là được đệ tam loại tương đối rất công pháp khác. Những công pháp này, phần lớn đều là thượng cổ lưu truyền xuống, nhưng bởi thời gian quá lâu, đại thể tàn khuyết không đầy đủ, cực kỳ dễ dàng tẩu hỏa nhập ma. Nhưng loại này thượng cổ lưu truyền xuống công pháp, hoàn toàn thừa kế đệ nhất loại công pháp cùng loại thứ hai công pháp ưu điểm, tu luyện cực nhanh, pháp lực lại tinh khiết, sức chiến đấu lại mạnh mẽ. Khuyết điểm duy nhất là được công pháp không trọn vẹn, dễ dàng tẩu hỏa nhập ma, tu luyện khó khăn tầng tầng. Ta Hoàng Phong Cốc nhiều năm qua bắt được công pháp, đều ở nơi này, ngoài ra, còn có một chút trong cốc tiền bối tu luyện tâm đắc, cùng với một ít bí thuật vân vân. Chu sư huynh nhiệt tình giới thiệu xong các loại công pháp, đối Đường Tu cùng Hàn Lập hai người cười nói. Đa tạ sư huynh chỉ điểm. Đường Tu khẽ mỉm cười, nhìn về phía Hàn Lập. Hàn Lập trầm ngâm một lúc lâu, cuối cùng lựa chọn loại thứ hai công pháp, tuy rằng tu vi tiến triển chậm, nhưng pháp lực tinh khiết, sức chiến đấu cường. Dù sao hắn cũng biết Trưởng Thiên Bình tồn tại, đối tu luyện loại này công pháp vẫn là có lòng tin. Còn đệ tam loại công pháp, nguy hiểm quá lớn, cũng không phải là lựa chọn hàng đầu. Đăng bởi Vạn Giới Đăng Lục chương 435, Đoạt Bảo Đại Hội. Hàn Lập lựa chọn công pháp, chính là loại thứ hai công pháp bên trong Hôn Nguyên Công. Hôn Nguyên Công, tu vi tăng tiến tốc độ so sánh chậm, nhưng pháp lực tinh khiết, sức chiến đấu khá mạnh, cũng có chứa hai cái uy năng không tầm thường thần thông, Hôn Nguyên Thuẫn cùng Hôn Nguyên Kiếm Khí. Hôn Nguyên Thuẫn là một uy năng cực lớn phòng ngự tiểu thần thông, Hôn Nguyên Kiếm Khí càng là có thể phát sinh một loại lực công kích cực mạnh kiếm khí tiểu thần thông. Đường Tu nhìn cũng là âm thầm gật đầu, Hôn Nguyên Công vẫn có thể xem là một cái lựa chọn tốt. Từ Tàng Kinh Các sau khi ra ngoài, hai người bản chuẩn bị trở về động phủ, chuyên tâm tu luyện. Đường Tu lòng nói, cũng không biết lần này tiềm tu, có thể tu luyện bao lâu. Hắn nhưng là biết nên game vị diện đại thể nội dung vợ kịch, Việt Quốc Hoàng Phong Cốc chờ bảy đại tu tiên môn phái, đem phải đối mặt nước hắn ma đạo xâm lấn. Loại này liên quan đến các quốc gia tu tiên giới đại chiến, đối với hắn vị này game mở tới nói, cũng vẫn có thể xem là một cái cơ hội tốt. Đến thời điểm các loại đẳng cấp cao tu sĩ, tùy ý có thể thấy được, chính là một giết quái lên lẹ và tuyệt hảo nơi. Đường Tu đang chuẩn bị bế quan tu luyện, ở tu tiên giới trước khi đại chiến, nhiều tăng cường một ít thực lực, nhưng một cái ngoài ý muốn tin tức, lại làm rối loạn việc tu luyện của hắn kế hoạch. Hắn vị kia kết đan kỳ tiện nghi sư Tôn Lý Hóa Nguyên, truyền đến chiếu lệnh, để hắn tham gia Yến gia tổ chức đoạt bảo đại hội. Yến gia, chính là Việt quốc tu tiên giới công nhận đệ nhất tu tiên gia tộc, bên trong gia tộc không chỉ có kết đan kỳ cao nhân tọa trấn, càng có một nhóm tinh nhuệ trúc cơ kỳ tu sĩ cùng đại lượng luyện khí kỳ tu sĩ. Đoạt bảo đại hội là được Yến gia định kỳ tổ chức một hồi thịnh hội, mời Việt quốc cùng với phụ cận mấy nước kết đan kỳ cao nhân môn hạ đệ tử, hội tụ một đường, đấu pháp đoạt bảo. Này đấu pháp đoạt bảo đoạt được bảo vật, tự nhiên là do Yến gia bỏ ra, mà Yến gia cũng giàu nứt đố đổ vách, sở dĩ tổ chức đoạt bảo đại hội, chính là vì cùng đông đảo kết đan kỳ cao nhân, giữ gìn mối quan hệ, có lợi cho Yến gia khắp mọi mặt phát triển. Lần này, có người nói đoạt bảo đại hội người thứ nhất điểm tốt, là một cái uy năng không tầm thường phù bảo. Mà tham gia đoạt bảo đại hội còn lại thứ tự tu sĩ, cũng có thể được một ít pháp khí, linh thạch, đan dược chờ đã khen thưởng. Loại này tặng không chỗ tốt sự tình, chịu đến mời kết đan kỳ cao nhân tự nhiên sẽ không cự tuyệt, đồng thời cũng là một để môn hạ đệ tử xuống núi lịch lãm cơ hội tốt. Mà bởi vì đường xá quan hệ, Việt quốc gia kết đan kỳ cao nhân, phái ra môn hạ đệ tử đến đây cũng sẽ không nhiều lắm, phần lớn vẫn là lấy Việt quốc bổn quốc tu sĩ làm chủ. Lý Hóa Nguyên làm Việt quốc bảy đại tu tiên môn phái một trong Hoàng Phong Cốc kết đan kỳ cao nhân, tự nhiên cũng bỏ vào mời. Lần này, Lý Hóa Nguyên liền phái ra Đường Tu, đi tới tham gia lần này đoạt bảo đại hội, vì chính là để vị này tư chất phi phàm dị linh căn đệ tử, nhiều hơn chút rèn luyện, thuận tiện cũng từ hiến ra nơi đó mỏ một chút chỗ tốt. Dù sao chỉ cần tham gia đoạt bảo đại hội, bất luận thứ tự làm sao, hiến ra đều sẽ đưa ra một ít pháp khí, linh thạch, đan dược chờ tưởng thưởng. Hơn nữa nhìn ở dự thi người sau lưng kết đan kỳ sư Tôn mặt mũi, những phần thưởng này đương nhiên sẽ không quá keo kiệt, cũng phải cần đem ra được mới được. Nghe được tin tức này, Đường Tu không khỏi cười khổ không thôi, đây cũng không phải là một thật là tệ sự. Vừa đến làm rối loạn hắn chuẩn bị tiềm tu một thời gian kế hoạch, thứ hai cái này hiến ra tu tiên gia tộc, sắp tới đem đến ma đạo xâm lấn Việt quốc tu tiên giới đại chiến bên trong, nhưng là đóng vai một hán gian các loại nhân vật. Đường Tu nhưng là biết, Yến gia cùng Thiên La Quốc Ma Đạo Lục Tông một trong quỷ linh môn, quan hệ không ít. Cho tới Thiên La Quốc Ma Đạo Lục Tông, xâm lấn Việt quốc sau khi, Yến gia liền cả tộc đầu phục quỷ linh môn. Mà Thiên La Quốc tài nguyên diện tích chờ đã, muốn hơn xa Việt quốc, Thiên La Quốc Ma Đạo Lục Tông thực lực, cũng là hơn xa Việt quốc bảy đại tu tiên môn phái. Thiên La Quốc cùng Việt quốc trong lúc đó, còn cách Khương Quốc cùng Sa Kỵ Quốc hai cái tiểu quốc gia. Căn cứ Đường Tu tính toán, Khương Quốc cùng Sa Kỵ Quốc hai người này tiểu quốc gia, chỉ sợ đã sắp bị Thiên La Quốc bắt lại. Thiên La Quốc Ma Đạo Lục Tông thủ đoạn cũng rất đơn giản, đó chính là thu mua một phần Khương Quốc cùng Sa Kỵ Quốc tu tiên môn phái, để cho bọn họ làm nội ứng, trong ứng ngoài hợp, một lần bắt hai nước. Khương Quốc cùng Sa Kỵ Quốc đều là tiểu quốc gia, so với Việt Quốc còn lớn hơn không hề như, tự nhiên không chống đỡ được càng cường đại hơn Thiên La Quốc. Bất luận là xuất phát từ loại nguyên nhân nào, Đường Tu cũng không muốn đi tới Yến Gia tham gia đoạt bảo đại hội, nhưng hắn vị kia kết đan kỳ tiện nghi sư tôn đã hạ lệnh, hơn nữa cũng là xuất phát từ lòng tốt, hắn lại sao có thể cự tuyệt. Với Hoàng Phong Cốc bên trong, cái lời sư mệnh không phải là đùa giỡn. Đường Tu ở Hoàng Phong Cốc cũng phải không ít chỗ tốt, ít nhiều gì có chút tình cảm, hơn nữa hắn còn chuẩn bị tiếp tục dựa lưng cái này tu tiên môn phái tu hành đây. Cái lời sư mệnh chuyện như vậy tự nhiên là không thể làm, đã như thế, hắn cũng chỉ có thể lĩnh sư mệnh, đi tới Yến Gia một nhóm. Mà đối với Đường Tu trúc cơ sau khi, ngăn ngắn thời gian mấy năm, dĩ nhiên từ trúc cơ sơ kỳ đột phá đến rồi trúc cơ trung kỳ, là được Lý Hóa Nguyên cũng lớn vì là giật mình. Dù sao chính là thiên tư chắc Việt dị linh căn tu sĩ, từ trúc cơ sơ kỳ tu luyện tới trúc cơ trung kỳ, thường thường cũng cần 10 năm trở lên, đây đã là nhanh đến mức không thể nhanh hơn nữa. Vậy mà Đường Tu ngăn ngắn mấy năm, liền từ trúc cơ sơ kỳ đột phá tới trúc cơ trung kỳ, cho dù là dị linh căn tu sĩ, này tốc độ tu luyện cũng quá nhanh chút. Lý Hóa Nguyên tự nhiên cũng hiếu kỳ hỏi do không ngớt, Đường Tu cũng cho một vô cùng thích hợp lý do, đó chính là hắn với luyện đan trên thiên phú. Ở Lý Hóa Nguyên trong mắt, Đường Tu trực tiếp liền trở thành một rất có luyện đan thiên phú luyện đan sư, dĩ nhiên có thể hết sức quen thuộc đem hợp khí đan luyện chế thành công. Hợp khí đan, nhưng là Lý Hóa Nguyên lúc trước ban tặng Đường Tu ba tâm trúc cơ kỳ phương pháp luyện đan một trong. Thậm chí Lý Hóa Nguyên còn tưởng là chàng để Đường Tu luyện chế một lò hợp khí đan, tự nhiên là dễ dàng luyện chế thành công. Có hợp khí đan phụ trợ tu luyện, lại có thêm dị linh căn tư chất, ngăn ngắn mấy năm từ trúc cơ sơ kỳ đột phá trung kỳ, cũng không phải quá mức yêu nghiệt. Điều này làm cho Lý Hóa Nguyên vị này kết đan kỳ cao nhân đều kinh thán không thôi, tên đồ đệ này bất luận là luyện đan thiên phú hay là tu luyện thiên phú, đều biểu hiện hết sức kinh người. Lần này thu đồ đệ, tựa hồ là nhặt được bảo. Nếu để cho Lý Hóa Nguyên biết, Đường Tu không chỉ có đã tinh thông luyện chế hợp khí đan, là được chân nguyên đan cùng tụ nguyên đan hai vị đan dược, cũng đã luyện chế hết sức quen thuộc, chỉ sợ muốn kinh điệu răng hàm. Tất cả những thứ này, tự nhiên đều là trưởng thiên bình công lao. Ngày kế, Đường Tu cùng Hàn Lập, cùng với một gã khác nữ tử, từ Thái Nhạc Sơn Mạch xuất phát, đi tới Yến Gia. Đường Tu gọi lên Hàn Lập, đi tới Yến Gia tham gia đoạt bảo đại hội, thuần túy là dẫn chính hắn một đồ nhi phồng phồng kiến thức. Còn có chính là, ma đạo xâm lấn Việt quốc sắp tới, tu tiên giới sắp đại loạn, hắn cũng phải đem Hàn Lập mang theo bên người, lúc này mới yên tâm một ít. Bằng không lấy Hàn Lập giờ khắc này trúc cơ sơ kỳ tu vi, ở tu tiên giới đại chiến bên trong, một không tốt liền dễ dàng làm mất mạng. Mà cùng hai người bọn họ đồng hành một gã khác nữ tử, nhưng là Hoàng Phong Cốc một vị khắc kết đan kỳ cao nhân Hồng Phất Tiên Tử môn hạ đệ tử, Đồng Huyên Nhi. Đăng bởi. Vạn giới đăng lục chương 436, tiến ra. Đường Tu cùng Hàn Lập, Đồng Huyên Nhi ba người một nhóm, từ Thái Nhạc Sơn Mạch xuất phát, đi tới Yến Gia, đầy đủ dùng tiểu thời gian nửa tháng. Đồng Huyên Nhi là một xinh đẹp như hoa, vóc người a na nữ tử, chính là Hoàng Phong Cốc một vị khắc kết đan kỳ cao nhân Hồng Phất Tiên Tử môn hạ đệ tử, tuổi còn trẻ, cũng là mới vừa trúc cơ thành công, chính là trúc cơ sơ kỳ tu vi. Lần này Lý Hóa Nguyên cùng Hồng Phất Tiên Tử hai vị kết đan kỳ cao nhân, để Đường Tu cùng Đồng Huyên Nhi đồng hành, cùng đi tới Yến Gia, tựa hồ có tác hợp hai người ý tứ. Dù sao đều là kết đan kỳ cao nhân môn hạ, nếu là hai người kết thành song tu đạo lữ, đối với song phương tu hành đều mới có lợi. Nhưng Đường Tu xuất kỳ bất ý gọi lên Hàn Lập cái đèn điện này phao, để Đồng Huyên Nhi buồn khổ không ngớt. Đối với ở Hoàng Phong Cốc trúc cơ trong đại hội, rực rỡ hào quang, danh tiếng cực lớn Đường Tu, Đồng Huyên Nhi vẫn có chút ưu ái, huống chi ngăn ngắn thời gian mấy năm, đã đột phá trúc cơ trung kỳ, biểu hiện cực kỳ yêu nghiệt. Nghe nói còn là một vị tinh thông luyện đan sư. Đường Tu vóc người dáng dấp càng là không kém, thêm vào các loại vầng sáng, tự nhiên vẫn có thể xem là một kết thành song tu đạo lữ lựa chọn tốt. Tương lai hai người giúp đỡ lẫn nhau, tiến quân kết đan kỳ, bằng thêm mấy trăm năm tuổi thọ, tiêu diêu tự tại, khởi bất khoái thai. Chỉ là nhiều hơn Hàn Lập như thế một bóng đèn, tự nhiên để Đồng Huyên Nhi buồn khổ không ngớt, lại nhìn một cái Hàn Lập, mặc dù cũng tuổi còn trẻ trúc cơ thành công, nhưng có người nói chỉ là tạp linh căn tu sĩ, hơn nữa chỉ là trúc cơ sơ kỳ tu vi mà thôi, lại tướng mạo thường thường. Đồng Huyên Nhi nhất thời đối Hàn Lập mất đi hứng thú. Đồng Huyên Nhi tự nhiên là nhìn Đường Tu càng thêm hợp mắt, nàng tuy rằng lúc trước cũng không có tham gia trúc cơ đại hội, nhưng là thông qua Đường Tu vị này trúc cơ đại hội người đứng đầu đại danh. Mà làm Hồng Phất Tiên Tử môn hạ duy nhất đệ tử, cũng là ruột thịt hậu nhân, có vị này kết đan kỳ sư tôn lão tổ bà bọc, Đồng Huyên Nhi tự nhiên không thiếu trúc cơ đan. Bởi vì nàng là Hồng Phất Tiên Tử anh lớn nhất hậu nhân, Hồng Phất Tiên Tử vừa không có những đệ tử khác, cũng là xem ở huyết thống quan hệ trên, mới thu rồi Đồng Huyên Nhi như thế một đệ tử mà thôi. Hơn nữa Hồng Phất Tiên Tử chính là kết đan hậu kỳ tu vi, so với kết đan trung kỳ Lý Hóa Nguyên còn lợi hại hơn. Có vị này thân phận địa vị ở, Đồng Huyên Nhi lại nơi nào sẽ thiếu trúc cơ đan. Hồng Phất Tiên Tử cũng không như Lý Hóa Nguyên, lập tức thu rồi 7, 8 vị đồ đệ. Nhưng cho dù là Lý Hóa Nguyên, làm kết đan kỳ cao nhân, muốn vì môn hạ đệ tử đòi hỏi trúc cơ đan, cũng vẫn là có thể. Lúc này, Đường Tu, Hàn Lập, Đồng Huyên Nhi ba người, đã đi tới Yến Gia. Yến Gia làm Việt quốc đệ nhất tu tiên gia tộc, căn cơ ở vào Việt quốc Thập Tam Châu bên trong Yến Châu, khoảng cách Kiến Châu cảnh nội Thái Nhạc Sơn Mạch vô cùng xa xôi. Đường Tu ba người cũng là dùng tiểu thời gian nửa tháng đến. Ba người vừa đến Yến Gia thuộc ngoài dãy núi, nhất thời liền có Yến Gia người hiện thân, phụ trách nên tiếp. Trước tới tham gia đoạt bảo đại hội đều là mỗi cái kết đan kỳ cao nhân đệ tử, lai lịch không tầm thường, Yến Gia tự nhiên là sẽ không thất lễ. Giờ khác này phụ trách nên tiếp, là được một nam một nữ hai vị trúc cơ kỳ tu sĩ, đều là tuổi còn trẻ, nam tuấn tú, nữ thanh tú. Tại hạ Yến Vũ, đây là xá muội Yến Linh, chuyên tới để nhận mấy vị đi Yến Linh bảo. Yến Gia hai tên tuổi trẻ trúc cơ tu sĩ, rất là khách khí báo lên họ tên. Tại hạ Đường Tu, đây là đồng môn Hàn Lập, Đồng Huyên Nhi, gặp hai vị. Đường Tu lễ phép cười cợt, đem Yến Gia phát ra thiệp mời đưa tới. Đồng Huyên Nhi cũng cười hì hì đưa lên thiệp mời. Một phần là Lý Hóa Nguyên vị này kết đan kỳ cao nhân môn hạ đệ tử thiệp mời, một vị là Hồng Phật Tiên Tử vị này kết đan kỳ cao nhân môn hạ đệ tử thiệp mời. Yến Vũ cùng Yến Linh huynh muội tiếp nhận vừa nhìn, liếc mắt nhìn nhau, vẻ mặt trở nên càng khách khí. Hoàng Phong Cốc Lý Hóa Nguyên còn nói được một ít, nhưng này vị Hồng Phật Tiên Tử nhưng là nổi danh kết đan kỳ nữ tu, tu vi tinh thâm, pháp lực cao cường, ở toàn bộ Việt quốc đều là đại danh đỉnh đỉnh. Cho tới một người khác Hàn Lập, mặc dù không có mời giảng, nhưng làm Đường Tu cùng Đồng Huyên Nhi đồng môn, hiện ra là theo chân đến đây xem náo nhiệt. Mỗi lần đoạt bảo đại hội, theo đến đây xem náo nhiệt tu sĩ đều không phải số ít, Yến Gia đương nhiên sẽ không đuổi ra ngoài. Yến Vũ đem thiệp mời thu hồi, lại cười nói, ba vị tới vừa vặn, khách của hắn đã tới không ít, chính đang Yến Linh bảo làm khách, thảo luận tu luyện tâm đắc, làm các loại giao lưu đây. Ba vị đi tới, chính có thể gia nhập trong đó. Vậy thì mời Yến huynh cùng Yến cô nương dẫn đường. Đường Tu khẽ mỉm cười, lấy hắn tương đương với trúc cơ trung kỳ tu vi, tự nhiên là trở thành đồng hành trong ba người thủ lĩnh. Ba vị xin mời. Ngay sau đó, do Yến Vũ cùng Yến Linh huynh muội dẫn đường, Đường Tu, Hàn Lập, Đồng Huyên Nhi ba người theo ở phía sau, hướng về bên trong dãy núi bay đi. Bay hơn trăm dặm đường sau, lúc này mới dừng ở một tòa cao ngọn núi lớn phía trước. Yến Vũ từ trên người lấy ra một tấm lệnh bài, nắm trong tay, đem pháp lực chuyển vào bên trong, khiến cho bài nhất thời phát sinh một mảnh hoàng sán sán hào quang, hướng về phía trước chỗ hư không vào tới. Cái kia nguyên bản hư không địa phương, nhất thời xuất hiện một mảnh hào quang năm màu, đó lấy, hào quang năm màu lại tiếp tục tiêu tan, một tòa hùng vĩ cực điểm pháo đài cổ, hiện ra ở trước mặt mọi người. Chỉ thấy phía trước cái kia ngồi ngọn núi to lớn trên, xuất hiện cao tới mười mấy trượng cự tường thành lớn, cùng với đếm không hết cao to cách cổ kiến trúc. Chính là Yến Gia chỗ căn cơ, Yến Linh Bảo. Hiển nhiên trước nhìn thấy ngọn núi giáng dấp, chỉ là trận pháp ảo thuật cấm chế mà thôi, đem nguyên bản Yến Linh Bảo đích thực chính dáng dấp cho che lại. Làm Yến Gia chỗ căn cơ, Yến Linh Bảo tự nhiên là có trận pháp che chở, hơn nữa trận pháp uy lực phi phàm, là được kết đan kỳ cao nhân đến đây, chỉ sợ đều khó mà xông vào. Đây cũng là chúng ta Yến Gia trọng địa, Yến Linh Bảo, hoan nghênh ba vị quang lâm. Yến Vũ thu hồi trên mặt vẻ mặt ôn hòa, nghiêm nghị nói rằng, một bên Yến Linh cũng là như thế. Hiển nhiên đối với Yến Gia con cháu tới nói, Yến Linh Bảo ý nghĩa phi phàm. Đường Tu, Hàn Lập, Đồng Huyên Nhi đều khách khí gật gù, nhưng ba người vẫn chưa đi vào, đã bị Yến Linh Bảo bên trong một chỗ tình hình, hấp dẫn ánh mắt. Chỉ thấy Yến Linh Bảo góc viền nơi một sân đấu võ vậy trên bình đài, đang có hai tên trúc cơ kỳ tu sĩ đấu pháp. Một tên trong đó tu sĩ cùng Yến Vũ, Yến Linh giống như vậy, đều mặc Yến Gia trang phục, hiển nhiên là Yến Gia con cháu. Một người khác nhưng là da rẻ ngăm đen, mắt xám hoàng phát, trên người mặc trường bào màu xanh biếc, vừa nhìn liền biết là ngoại tộc người, cũng không phải là Việt quốc bản địa tu sĩ. Hai người tránh kích liệt đấu pháp, mà cái kia sân đấu võ vậy trên bình đài, cũng có một to lớn lồng ánh sáng màu trắng, lộ vẻ chuyên môn vì là trúc cơ kỳ tu sĩ đấu pháp thiết lập. Bằng không trúc cơ kỳ tu sĩ bắt đầu đấu pháp, uy lực cực lớn, hủy diệt một đỉnh núi nhỏ cũng chỉ là bình thường. Đường Tu, Hàn Lập, Đồng Huyên Nhi ba người, đều bị trên đài hai tên trúc cơ kỳ giữa các tu sĩ đấu pháp hấp dẫn ánh mắt, ngược lại là Yến Vũ cùng Yến Linh huynh muội liếc mắt nhìn nhau, vẻ mặt đều có chút lúng túng. Bởi vì Yến gia tu sĩ chính chịu đến ngoại lai tu sĩ khiêu chiến, hơn nữa chiến tích không tốt. Đăng bởi Vạn Giới Đăng Lục chương 437, đại hội đến. Thấy Đường Tu, Hàn Lập, Đồng Huyên Nhi ba người, bị cái kia trên đài hai tên trúc cơ kỳ giữa các tu sĩ đấu pháp hấp dẫn ánh mắt, Yến Vũ cùng Yến Linh huynh muội vẻ mặt lúng túng giải thích. Nguyên lai ở trước đây không lâu, một nhóm thần bí tu sĩ đến, không có đoạt bảo đại hội thì mời, liền cứng rắn xông qua Yến Linh Bảo. Yến Linh Bảo chính là Yến gia trọng địa, há có thể dễ dàng xông vào, huống chi có trận pháp bảo vệ, là được kết đan kỳ cao nhân đều khó mà xông vào. Ngay ở Yến gia tu sĩ chuẩn bị khởi động trận pháp, đem đám này thần bí tu sĩ tiêu trừ thời điểm, đám này thần bí tu sĩ nhưng lấy ra một ít sách tin cùng tín vật, càng để Yến gia dẫn đội mấy tên trưởng lão, vẻ mặt trịnh trọng, đem đám này thần bí tu sĩ mời vào bảo bên trong. Nghe đến đó, Đường Tu ánh mắt vì vi lấp lóe, dĩ nhiên đoán được đám này thần bí tu sĩ lai lịch. Thiên La Quốc, Ma Đạo Lục Tông một trong Quỷ Linh Môn tu sĩ. Yến gia nhưng là cùng Quỷ Linh Môn quan hệ không ít, tổ tiên rất có ngọn nguồn. Cho tới Thiên La Quốc Ma Đạo Lục Tông, xâm lấn Việt Quốc sau khi, Yến gia liền cả tộc đầu phục Quỷ Linh Môn. Trước mắt đám này Quỷ Linh Môn tu sĩ đến, hiển nhiên là vì lôi kéo Yến gia mà tới. Đường Tu lòng nói, Thiên La Quốc Ma Đạo Lục Tông, xâm lấn Việt Quốc tu tiên giới sự kiện lớn, nghiêm nhiên liền muốn tới. Chỉ nghe Yến Vũ tiếp tục nói, những người này tiến nhập Yến Linh Bảo cũng không an phận, dĩ nhiên hướng về Yến gia đưa ra so tài thỉnh cầu, kết quả từng cuộc một tỷ thí hạ xuống. Yến Vũ giọng của dừng lại, lắc đầu thở dài, hiển nhiên Yến gia tu sĩ cùng đám này thần bí tu sĩ luận bàn đấu pháp, chiến tích cũng không lý tưởng, chỉ sợ là thua nhiều thắng ít. Đường Tu nhưng cũng không ngoài ý muốn, Quỷ Linh Môn chính là Thiên La Quốc Ma Đạo Lục Tông một trong. Thiên La Quốc tu tiên giới thực lực nhưng là hơn xa Việt Quốc tu tiên giới, Quỷ Linh Môn tự nhiên không thể khinh thường, là được Việt Quốc bảy đại tu tiên môn phái đứng đầu Hiểm Nguyệt Tông, cũng không sánh được Quỷ Linh Môn. Còn lại sáu phái càng không cần phải nói, còn Yến gia tuy là Việt Quốc đệ nhất tu tiên gia tộc, nhưng là phụ thuộc vào bảy đại tu tiên môn phái bên dưới mà thôi, càng không cần nhắc tới. Lấy gốc gác, truyền thừa, thực lực chờ đã tới nói, Yến gia tu sĩ không đấu lại Quỷ Linh Môn tu sĩ, lại vì là bình thường có điều. Lúc này, cái kia trên đài tỷ võ hai tên trúc cơ kỳ tu sĩ, dĩ nhiên phân ra được thắng bại, lại là Yến gia tu sĩ bại trận, mà ra kia xanh đen trưởng bảo màu xanh biết tu sĩ thắng được. Yến Vũ cùng Yến Linh huynh muội vẻ mặt đều khó coi, có chút lúng túng xin mời Đường Tu, Hàn Lập, Đồng Huyên Nhi hướng về Yến Linh bảo bên trong đi. Sau đó một ít thời gian, Đường Tu, Hàn Lập, Đồng Huyên Nhi liền ở Yến Linh bảo bên trong làm khách, cùng đợi đoạt bảo đại hội bắt đầu. Theo đến đây Yến Linh bảo mỗi cái kết đan kỳ cao nhân môn hạ đệ tử, cùng với đến đây tham gia trò vui một ít trúc cơ kỳ tu sĩ đến, Yến Linh bảo bên trong ngược lại cũng vô cùng náo nhiệt. Bao quát Đường Tu cùng Đồng Huyên Nhi ở bên trong, những này trước tới tham gia đoạt bảo đại hội trúc cơ kỳ tu sĩ, đều là kết đan kỳ cao nhân môn hạ, mỗi một người đều lai lịch phi phàm. Mọi người tụ lại cùng nhau, hoặc là giao lưu tu luyện tâm đắc, hoặc là giao dịch tài nguyên tu luyện chờ đã, đều là được ích lợi không nhỏ. Là được Đường Tu, cũng lấy trong tay hợp khí đan, chân nguyên đan, Tú Nguyên Đan chờ trúc cơ kỳ đan dược, giao dịch đến rồi đối với hắn hữu dụng tài nguyên. Bất luận là hợp khí đan, hay là thật nguyên đan, hay hoặc là tụ nguyên đan, những này đối trúc cơ kỳ tu sĩ rất có ích lợi đan dược, đều là hi hữu đồ vật. Thay đổi cái khác trúc cơ kỳ tu sĩ, có những đan dược này, đều là chính mình dùng tu luyện, vạn vạn sẽ không lấy ra giao dịch. Nhưng Đường Tu chính là một vị luyện đan sư, tự nhiên có chỗ bất đồng, huống chi hắn có trưởng thiên bình nơi tay, ủng có vô cùng vô tận linh thảo linh dược, có thể luyện chế vô cùng vô tận loại này đan dược. Cỡ này đan dược nếu hy hữu, tự nhiên quý giá phi thường, Đường Tu lấy ra sau, bị đông đảo trúc cơ kỳ tu sĩ tranh mua. Hắn muốn giao dịch tài nguyên tu luyện ngược lại cũng đơn giản, đó chính là các loại phương pháp luyện đan cùng linh thảo, linh dược hạt giống vân vân. Đã như thế, vẫn đúng là bị hắn giao dịch đến 3 tấm hữu dụng phương pháp luyện đan. Một tấm tên là Điệu Long đan đan dược, cần lấy Điệu Long thảo làm chủ dược, dựa vào các loại linh thảo linh dược luyện chế mà thành. Đây là cao cấp phương pháp luyện đan, đối trúc cơ hậu kỳ tu sĩ tăng cường tu vi pháp lực đều có hiệu quả. Tấm thứ hai phương pháp luyện đan thì lại càng cao cấp hơn, tên là Hỏa Dương đan, chính là kết đan kỳ cao người mới có thể dùng lấy được đan phương, vì là kết đan kỳ cao nhân tăng cường tu vi tác dụng. Thứ ba toa đan thuốc thì lại tên là Linh Thú đan, chính là chuyên môn vì là tu sĩ linh sủng luyện chế đan dược, có thể để cho linh sủng lên cấp, tăng cường thực lực vân vân. Luyện chế Địa Long đan cùng Linh Thú đan cần thiết linh thảo linh dược hạt giống, Đường Tu cũng đã lấy trong tay thành phẩm đan dược, giao dịch tới tay. Dù sao những linh thảo này linh dược tuy rằng quý giá, nhưng cái kia đều là tương đối với đã trưởng thành thành phẩm linh dược tới nói, chỉ là hạt giống mà thôi, liền không có như vậy quý hiếm. Đường Tu có trưởng thiên bình nơi tay, có thể thúc linh thảo linh dược, tất nhiên là chỉ cần hạt giống liền có thể. Mà hỏa dương đan chính là đối kết đan kỳ cao nhân rất có ích lợi đan dược, là được cần thiết linh thảo linh dược hạt giống, cũng là cực kỳ hiếm thấy, Đường Tu cũng không có sưu tập hoàn toàn. Thời gian dần dần đi tới đoạt bảo đại hội ngày, mà đám kia Yến Vũ trong miệng khách không ngợi mà đến, gần chút thời gian tựa hồ cũng an phận đi, không có lại đối Yến gia tu sĩ khởi xướng luận bàn khiêu chiến loại hình. Đường Tu nhưng âm thầm cảnh giác, đám này quỷ linh môn tu sĩ hơn nửa đã cùng Yến gia đạt thành thỏa thuận. Yến gia cũng tốt ở Thiên La quốc Ma đạo Lục tông xâm lấn Việt quốc tu tiên giới thời điểm, nương nhờ vào quỷ linh môn. Ngày hôm đó, tham gia đoạt bảo đại hội tu sĩ, phân biệt đi tới Yến Linh bảo phương tây một ngọn núi, cùng với đông phương trên một ngọn núi. Phương tây trên ngọn núi này, chính là Việt quốc bản thổ tu sĩ, phần lớn đều là Việt quốc bảy đại tu tiên môn phái bên trong, kết đan kỳ cao nhân môn hạ các đệ tử. Trong đó liền bao quát Đường Tu cùng Đồng Huyên Nhi, cùng với cùng đi Hà Lập. Mà đông phương trên ngọn núi kia, chính là chu vi các quốc gia kết đan kỳ cao nhân môn hạ các đệ tử, cùng với chu vi các quốc gia đến đây nhìn náo nhiệt các tu sĩ. Sở dĩ đem hai phe tách ra tỉ thí, cũng là bởi vì Việt quốc bản thổ tu sĩ, vẫn còn có chút tính bài ngoại. Đem Việt quốc tu sĩ cùng hắn nước tu sĩ đặt ở cùng một chỗ tỉ thí, chắc chắn sẽ gặp phải không ít chuyện đoan. Trái lại không bằng tách ra tỉ thí, cuối cùng lại do song phương thắng được người, quyết một trận thắng thua. Đường Tu nhưng âm thầm cảnh giác, hắn nhưng là mãi đến tận Yến gia cùng quỷ linh môn hơn nửa đã hợp mưu, đối Việt quốc tu sĩ mưu đồ gây rối. Mà đối với hắn các quốc gia trước tới tham gia đoạt bảo đại hội tu sĩ, Yến gia chắc là sẽ không hạ thủ, dù sao Yến gia mặc dù đầu phục Thiên La quốc quỷ linh môn, ngày sau cũng phải cần ở tu tiên giới lan lộn. Tự nhiên không thể đồng thời đắc tội các quốc gia kết đan kỳ cao nhân, dù sao đến không ít các quốc gia kết đan kỳ cao nhân môn hạ đệ tử. Cho tới Việt quốc bảy đại tu tiên môn phái bên trong kết đan kỳ cao nhân, Yến gia liền không sẽ quan tâm có đắc tội hay không, bởi vì song phương dĩ nhiên nhanh muốn trở thành kẻ thù. Đã như thế, Đường Tu chờ Việt quốc bảy đại tu tiên môn phái tu sĩ, tụ tập cùng một chỗ, dĩ nhiên nguy hiểm. Đăng bởi Vạn Giới Đăng Lục chương 438, Mai Phục cùng Thiếu Chủ. Đường Tu cùng Hàn Lập, Đồng Huyên Nhi ba người, đều đi tới Yến Linh Bảo phương Tây trên ngọn núi này, tham gia đoạt bảo đại hội. Nhưng mà lấy Đường Tu dẫn đầu, ba người đều đứng ngọn núi một góc, xa xa nhìn, nhất thời cũng không có tới gần. Ngoại trừ ba người bọn họ ở ngoài, còn có Yểm Nguyệt Tông một nam một nữ hai tên tu sĩ, chính đang ngọn núi một góc khác, tình trạng ý thiếp, nhất thời cũng không có tới gần ngọn núi trung ương võ đài chỗ. Đường Tu sở dĩ không có tới gần ngọn núi trung ương võ đài, là được sợ Yến gia cùng quỷ linh môn liên thủ, muốn đối với bọn họ những này Việt quốc tu sĩ bất lợi. Hắn tế tế quan sát, muốn nhìn một chút trên ngọn núi này có hay không mai phục. Theo thời gian trôi đi, đôi kia Yểm Nguyệt Tông một nam một nữ hai tên tu sĩ, cũng không lại tình trạng ý thiếp, mà là hướng về ngọn núi trung ương võ đài chỗ đi đến. Bởi vì đoạt bảo đại hội, sắp sửa chính thức bắt đầu. Đường Sư Minh. Đồng Huyên Nhi thấy Đường Tu còn là một bộ kiên trì dáng vẻ, có chút ngoài ý muốn kêu một tiếng, đoạt bảo đại hội nhưng là muốn bắt đầu, bọn họ nhưng là phải đi tham gia. Hàn Lập cũng có chút bất ngờ với Đường Tu cử động, nhưng sanh tính cẩn thận hắn, theo bản năng liền nhận ra được không thích hợp. Hắn đối với mình vị sư tôn này vẫn hơi hiểu biết, nếu Đường Tu có như thế dị thường cử động, nhất định là không tầm thường. Ngay tại lúc sau một khắc, dị biến nảy sinh. Một to lớn màn ánh sáng màu đen, đột nhiên xuất hiện, lấy ngọn núi trung ương võ đài chỗ làm trung tâm, đem chu vi hơn một nửa cái đỉnh núi đều lung chụp vào trong. Màn ánh sáng bên trong tràn đầy màu đen đỏ nồng đậm sương mù, khiến người ta không thấy rõ tình hình bên trong. Đường Tu tâm thần tập trung cao độ, quả nhiên có mai phục. Trên ngọn núi này bố trí bí ẩn trận pháp, chỉ là trước hắn nhìn không ra mà thôi. Chỉ là xuất phát từ cẩn thận, hắn một mực ngọn núi một góc, xa xa nhìn, cũng không có trước đi tham gia đoạt bảo đại hội, vì lẽ đó không có bị cái kia to lớn màn ánh sáng màu đen cho bao phủ đi vào. Một bên Hàn Lập cùng Đồng Huyên Nhi cũng sợ hết hồn, đầy mặt kinh ngạc, lộ vẻ không ngờ rằng sẽ phát sinh như vậy biến cố. Hàn Lập tâm tư chuyển động nhanh hơn, càng là âm thầm kinh dị, nguyên lai sư tôn là nhìn ra có mai phục. Lúc này mới có sự dị thường cử động, không có mạo muội tiến lên. Đi. Đường Tu khẽ quát một tiếng, chào hỏi Hàn Lập cùng Đồng Huyên Nhi liền muốn chạy trốn, hắn cũng không có cùng quỷ linh môn tu sĩ cùng với Yến gia tu sĩ gắng chống đỡ thực lực. Yến gia nhưng là có kết đan kỳ cao nhân chấn giữ, quỷ linh môn tu sĩ càng là không dễ chê ợ. Muốn đi. Người đúng là cơ linh, dĩ nhiên nhìn ra có mai phục, ha ha. Một thanh âm bằng bầu trời vang lên, chật, một tên mang theo mặt nạ màu bạc tu sĩ hiện ra thân hình. Trên người người này tản ra khí tức cường đại, đại diện cho trúc cơ hậu kỳ tu vi. Đường Tu ngắm người này đỉnh đầu một chút, một lẹ vẹo 710 màu đỏ tươi ký tự hắc nhiên ở liệt, đúng là mới vào trúc cơ hậu kỳ không lâu. lẹ vẹo 700 đến lẹ vẹo 800 phạm chủ, đều đại diện cho trúc cơ hậu kỳ. Các hạ là ai? Đường Tu ngoài miệng hỏi một câu, trong tay ánh sáng lóe lên, dĩ nhiên lấy ra thanh lôi kích, cái này pháp khí tốt nhất. Hàn Lập cùng Đồng Huyên Nhi cũng từng người lấy ra pháp khí. Đoạt bảo đại hội này sanh biến cố, hai người tự nhiên rõ ràng nơi đây không thích hợp ở lâu, cần mau mau rời đi, trở lại tông môn báo cáo việc này mới được an toàn nhất. Bản tôn chính là Quỷ Linh môn thiếu chủ, Vương Thiền. Ta xem ba người các ngươi vẫn là chủ động tiến vào trận bên trong, có thể sống thêm một lúc. Bằng không bản tôn xuất thủ, kha kha. Quỷ Linh môn thiếu chủ mặt nạ màu bạc dưới, phát sinh một trận cười gằn. Trước hắn liền phát hiện ba người này, vẫn không có tiến vào mai phục trận pháp dấu hiệu, lúc này mới ở trận pháp khởi động ngay lập tức, đem ba người cho ngăn lại. Tiến gia đã quyết ý nương nhờ vào Quỷ Linh môn, lúc này mới bố trí mai phục, chuẩn bị đem Việt quốc tham gia đoạt bảo đại hội tu sĩ, một lưới bắt hết. Việt quốc trước tới tham gia đoạt bảo đại hội trúc cơ kỳ tu sĩ, nhân số cũng không ít, đem những người này một lưới bắt hết, đối Việt quốc cũng là một sự đả kích không nhỏ. Quỷ Linh môn thiếu chủ, Hàn Lập cùng Đồng Huyên Nhi đều có chút ngạc nhiên, bọn họ đối Việt quốc tu tiên giới vẫn tính hiểu rõ một ít, đối với hắn dư các quốc gia nhưng không hiểu nhiều lắm, cũng chưa từng nghe qua Quỷ Linh môn tên tuổi. A, Đường Tu nhưng cũng cười lạnh một tiếng, tới vẫn là Quỷ Linh môn thiếu chủ, đúng là cái đại nhân vật. Chỉ là vị này Quỷ Linh môn thiếu chủ, cho rằng trúc cơ hậu kỳ tu vi là có thể ăn chắc ba người bọn họ, vậy coi như 10 phần sai. Đường Tu giương tay một cái, liền đem thanh lôi kích cái này thuộc tính lôi pháp khí tốt nhất, vứt ra ngoài. Lấy hắn bây giờ lẹ vật 692 đẳng cấp, dĩ nhiên tương đương với trúc cơ trung kỳ tu sĩ, xa không phải lúc trước tham gia Hoàng Phong Cốc trúc cơ đại hội thì tu vi có thể so với. Thanh lôi kích cái này pháp khí tốt nhất, tại luyện khí kỳ tu sĩ trong tay cùng trúc cơ kỳ tu sĩ trong tay, phát huy uy lực tự nhiên cũng là khác nhau một trời một vực. Chỉ thấy tảng lớn điện quang, từ bắn nhanh ra như điện thanh lôi kích bên trên sáng lên, chờ bắn nhanh đến Quỷ Linh môn thiếu chủ trước người thời điểm, nhìn qua dĩ nhiên trở thành một to lớn lôi điện trùng sáng, nhiếp tâm hồn người. Hừ. Quỷ Linh môn thiếu chủ mặt nạ màu bạc dưới phát sinh hừ lạnh một tiếng, tuy nói cái này thuộc tính lôi pháp khí tốt nhất uy năng rất lớn, nhưng làm Quỷ Linh môn thiếu chủ, hắn hiểu khởi sẽ thiếu hụt uy lực lớn pháp khí. Hắn giương tay một cái, liền có một viên đen như mực viên châu pháp khí bay ra, nên hướng cái kia to lớn lôi điện trùng sáng. Đầu tiên là oanh. Địa một tiếng vang thật lớn, tiếp theo là được một trận bùm bùm lôi điện vang động. Chỉ thấy cái kia đen như mực viên châu pháp khí, càng dễ dàng đem thanh lôi kích cho chặn lại, không chỉ bình yên không tổn hại, càng là lại bốc lên từng luồng cực kỳ nồng nặc khói đen, hướng về thanh lôi kích triển tránh đi. Mặc cho thanh lôi kích phát sinh từng trận điện quang, nhưng đối cái kia từng luồng khói đen không tạo thành được uy hiếp gì. Trái lại bị cái kia từng luồng khói đen càng triển càng chặt, một bộ hoàn toàn bị quản chế răng rớp. Đường Tu hơi kinh ngạc, không hổ là Quỷ Linh môn thiếu chủ, mang theo người pháp khí quả nhiên bất phàm, có thể dễ dàng khắc chế hắn thanh lôi kích, phải biết thanh lôi kích cũng coi như là pháp khí tốt nhất bên trong tinh phẩm. Hàn Lập cùng Đồng Huyên Nhi càng là rất là chấn động, vị này thần bí Quỷ Linh môn thiếu chủ dĩ nhiên lợi hại như vậy. Hai người bọn họ cũng chỉ là trúc cơ sơ kỳ tu vi mà thôi. Nếu là đối mặt Đường Tu vị này trúc cơ trung kỳ tu sĩ lấy thanh lôi kích một đòn toàn lực, cũng là rất khó kế tiếp. Đối phương nhưng dễ dàng đỡ lấy, tiện đà phản chế. Tuy nói đối phương tu vi càng hơn một bậc, chính là trúc cơ hậu kỳ tu sĩ, nhưng lấy hiện nay cường đại thủ đoạn tới nói, phóng tầm mắt trúc cơ hậu kỳ tu sĩ bên trong, cũng tuyệt đối là cường giả. Hàn Lập cùng Đồng Huyên Nhi ý lui sinh nhiều. Đường Tu nhưng cũng là ý này, nơi đây khoảng cách tiến linh bảo gần quá, không thích hợp ở lâu, coi như là muốn đấu pháp cũng phải thay cái an toàn địa giới mới được. Hắn cho Hàn Lập cùng Đồng Huyên Nhi nháy mắt ra dấu, ba người nhất thời bay trốn mà lên, hướng về một phương hướng bay đi. Nhưng là liền thanh lôi kích cái này pháp khí tốt nhất cũng bỏ qua. Quỷ Linh môn thiếu chủ cũng là sững sờ, không nghĩ tới đối phương liền uy năng cỡ này không tầm thường pháp khí tốt nhất cũng là nói từ bỏ liền từ bỏ. Mất đi chủ nhân điều khiển thanh lôi kích, càng thêm không phải viên châu pháp khí đối thủ, Quỷ Linh môn thiếu chủ dễ dàng đem thanh lôi kích thu phục, khẽ mỉm cười sau triển khai thân hình đuổi theo. Đăng bởi Vạn Giới Đăng Lục chương 439, đấu pháp. Đường Tu, Hàn Lập, Đồng Huyên Nhi ba người toàn lực bay trốn. Quỷ Linh môn thiếu chủ Vương Thiền truy ở phía sau, khoảng cách không ngừng tiếp cận. Vị này Quỷ Linh môn thiếu chủ chính là trúc cơ hậu kỳ tu sĩ, bay trốn tốc độ muốn so với ba vị trí đầu người nhanh hơn nhiều. Rốt cục, ba người bị vị này Quỷ Linh môn thiếu chủ đuổi theo. Hàn Lập cùng Đồng Huyên Nhi tự nhiên là rất là căng thẳng. Hai người bọn họ chỉ là trúc cơ sơ kỳ tu sĩ, Đường Tu cũng chỉ là trúc cơ trung kỳ tu sĩ, vị này Quỷ Linh môn thiếu chủ không chỉ tu vi cao cường chính là hậu kỳ tu sĩ, thủ đoạn càng là không tầm thường. Tình hình dưới mắt, đã là cực kỳ hung hiểm. Đường Tu nhưng dù bận vẫn ung dung dừng thân hình, nơi đây khoảng cách Yến Linh Bảo đã có không ngắn khoảng cách, trong thời gian ngắn không cần lo lắng Yến gia tu sĩ cùng Quỷ Linh môn tu sĩ xuất hiện. Yến gia tu sĩ cùng Quỷ Linh môn tu sĩ, lộ vẻ đối vị này Quỷ Linh môn thiếu chủ hết sức yên tâm, thấy một mình truy kích ba tên trúc cơ tu sĩ, cũng không có người trước đến giúp đỡ. Vèo một địa một tiếng, Quỷ Linh môn thiếu chủ đuổi theo sau, giương tay một cái, một thanh đen như mực phi xoa pháp khí bắn nhanh ra, đến thẳng Đường Tu. Đường Tu vô một cái bên hông túi chứa đồ, một mặt mai rùa dường như tấm khiên pháp khí bay ra, đón gió căng phồng lên đến hơn trượng, cũng tỏa ra lên mãnh liệt ô quang, đang một địa một hồi, đem cái kia phi xoa pháp khí cản lại. Đây là cấp 3 yêu thú luyện chế mà thành Huyền Quy Thuẫn, cũng là một cái pháp khí tốt nhất, hơn nữa còn là hiếm thấy phòng ngự loại pháp khí tốt nhất. Đường Tu lúc trước tiêu hao bút lớn linh thạch mua hai cái, hắn cùng với Hàn Lập một người một cái. Lấy hắn hôm nay tu vi, tự nhiên so với lúc trước mua Huyền Quy Thuẫn thì cường thịnh rất nhiều, pháp khí tốt nhất có khả năng phát huy uy lực cũng lớn hơn rất nhiều. Dù vậy, cái này hiếm thấy phòng ngự loại pháp khí tốt nhất, mặc dù đem cái kia phi xoa cả lại, vẫn là lưu lại một không sâu không cạn dấu vết, hiển nhiên cái kia phi xoa pháp khí càng hơn một bậc. Quỷ Linh môn thiếu chủ mặt nạ màu bạc ở ngoài ánh mắt vị lóe lên một cái, nên tên trúc cơ trung kỳ tu sĩ đúng là xuất thân giàu có, trước một cái cao nhất thuộc tính lôi pháp khí, nói từ bỏ liền từ bỏ, hiện nay cũng là tiện tay là được cao nhất phòng ngự pháp khí. Nhưng hắn cũng không phải quá bất ngờ, dù sao trước tới tham gia Yến gia đoạt bảo đại hội, đều là kết đan kỳ cao nhân môn hạ đệ tử, thân gia, thủ đoạn chớ đã, đều không tầm thường. Là được Yến gia cùng Quỷ Linh môn tu sĩ, đang bố trí trận pháp mai phục sau khi, cũng cần toàn lực ứng phó, đi đối phó đám này trúc cơ kỳ tu sĩ bên trong tinh anh tu sĩ. Thậm chí còn có Yến gia vị kia kết đan kỳ lao tổ, cùng với Quỷ Linh môn hai vị kết đan kỳ tu sĩ tòa chấn, để tránh khỏi xuất hiện cái gì bất ngờ. Quỷ Linh môn thiếu chủ nhấc tay vồ một cái, đem cái kia phi xoa pháp khí thu tay về bên trong, trong miệng lại đột nhiên phát sinh tiếng rít. Tiếng hú phóng lên trời, sau lưng nó đột nhiên bốc lên cực kỳ nồng nặc khói đen, cũng trong nháy mắt tăng vọt lên, trong nháy mắt liền đầy trời trải rộng, rất nhiều che kín bầu trời tư thế. Nay đầy trời trải rộng khói đen, nhất thời đem Đường Tu, Hàn Lập, Đồng Huyên Nhi ba người vững vàng vây ở bên trong. Hàn Lập cùng Đồng Huyên Nhi tất nhiên là rất là căng thẳng, đã tế khởi từng người đắc ý pháp khí, đều là pháp khí tốt nhất. Đường Tu chỉ là những mày, làm Thiên La Quốc Ma Đạo Lục Tông một trong Quỷ Linh môn thiếu chủ, tu luyện tự nhiên là trong giới tu tiên cao cấp nhất công pháp, nhất định là Quỷ Linh môn trấn phái trí bảo cấp pháp môn, xa không tầm thường trúc cơ kỳ tu sĩ so với. Hắn ngược lại muốn nhìn một cái, vị này Quỷ Linh môn thiếu chủ có thể nhấc lên cái gì lăng đến. Lấy hắn hôm nay tu vi thủ đoạn, mặc dù không bằng vị này Quỷ Linh môn thiếu chủ đẳng cấp, tu vi cao một chút, nhưng đối đầu với một tên trúc cơ hậu kỳ tu sĩ, nhưng là không ý kỵ tí nào. Đã thấy cái kia đầy trời trải rộng trong khói đen, đột nhiên quay cuồng một hồi, tiếp theo liền nhớ lại hai cái dương nanh múa vướt khoảng một trượng màu đen quái vật, này hai con quái vật đỉnh đầu một con ngắn rác, kéo một con nhọn đuôi, cơ lợi chảo liền hướng Đường Tu ba người nhào tới. Hơn nữa trong khói đen không ngừng lan lộn, một con lại một chỉ màu đen quái vật không ngừng xuất hiện, hướng về Đường Tu ba người đập tới, phảng phất vô cùng vô tận. Đường Tu không hề bị lay động, Hàn Lập cùng Đồng Huyên Nhi cũng đã ra tay. Hàn Lập tế khởi kim quang phân ảnh kiếm, cầm trong tay mẫu kiếm, khống chế được 8 chuôi kiếm bắn nhanh ra, hóa thành từng đạo ánh kiếm màu vàng nóng. Lấy hắn bây giờ trúc cơ sơ kỳ tu vi, cầm trong tay pháp khí tốt nhất, uy lực từ cũng là không tầm thường. Cái kia từng đạo hóng ánh màu vàng thấy hết, nhất thời đem từng con màu đen quái vật chém giết. Đồng Huyên Nhi cũng tế khởi một thanh ánh xanh long lánh phi kiếm, tuy chỉ là một thanh, nhưng rõ ràng cho thấy một cái uy năng không tầm thường cao nhất phi kiếm, đem từng con màu đen quái vật dễ dàng tiêu diệt giết. Điều này làm cho Hàn Lập cùng Đồng Huyên Nhi đều thở phào nhẹ nhõm, xem ra những này màu đen quái vật cũng không khó đối phó. Nhưng hai người vẻ mặt rất nhanh sẽ đại biến lên, chỉ thấy cái kia bị tiêu diệt giết màu đen quái vật, lại lần nữa hóa thành từng luồng khói đen, sáp nhập vào chu vi đầy trời trải rộng trong khói đen. Mà hắc trong mắt không ngừng lan lộn, nhưng vẫn là có một con lại một đầu, vô cùng vô tận màu đen quái vật xuất hiện. Vị kia Quỷ Linh môn thiếu chủ cầm trong tay phi xoa, chính dù bận vận ung dung địa nhìn cho hay, hiển nhiên duy trì môn thần thông này rất là buông lòng dáng vẻ. Coi mô dạng, là muốn đem ba người khốn chết tại đây đầy trời trong khói đen. Mà những kia màu đen quái vật, vẫn duy trì chừng chăm chỉ dáng vẻ, không ngừng bị tiêu diệt giết, cũng không đoạn xuất hiện. Hàn Lập cùng Đồng Huyên Nhi tuy rằng trong lúc nhất thời, nhìn như không lo, có thể đối phó những này màu đen quái vật, đáy lòng nhưng kinh hãi dị thường, vị này Quỷ Linh môn thiếu chủ thần thông làm thật là lợi hại. Đường Tu cũng nhìn đến khẽ gật đầu, không hổ là Thiên La Quốc Ma Đạo Lục Tông một trong Quỷ Linh môn thiếu chủ, lại là trúc cơ hậu kỳ tu vi, lấy thủ đoạn thần thông đến xem, xem như là trúc cơ tu sĩ bên trong đứng trên tất cả cái kia một nhóm nhỏ người. Nhưng hắn cũng không yếu. Đường Tu đột nhiên khỏe miệng hơi vểnh lên, trên người hồng quang lóe lên, cứ như vậy đường hoàng đi ra một người đến. Người này 10 tuổi ra mặt dáng dấp, trên người mặc thanh vân môn đệ tử trang phục, đúng là hắn huyết thần tử phân thân, huyết thần tử số 1. Như vậy một màn kỳ dị, khiến cho Hàn Lập, Đồng Huyên Nhi thậm chí vị kia quỷ linh môn thiếu chủ, đều rất là kinh hãi, thay đổi sắc mặt không ngớt. Đây là phân thân bí pháp? Hay là cái gì? Phân thân bí pháp, ở hôm nay trong giới tu tiên cơ bản đã thất truyền, mặc dù có nắm giữ thần thông như thế pháp môn người, cũng thường thường là nguyên anh kỳ bên trên đại năng. Nhưng dù cho đối với nguyên anh kỳ lão quái vật tới nói, có thể đem phân thân bí pháp tu luyện thành công, chỉ sợ cũng không có mấy cái. Đường Tu dĩ nhiên nắm giữ như vậy bí pháp. Cái kia 10 tuổi ra mặt đứa bé, khuôn mặt cùng Đường Tu cực kỳ tương tự, hơn nửa là được phân thân một loại. Huyết thần tử phân thân sau khi xuất hiện, nhưng không để ý tới ba người kinh hãi, đem lưng đeo tiên kiếm rút ra, kiếm này thanh như thu thủy, lượng không chói mắt, có nhàn nhạt thanh quang, phụ với bên trên. Chính là thu thủy kiếm. Chật, huyết thần tử phân thân chân đạp thất tinh phương vị, lăng không liền được bảy bộ, thu thủy kiếm bỗng nhiên đâm thiên, trong miệng tụng nguyền rủa. Cửu thiên huyền sát, hóa làm thần lôi. Hoàng hoàng thiên uy, dĩ kiếm dẫn chi. Trong khoảnh khắc, nguyên bản sáng sủa thanh thiên đen kịt lại, phía chân trời đột nhiên xuất hiện mây đen quần quần không ngừng, tiếng sấm ầm ầm, hắc vân biên giới không ngừng có điện quang lấp lóe, rong ruổi trong thiên địa, một mảnh túc sát, gió lớn ào ào. Đăng bởi Vạn Giới Đăng Lục chương 440, giết chết. Đường Tu huyết thần tử phân thân, tu luyện chính là thanh vân môn thái cực huyền thanh đạo, thi triển chính là thần kiếm ngự lôi chân quyết. Đây là đỉnh cấp bí pháp, đủ để khiêu chiến vượt cấp. Cái này cũng là Đường Tu đối đầu một tên trúc cơ hậu kỳ tu sĩ, đại có niềm tin nguyên nhân, dù cho là quỷ linh môn thiếu chủ. Hắn bản tôn dù bận vận ung dung địa đạp không mà đứng, mà huyết thần tử phân thân, dĩ nhiên dẫn động cửu thiên thần lôi. Chỉ thấy phía chân trời đột nhiên xuất hiện mây đen quần quần không ngừng, tiếng sấm ầm ầm, hắc vân biên giới không ngừng có điện quang lấp lóe, rong ruổi trong thiên địa, một mảnh túc sát, gió lớn ào ào. Cái kia quỷ linh môn thiếu chủ thi triển đầy trời khói đen, ở mảnh này lôi điện mây đen lên dưới, nhất thời xuất hiện một to lớn khe hở, thậm chí trở nên cực không ổn định lên. Đường Tu huyết thần tử phân thân, đã là lẹ vẹo 500, chân khí hóa lỏng thành tiểu chân nguyên thượng thanh cảnh tu vi, tự nhiên không bằng trước thanh vân môn thất mạch hội võ đại thí trên, ngọc thanh cảnh tầng thứ 9 tu vi thì, triển khai lên thần kiếm ngự lôi chân quyết rất là mất công sức. Hiện nay, tuy nói không thể dễ dàng triển khai, nhưng là không bằng trước miễn cưỡng như vậy, nhiều hơn mấy phần thông dong. Trên bầu trời, tiếng sấm rú gấp, mây đen dọc trời, chậm rãi hình thành một to lớn vòng xoáy. Thần kiếm ngự lôi chân quyết là đạo gia tiên pháp bên trong vô thượng kỳ thuật, lấy phàm nhân thân gợi ra thiên địa đến uy, cửa hàng lấy thần binh lợi nhận, dẫn dưới cửu thiên thần lôi. Huy hoàng thiên uy thần lực, có thể thu nạp vạn cân lôi đỉnh để bản thân sử dụng, ra chiêu thì thiên kinh địa chấn, phong vân biến sắc, thực sự là làm người tan tác, uy lực tuyệt luân. Huyết thần tử phân thân đứng lơ lửng trên không, lấy thu thủy kiếm vi dẫn, quát khẽ, lặc. Quanh một địa một tiếng sấm nổ. Cái kia to lớn vòng xoáy bên trong, lôi điện hành động lớn, trong nháy mắt ngưng tụ thành một tia chớp của sáng, trực tiếp hướng về cái kia quỷ linh môn thiếu chủ rơi đi. Quỷ linh môn thiếu chủ đối Đường Tu phân thân bí pháp, đã là rất là chấn động, lại gặp được thần thông như thế, càng là khiếp sợ đến tột đỉnh. Nhưng trước mắt cũng không phải khiếp sợ thời điểm, trọng yếu nhất chính là bảo mệnh. Quỷ linh môn thiếu chủ giương tay một cái, đem vật cầm trong tay phi xoa pháp khí tung. Chôi này trước để cao nhất phòng ngự pháp khí huyền quy thuẫn đều có chút bị tổn thương phi xoa pháp khí, đối mặt cái kia lôi điện của sáng, nhưng chỉ là hơi hơi ngăn cản một hồi, liền chen. Địa một hồi, bị xa xa đánh bay ra ngoài. Lúc này, lại có một viên đen như mực viên châu bay lên, chính là trước đem thanh lôi kích pháp khí chế tạo đùa kiện pháp khí kia. Quỷ linh môn thiếu chủ cắn răng, quát khẽ, bảo. Viên châu pháp khí đón nhận lôi điện của sáng sau, vâng. Địa một tiếng vỡ ra được. Đúng lúc gặp lôi điện cổ sáng hạ xuống, nhất thời bắn ra cực kỳ kinh người sóng pháp lực. Một ma cô vân bay lên, khói đen bốc lên, điện quang lấp lóe. Một lát sau, lúc này mới trừ khử trong vô hình. Vị này quỷ linh môn thiếu chủ hy sinh một cái cực kỳ không tầm thường pháp khí tốt nhất, ngược lại cũng đem thần kiếm ngự lôi chân quyết một đòn đón lấy. Đường Tu bản tôn nhưng mặt lộ vẻ cười gằn, huyết thần tử phân thân càng là lấy thu thủy kiếm vi dẫn, lần thứ hai khẽ quát một tiếng, lặc. Quanh một địa một tiếng sấm nổ. Cái kia to lớn vòng xoáy bên trong, lôi điện hành động lớn, trong nháy mắt ngưng lại tụ thành một tia chớp của sáng, hướng về quỷ linh môn thiếu chủ rơi đi. Quỷ linh môn thiếu chủ kinh hãi đến biến sắc, trong miệng phát sinh một tiếng lại một thanh liên tiếp điên cuồng gào thét. Cái kia đem Đường Tu, Hàn Lập, Đồng Huyên Nhi ba người vây quanh đầy trời khói đen, vốn là ở mảnh này lôi điện mây đen lên dưới, đã xuất hiện một to lớn khe hở, mà cực không ổn định. Giờ khắc này, nếu như cự kình hút nước giống như vậy, hướng về quỷ linh môn thiếu chủ đỉnh đầu hội tụ đi, cái kia một lại một cái màu đen quái vật cũng hóa thành khói đen, hòa vào trong đó. Chỉ một thoáng, ở quỷ linh môn thiếu chủ đỉnh đầu tạo thành một đóa yêu dị hát vân. Lôi điện cột sáng cũng đã mất dưới. Lại là hoanh. Địa một tiếng. Lại là một ma cô vân bay lên, khói đen bốc lên, điện quang lấp lóe. Một lát sau, lúc này mới trừ khử trong vô hình. Quỷ linh môn thiếu chủ thân thể loáng một cái, rên lên một tiếng, mặt nạ màu bạc dưới tràn ra máu tươi, mặc dù tiếp nhận đòn đánh này, lộ vẻ thổ huyết bị thương không nhẹ. Hắn chính kinh hãi gần chết mà chuẩn bị đào tẩu, đã thấy cái kia phân thân lại lấy tiên kiếm vi dẫn, hạ xuống một đạo thần lôi. Quanh một địa một hồi. Quỷ linh môn thiếu chủ kinh hãi gần chết, liên tiếp tế khởi mấy cái pháp khí, đều là pháp khí tốt nhất. Nhưng hắn dĩ nhiên bị thương không nhẹ. Những này pháp khí tốt nhất cũng không có trước viên kia hát châu pháp khí hiệu quả. Cuối cùng, vị này nguyên bản cực kỳ phách lối quỷ linh môn thiếu chủ, trực tiếp mất đi với thần lôi bên dưới. Ken, chúc mừng tờ lỡ vượt cấp giết quái, giết chết lẹ vẹo 710 quái, thu được kinh nghiệm 120000 điểm, 300 cái kim tệ. Ken, chúc mừng tờ lỡ thu được sách sở kỳ hiệu vạn linh chân kinh. Ken, chúc mừng tờ lỡ thăng cấp. Nghe trong đầu nhắc nhở thành, đường tu không khỏi mặt lộ vẻ vui mừng. Lẹ vèo 710 cao cấp quái, quả thật là dĩ nhiên không ít, khiến cho hắn huyết thần tử phân thân, trực tiếp từ lẹ vèo 500 lên tới lẹ vèo 523. Lần này, khiến cho hắn đối sắp đến thiên la quốc ma đạo lục tông xâm lấn Việt quốc tu tiên giới đại chiến, không khỏi có chút mong đợi. Loại này cao cấp quái bình thường khó gặp, coi như gặp được, muốn đánh quái thăng cấp cơ hội cũng là không nhiều. Nhưng sắp đến tu tiên giới đại chiến, quyết định là giết quái lên lẹ vào thời cơ tốt. Mà vị này quỷ linh môn thiếu chủ dĩ nhiên tuân ra một quyển sách sở kỳ hiệu vạn linh chân kinh, đi tới là thiên la quốc ma đạo lục tông một trong quỷ linh môn chân phái công pháp. Loại này cấp bậc công pháp, thả trong tu tiên giới cũng là giá trị cực lớn, chính là quý hiếm cực điểm tài nguyên tu luyện một trong. Đường tu chính là thu hoạch rất là mừng rỡ, Hàn Lập cùng Đồng Huyên Nhi cũng đã là sững sờ ở tại chỗ, đối với này liên tiếp biến cố, nhìn đến là trợn mắt ngoác mồm. Đầu tiên là bị quỷ linh môn thiếu chủ truy sát, thân hãm hiểm cảnh. Sau là đường tu triển khai phân thân bí pháp, mà cái này phân thân cũng thực sự thật lợi hại chút. Cũng không biết đó là cái gì thần thông, lại có uy lực như thế, đừng nói là cái kia quỷ linh môn thiếu chủ, chỉ sợ coi như là kết đan kỳ cao nhân tới, cũng đủ uống một bình. Cũng khó trách cái kia quỷ linh môn thiếu chủ, hơi làm phản kháng sau, liền bị giết hết. Nơi đây không thích hợp ở lâu, đi mau. Hàn Lập cùng Đồng Huyên Nhi ẫn còn ở sững sờ, lại nghe đường tu nhàn nhạt mở miệng, hai người lúc này mới như ở trong ngộng mới tỉnh. Đường tu đem huyết thần tử phân thân thu hồi, lại gặp quỷ linh môn thiếu chủ di lưu lại túi chứa đồ thu hồi, lúc này mới cùng hai người tấn nhanh rời đi. Nơi đây khoảng cách tiến linh bảo mặc dù đã có chút khoảng cách, nhưng cũng không phải hết sức an toàn. Một khi yến gia tu sĩ cùng quỷ linh môn tu sĩ, phát hiện vị này quỷ linh môn thiếu chủ thật lâu bất quy, khó tránh khỏi sẽ đuổi theo điều tra. Vẫn là mau chóng trở lại Hoàng Phong Cốc tuyệt vời. Ba người một đường hướng về Hoàng Phong Cốc phương hướng bay trốn, vậy mà ở nửa đường trên. Nhưng trước mặt đụng phải Hóa Đao Ổ cùng Yểm Nguyệt Tông một nhánh hỗn hợp ra tu sĩ đội ngũ. Sau đó đội ngũ này dẫn đầu, một tên Yểm Nguyệt Tông trúc cơ hậu kỳ tu sĩ, trực tiếp tuyên bố, Đường Tu, Hàn Lập, Đồng Huyên Nhi ba người trực tiếp bị điều động. Nguyên lai Thiên La Quốc Ma Đạo Lục Tông đã chính thức thổi lên tiến công Việt Quốc tu tiên giới kèn lệnh. Giờ khắc này, đã là đại chiến sắp tới, Việt Quốc bảy đại tu tiên môn phái cùng các đại tu tiên gia tộc, thậm chí một đám tán tu môn, dĩ nhiên là toàn quốc chuẩn bị chiến tranh. Đang bởi Vạn Giới Đăng Lục chương 441, điều động. Chi này do Hóa Đao Ổ cùng Yểm Nguyệt Tông hỗn hợp tạo thành tu sĩ đội ngũ, dẫn đầu Yểm Nguyệt Tông trúc cơ hậu kỳ tu sĩ, trong tay có 7 đại phái liên hợp ký tên điều động lệnh. Tấm này điều động lệnh có thể điều động Việt Quốc tu tiên giới, bao quát 7 đại phái cùng mỗi cái tu tiên gia tộc, cùng với hết thảy tán tu. Phàm là không nghe theo mệnh lệnh người, không chỉ có thể tại chỗ giết chết, càng phải bị 7 đại phái truy sát. Ba vị có hay không nhìn rõ ràng? Hiện tại có thể hay không báo lên tên cùng tu vi. Chúng ta sau đó hay là muốn nhiều hợp tác. Dẫn đầu Hiểm Nguyệt Tông trúc cơ hậu kỳ tu sĩ, là một gã nhìn qua hơn 40 tuổi người đàn ông trung niên, khẽ mỉm cười nói rằng. Hắn đi theo phía sau hơn 30 tên tu sĩ, trong đó trúc cơ kỳ tu sĩ chỉ có 3 người, thêm vào hắn cũng chỉ có 4 người mà thôi. Còn lại tất cả đều là luyện khí kỳ tu sĩ, trong đó có một phần là ăn mặc Hiểm Nguyệt Tông cùng Hóa Đao Ổ trang phục hai phái đệ tử. Lại có một ít xem bộ dáng là bị điều động tán tu. Hoàng Phong Cốc Đường Tu, trúc cơ trung kỳ. Hoàng Phong Cốc Đồng Huyên Nhi, trúc cơ sơ kỳ. Hoàng Phong Cốc Hàn Lập, trúc cơ sơ kỳ. Đường Tu, Hàn Lập, Đồng Huyên Nhi ba người nhìn rồi điều động lệnh, liếc mắt nhìn nhau sau, từng người báo lên tên cùng tu vi. Nếu Thiên La Quốc Ma Đạo Lục Tông xâm lấn Việt Quốc tu tiên liên giới, mà Việt Quốc bảy đại tu tiên môn phái lại liên hợp thiêm thử loại này điều động lệnh, bị ba người bọn họ gặp, cũng chỉ có thể tòng mệnh làm việc. Mà làm lướt qua tu tiên giới một phần tử, này cũng là nên. Tại Hạ Yểm Nguyệt Tông tuyên nhạc, là đội ngũ này dẫn đầu. Yểm Nguyệt Tông trúc cơ hậu kỳ tu sĩ, khẽ cười một tiếng, cũng báo lên mình tục danh. Dừng một chút, tuyên nhạc lại nói, tại hạ muốn chấp hành nhiệm vụ, nhân thủ thực sự không đủ, không thể làm gì khác hơn là để ba vị sư đệ sư muội hiệp trợ một, hai. Việt Quốc bảy đại tu tiên môn phái vốn là như thể chân tay, lấy sư đệ sư muội xưng hô cũng không có cái gì. Mà Đường Tu, Hàn Lập, Đồng Huyên Nhi ba người cũng không tiện nói gì, chỉ có thể bất đắc dĩ gật gù. Xem ra chỉ có thể hiệp trợ tuyên nhạc hoàn thành nhiệm vụ, mới có thể mới quyết định. Mắt thấy tuyên nhạc liền phải tiếp tục mang theo bọn họ tiếp tục chạy đi, Đường Tu lại nói, sư huynh chấm đã, tại hạ còn có một cái chuyện quan trọng, cần được báo cáo trưởng môn các phái, mong rằng sư huynh phái người đưa xuống tin tức mới vâng. Cũng không chờ tuyên nhạc nói chuyện, Đường Tu liền đem Yến Linh Bảo chuyện xảy ra, đại khái nói một lần. Tuyên nhạc nhưng là nghe được vẻ mặt đại biến, không nghĩ tới Yến Linh Bảo dĩ nhiên xảy ra sự tình như thế, xem ra Yến gia đã đầu phục Ma Đạo Lục Tông một trong quỷ linh môn. Đây chính là một cái ghê gớm chuyện tình. Tuyên nhạc vội vã phái ra hai tên luyện khí kỳ đệ tử, đi tới cách nơi này cự kiếm môn lan truyền tin tức, lại do cự kiếm môn lan truyền cho các đại phái. Đồng thời tuyên nhạc cũng đúng Đường Tu ba người nhìn với cặp mắt khác xưa, trở nên cực kỳ khách khí. Không nghĩ tới Đường Tu càng là kết đan kỳ cao nhân Lý Hóa Nguyên đệ tử, mà vị sư muội này càng là đại danh đỉnh đỉnh Hồng Phất Tiên Tử môn hạ đệ tử. Càng làm hắn không nghĩ tới chính là, cái kia quỷ linh môn thiếu chủ, dĩ nhiên chết ở ba người trong tay. Đường Tu tự nhiên không có tùy ý bại lộ phân thân cùng thần kiếm ngự lôi chân quyết ý tứ, chỉ nói là cái kia quỷ linh môn thiếu chủ bị ba người bọn họ liên thủ giết chết. Hàn Lập cùng Đồng Huyên Nhi ngược lại cũng tức thời, không có lắm miệng. Ở hai người bọn họ trong mắt, Đường Tu nhưng là vừa thần bí lại mạnh mẽ. Hàn Lập cũng không cần nói, theo Đường Tu bước vào tu tiên giới, mắt thấy vị sư tôn này yêu nghiệt vậy trưởng thành, càng có thần bí kia trưởng thiên bình nơi tay. Mà vị sư tôn này cũng quả thật là lợi hại, là được cái kia vô cùng lợi hại quỷ linh môn thiếu chủ, cũng là tát có thể diệt. Hàn Lập âm thầm suy đoán, mình vị sư tôn này, sợ không phải cái nào lao quái vật đoạt xá chúng tu. Hay hoặc là thuần túy là game hồng trần. Bản thân lợi hại rối tinh rối mù. Hắn cũng đã không phải là ban đầu tu tiên giới liệu bi, dĩ nhiên là trúc cơ kỳ tu sĩ. Tự nhiên rõ ràng cái kia trưởng thiên bình lịch thiên chỗ thần kỳ, chỉ sợ có thể náo động toàn bộ tu tiên giới. Là được ở toàn bộ tu tiên giới, cũng chưa từng nghe qua thần kỳ như thế bảo vật, thuộc về trí bảo bên trong trí bảo. Hàn Lập mặc dù có rất nhiều suy đoán, nhưng lấy tính tình của hắn, sư tôn không nói, hắn đương nhiên sẽ không hỏi lên, chỉ cần an tâm theo vị này thần bí lại mạnh mẽ sư tôn tu hành liền có thể. Đồng Huyên Nhi càng đối với Đường Tu các loại thần kỳ thủ đoạn, vừa kinh hãi lại thích kỳ không ngớt. Chỉ là cũng không phương diện hỏi thôi. Tuyên nhạc phái ra hai tên luyện khí kỳ đệ tử, đi tới cự kiếm môn báo tin sau, lúc này mới dẫn đội ngũ này, tiếp tục chạy đi. Cản dọc đường, Đường Tu ba người lúc này mới có thể biết lần này cụ thể nhiệm vụ. Tuyên nhạc phụ trách nhiệm vụ là, đi tới tăng mạnh một số lượng dự trữ giác đại mỏ linh thạch, mà tòa kia mỏ linh thạch vốn là sức mạnh thủ vệ, không đủ để ngăn chặn ma đạo tu sĩ tiểu đội đánh lén. Trước mắt, Thiên La Quốc Ma Đạo Lục Tông quy mô lớn xâm lấn. Việt Quốc bảy đại tu tiên môn phái tự nhiên cũng là tụ tập chủ lực, chính diện kháng địch. Nhưng Ma Đạo Lục Tông lại phái ra một ít tân trang tạo thành tiểu đội, lẻn vào Việt Quốc, đối các nơi phố chợ, mỏ quặng chờ đã địa điểm, tiến hành đánh lén, cướp đoạt tài nguyên vân vân. Việt Quốc bảy đại tu tiên môn phái đương nhiên sẽ không ngồi yên không để ý đến, cũng là phái ra tu sĩ, trợ giúp các nơi. Tuyên nhạc là được mang đội trợ giúp một chỗ mỏ linh thạch, đi theo còn có một vị Yểm Nguyệt Tông trúc cơ trung kỳ tu sĩ. Cùng với hóa đao ở một tên trúc cơ trung kỳ tu sĩ cùng một tên trúc cơ sơ kỳ tu sĩ. Mặt khác lại có hai phái một ít luyện khí kỳ đệ tử, còn có một trên đường điều động luyện khí kỳ tán tu. Hiện nay, lại bất ngờ chảo đến rồi Đường Tu, Hàn Lập, Đồng Huyên Nhi ba người, đúng là lệnh tuyên nhạc đối nhiệm vụ lần này tự tin tăng nhiều. Đường Tu cùng Hàn Lập, Đồng Huyên Nhi ba người, biết rồi nhiệm vụ lần này sau, thái độ các có sự khác biệt. Đối với Thiên La Quốc Ma Đạo Lục Tông, xâm lấn Việt Quốc tu tiên giới chuyện tình, Đường Tu cũng chỉ là kiến thức nửa vời mà thôi, chỉ biết là trong đó một ít sự kiện lớn, tỉ như Yến gia đầu phục quỷ linh môn. Lại tỉ như thất đại môn phái cuối cùng không địch lại, trong đó bảy phái một trong linh thú sơn càng là làm phản. Cuối cùng còn lại sáu phái, toàn phái di chuyển nước hắn. Đường Tu tuy biết ạ cả sủ kỳ đại thế, đối lần này tu tiên giới đại chiến chi tiết nhỏ cũng không hiểu rất rõ, nhưng đối với hắn mà nói, lần này tu tiên giới đại chiến, chính là cơ hội tốt, dễ dàng đánh quái thăng cấp. Mà bọn họ lần này đi tới tiếp viện mỏ linh thạch, cũng tức là sản sinh linh thạch linh mạch vị trí. Linh thạch loại này trong giới tu tiên tiền, cũng là tăng cường, khôi phục tu sĩ pháp lực bảo bối, là được ở mỏ linh thạch loại này linh địa, thả có thể khai quật ra. Đường tu đối nhiệm vụ lần này, hơi có chút bất mãn, dù sao hắn mong đợi là trực tiếp tham gia tu tiên giới đại chiến, giết quái lên lẹ mèo, mà không phải chỉ cần bảo vệ một tòa mỏ quặng mà thôi. Hàn Lập thì lại thở phào nhẹ nhõm, đối loại nhiệm vụ này rất là thỏa mãn, dù sao lấy thân phận của hắn, chỉ sợ về tới Hoàng Phong Cốc, cũng sẽ có những nhiệm vụ khác, còn không biết sẽ có hay không có hung hiểm đây. Đồng Huyên Nhi cũng là một bộ thái độ thờ ơ. Đường Tu, Hàn Lập, Đồng Huyên Nhi ba người, một đường theo Tuyên Nhạc, đi tới mỏ linh thạch. Đăng bởi. Vạn giới đăng lục chương 442, nửa năm. Việt quốc cảnh nội một to lớn trong cánh đồng hoang vu, có một cái cao tới trăm trượng hẻm núi lớn. Đường Tu cùng Hàn Lập đám người, trợ giúp mỏ linh thạch, liền ở tòa này hẻm núi lớn dưới nền đất. Tòa này mỏ linh thạch, nguyên bản chỉ có một tên trúc cơ sơ kỳ tu sĩ tòa chấn, chính là bảy phái một trong Thiên Khuyết Bảo một tên trúc cơ sơ kỳ ông lão. Mặt khác lại có 6 người, chính là luyện khí kỳ tu sĩ. Như vậy yếu phòng giữ sức mạnh, nếu là đặt ở bình thường, cũng không có cái gì. Dù sao vẫn chưa có người nào phát điên tới nơi này cướp đoạt tài nguyên, cái kia đem đối mặt bảy đại phái liên hợp truy sát. Hiện nay, Thiên La Quốc Ma Đạo Lục Tông quy mô lớn sầm lớn, khiến cho bảy đại phái cũng là chủ lực toàn bộ ra nên đón địch, Ma Đạo Lục Tông lại phái ra một nhánh tiểu đội, lẻn vào Việt Quốc, đánh lén mỗi cái phố chợ, mỏ quặng, cướp đoạt tài nguyên. Bảy đại phái cũng chia ra một nhóm người tay, trợ giúp các nơi phố chợ, linh mạch vân vân. Lấy tòa này mỏ linh thạch như vậy yếu phòng giữ sức mạnh, bảy đại phái tự nhiên là muốn phái ra trợ giúp nhân thủ. Tiềm Nguyệt Tông trúc cơ hậu kỳ tu sĩ Tuyên Nhạc, làm lần này trợ giúp nhiệm vụ dẫn đầu nhân vật, đi tới nơi này sau, trực tiếp liền lôi Lệ Phong Hành bố trí nổi lên phòng thủ việc. Hắn được nhiệm vụ đến đây thời điểm, bảy đại phái nhưng là dưới phát ra một bộ trận bàn. Trận bàn này, tên là Tứ Sát Trận, cực kỳ lợi hại. Tuyên Nhạc đem Tứ Sát Trận bố trí xong sau, lại lệnh mười mấy tên luyện khí kỳ tu sĩ, tạo thành hai cái đội ngũ, ngày đêm tuần tra. Ngược lại là Đường Tu, Hàn Lập, Đồng Huyên Nhi chờ trúc cơ tu sĩ, trong lúc nhất thời cũng không có chuyện gì, mỗi một người đều an bài động phủ tinh thất, làm dùng để tu luyện. Bọn họ cũng chỉ là đưa đến tỏa chấn nơi đây tác dụng, một khi có Ma Đạo Lục Tông tu sĩ đột kích, mới có thể xuất chiến. Còn tuần tra, cảnh giới các loại sự tình, tự nhiên có những luyện khí kỳ đó tu sĩ đi làm. Đường Tu mặc dù đối với chấn thủ tòa này mỏ linh thạch nhiệm vụ, có chút bất mãn, hắn càng hướng tới là trực tiếp tham dự tu tiên giới đại chiến, lấy đạt đến giết quái lên lẹ vèo mục đích. Nhưng việc đã đến nước này, hắn cũng không có biện pháp gì tốt. Ngược lại là Hàn Lập đối nhiệm vụ này hết sức hài lòng, từ Đường Tu nơi này lại chiếm được một ít hợp khí đan, chân nguyên đan, tu nguyên đan sau, liền không kịp chờ đợi chuyên tâm tu luyện đi tới. Hiện nay, tu tiên giới đại chiến sắp tới, Hàn Lập tự nhiên là một lòng một dạ tăng cao tu vi cùng thực lực, để cầu tự vệ. Đồng Huyên Nhi cũng là một bộ thái độ thờ ơ, lấy thân phân địa vị của nàng, mặc dù là trực tiếp rời đi nơi này, Hoàng Phong Cốc Sơn Môn, có sau lưng vị kia Hồng Phất Tiên Tử bảo bọc, cũng không ai dám nói cái gì. Dù sao Hồng Phất Tiên Tử chính là kết đan hậu kỳ siêu cấp cao thủ, xem như là lần này tu tiên giới đại chiến bên trong, Việt quốc tu tiên giới trụ cột một trong. Bảy đại phái cũng sẽ không bởi vì chuyện nhỏ này, cùng Hồng Phất Tiên Tử đệ tử Đồng Huyên Nhi so đo. Chỉ là Đồng Huyên Nhi rõ ràng đối Đường Tu ưu ái rất nhiều, cũng thì ở tòa này mỏ linh thạch, an tâm tu luyện. Hàn Lập có Đường Tu ban tặng dưới đan dược, Đồng Huyên Nhi làm Hồng Phất Tiên Tử truyền nhân duy nhất, tự nhiên cũng không thiếu chút cơ kỳ đan dược. Đường Tu bản thân cũng chuyên tâm tu luyện. Hắn bản tôn dùng chân nguyên đan, tụ nguyên đan chờ đan dược, pháp lực tăng tiến rất là cấp tốc. Mà hắn huyết thần tử phân thân thì lại bắt đầu luyện đan. Huyết thần tử phân thân chính là xuất từ huyết thần kinh này môn vô thượng công pháp đại thần thông, dường như Đường Tu trên người kéo dài ra đi cánh tay giống như vậy, chỉ huy như thường. Đường Tu nhất tâm nhị dụng, cũng là không tốn sức chút nào. Hắn đầu tiên là lấy trưởng thiên bình, đào tạo một ít linh thảo linh dược, tiện tay luyện chế lên địa long đan cùng linh thú đan. Này hai loại đan dược, đều là hắn với Yến Linh Bảo bên trong, giao dịch mà đến phương pháp luyện đan. Địa long đan lấy địa long thảo làm chủ dược, dựa vào các loại linh thảo linh dược luyện chế mà thành. Đây là cao cấp phương pháp luyện đan, đối trúc cơ hậu kỳ tu sĩ tăng cường tu vi pháp lực đều có hiệu quả. Mà linh thú đan, nhưng là chuyên môn vì là tu sĩ linh sủng luyện chế đan dược, có thể để cho linh sủng lên cấp, tăng cường thực lực vân vân. Mặt khác một toa đan dược Hỏa Dương đan, chính là kết đan kỳ cao người mới có thể dùng lấy được phương pháp luyện đan, vì là kết đan kỳ cao nhân tăng cường tu vi tác dụng. Cho dù là Đường Tu, cũng không có tìm được luyện chế cần thiết linh thảo linh dược, chỉ sưu tập đến một ít thuốc phụ mà thôi. Vị thuốc chính lửa dương quả quả thật quý hiếm đồ vật, cho dù là linh dược hạt giống, cũng không phải trúc cơ kỳ tu sĩ có thể có. Thời gian bất chi bất giác, là được nửa năm trôi qua. Đường tu bản tôn dùng chân nguyên đan, tu nguyên đan, địa long đan chờ đan dược, một đường từ lẹ vẹo 692 tu luyện đến lẹ vẹo 750. Thả trong tu tiên giới, đã là tương đương với trúc cơ hậu kỳ tu sĩ. Mà huyết thần tử phân thân dùng thời gian nửa năm, cũng đã xem địa long đan cùng linh thú đan luyện đan tài nghệ, nắm giữ thuần thục. Trong đó một ít địa long đan, đã bị hắn dùng với bản tôn dùng để tu luyện. Mà linh thú đan, cũng phân biệt nuôi nấng tiểu hoa, tiểu kim, tiểu ngân chờ ba con sủng vật. Này ba con sủng vật, cũng đã có lên cấp dấu hiệu, bị đường tu thu vào game hệ thống sủng vật bên trong không gian, đang đứng ở lên cấp trong quá trình. Dựa theo đường tu suy đoán, một khi ba con sủng vật lên cấp thành công, liền tương đương với trong giới tu tiên cấp 2 yêu thú. Trong giới tu tiên, yêu thú cấp 1 chỉ là tương đương với luyện khí kỳ tu sĩ mà thôi. Cấp 2 yêu thú liền tương đương với trúc cơ sơ kỳ. Cấp 3 yêu thú thì lại tương đương với trúc cơ trung kỳ. Cấp 4 yêu thú tương đương với trúc cơ hậu kỳ. Cấp 5 yêu thú tương đương với kết đan sơ kỳ. Cấp 6 yêu thú tương đương với kết đan trung kỳ vân vân. Một khi ba con sủng vật lên cấp thành công, trở thành cấp 2 yêu thú, tương đương với trúc cơ kỳ tu sĩ tồn tại, cũng coi như là một tốt trợ thủ đắc lực. Tiểu hoa chính là ban lan cự hổ, lấy tư chất tới nói còn có chút khiếm khuyết. Kim ngân huyết xạ nhưng là kỳ chân dị thú, vốn là cùng giao long hình thái tương tự, bây giờ càng là có hóa giao dị tượng. Nay nửa năm qua, đường tu cũng là thu hoạch rất nhiều, hắn bản tôn tuy nói lên tới lẹ vẹo 750, nhưng vẫn là hoa hạ khu bảng người thứ 4, nhưng khoảng cách trước vài tên khoảng cách, hiển nhiên lại gần thêm một chút. Mà hoa hạ khu bảng 3 người đứng đầu cái kia 3 vị, tuy nói nửa năm qua đẳng cấp cũng có tiến triển, đúng là không có như thế tăng lên cấp tốc. Hiển nhiên đến rồi đẳng cấp này, hoặc là lấy tài nguyên tu luyện tăng lên đẳng cấp, như đang dược, long nguyên giống như vậy, hoặc là giết quái lên lẹ mèo, hoặc là hoàn thành phó bản nhiệm vụ, đều không phải là đơn giản như vậy. Đan dược cùng long nguyên đều là quý hiếm đồ vật, cũng không phải là dễ dàng như vậy được. Tới bọn họ đẳng cấp này, muốn giết quái lên lẹ mèo, đối mặt quái từng cái cũng đều không tầm thường, khó có thể đắc thủ. Cho tới phó bản nhiệm vụ, hiện nay C cấp phó bản nhiệm vụ, đơn giản một chút đều bị một đám người chơi cao cấp môn hoàn thành gần đủ rồi, còn dư lại tất cả đều là một ít khó khăn C cấp phó bản nhiệm vụ, bình thường khó có thể hoàn thành, hoặc là cần tiêu hao thời gian dài. Đã như thế, tự đường tu như vậy nắm giữ đại lượng đan dược, có thể cấp tốc tăng tiến tu vi đẳng cấp, cơ hội là phần độc nhất. Cũng không trách hắn được trưởng thiên bình sau, hao phí không ít thời gian ở luyện đan một đường bên trên. Đường tu bản muốn tiếp tục phục đan tu luyện. Ngày hôm đó, chỗ này mỏ linh thạch bình tĩnh lại bị đánh vỡ. Đăng bởi. Vạn giới đăng lục chương 443, đột kích. Đường tu trong tay nhưng có đại lượng đan dược, như đối trúc cơ hậu kỳ tu sĩ rất có ích lợi tụ nguyên đan cùng địa long đan vân vân. Này mỗi một viên đan dược, đều bù đắp được trúc cơ kỳ tu sĩ mấy tháng tiềm tu, lúc này mới để đường tu ngăn ngắn nửa năm, từ lẹ vẹo 692 lên tới lẹ vẹo 750, tương đương với trong giới tu tiên trúc cơ hậu kỳ tu sĩ. Phải biết tầm thường trúc cơ trung kỳ tu sĩ, muốn đột phá trúc cơ hậu kỳ, lại có thêm tinh tiến, tầm thường cần 10 năm thậm chí mấy chục năm khổ tu. Cũng chính là đường tu như vậy nắm đan dược làm đồ ăn vặt ăn, lúc này mới tiến triển thần tốc. Hán đồ nhi Hàn Lập cũng là như thế, ngăn ngắn nửa năm, phục dụng đại lượng đan dược, mỗi một viên đan dược đều bù đắp được trúc cơ kỳ tu sĩ mấy tháng khổ tu. Nửa năm qua, Hàn Lập đã tu luyện đến trúc cơ sơ kỳ đỉnh điểm, chính là lẹ vẹo 595 đẳng cấp, chỉ thiếu chút nữa liền có thể đột phá lẹ vào 600 trúc cơ trung kỳ. Lúc này, Hàn Lập linh căn tư chất thiếu hụt, cũng là hiện ra. Gặp trúc cơ trung kỳ bình cảnh. Đây cũng không phải là một sớm một chiều công lao, cần ngộ tính, cơ duyên, hoặc là không trong thời gian ngắn bế quan chờ đã, phương có thể đột phá, bằng không Hàn Lập nuốt vào nhiều như vậy đang ăn dược, sớm nên lên cấp trúc cơ trung kỳ. Hàn cái kia tứ linh căn tạp linh căn tư chất, cùng đường tu như vậy dị linh căn tư chất, trên lệch rõ ràng không nhỏ. Đường tu tu luyện chính là huyết thần kinh này môn vô thượng công pháp, đúng là không có gặp phải như vậy bình cảnh, một đường cứ như vậy thế như trẻ che tu luyện mà tới. Vốn là dựa theo hắn tính toán, lấy tụ nguyên đan, địa long đan chờ đan dược tiếp tục tu luyện, lại có thêm một quãng thời gian, liền có thể tu luyện đến lẹ vẹo 800. Đến lúc đó, lại dùng long nguyên, xung kích cảnh giới cao hơn. Nhưng ngày hôm đó, chỗ này bình tĩnh nửa năm mỏ linh thạch, nên đón một đám khách không mời mà đến. Đường tu, Hàn Lập, Đồng Huyên Nhi chờ một đám tu sĩ, dồn dập từ từng người động phủ bên trong tĩnh thất đi ra. Cao tới trăm trượng trong hẻm núi lớn, một mảnh khí tức sơ sát, mà bị tứ sát trận bao phủ hẻm núi phía trên, có một đám tu sĩ. Từ nơi này quần tu sĩ ăn mặc đến xem, rõ ràng cho thấy Thiên La Quốc Ma Đạo Lục Tông Ma Diễm Môn cùng Thiên Sát Tông người. Hơn nữa đám này tu sĩ tu vi, cũng tất cả đều là trúc cơ kỳ, nhân số có tới hơn 20 vị. Bây giờ hai nước tu tiên giới đại chiến, dám to gan tạo thành đội ngũ, lẻn vào Việt Quốc đánh lén các nơi phố chợ, linh mạch, tự nhiên đều là chút trúc cơ kỳ tu sĩ, sẽ không mang tới luyện khí kỳ tu sĩ làm phiền toái. Này đến từ Ma Diễm Môn cùng Thiên Sát Tông hơn 20 vị trúc cơ kỳ tu sĩ, lấy một tên thiếu nữ áo đỏ cùng một tên 60, 70 tuổi Hoàng Sam ông lão dẫn đầu. Cái kia Hoàng Sam ông lão tu vi thâm hậu, chính là trúc cơ hậu kỳ tu vi. Hồng y thiếu nữ kia nhưng chỉ là trúc cơ sơ kỳ mà thôi, nhưng vừa nhìn liền biết địa vị cực cao, lai lịch chỉ sợ là không phải bình thường. Mà đường tu trở Việt quốc tu sĩ nhất phương, trúc cơ kỳ tu sĩ chỉ có 8 người mà thôi, mặt khác là được mười mấy tên luyện khí kỳ tu sĩ. Trong đó có bao quát Tuyên Nhạc ở bên trong hai tên Hiểm Nguyệt Tông trúc cơ tu sĩ, cùng với Hóa Đao Ổ hai tên trúc cơ tu sĩ, còn có nguyên bản tọa trấn chỗ này mỏ linh thạch Thiên Khuyết Bảo tên kia trúc cơ kỳ ông lão. Mặt khác là được Đường Tu, Hàn Lập, Đồng Huyên Nhi chờ ba vị Hoàng Phong Cốc trúc cơ tu sĩ. Giờ khắc này, trong hẻm núi lớn một mảnh khí tức sơ sát, ngoại trừ Đường Tu ở ngoài, mọi người vẻ mặt đều là cực kỳ nghiêm nghị. Tuy nói bọn họ có tứ sát trận loại này đại trận bảo vệ, nhưng đối phương có tới hơn 20 vị trúc cơ kỳ tu sĩ, không phải là dễ dàng đối phó như thế. Đường Tu nhưng dù bận vẫn ung dung mà nhìn hẻm núi phía trên không, quay về đám này khách không mời mà đến đánh giá. Trong đó trúc cơ hậu kỳ tu sĩ có 6 người. Lẹ vèo 700 đến lẹ vèo 800 chính là trúc cơ hậu kỳ tu sĩ phạm chủ. Những người này, tất cả đều là Đường Tu săn giết mục tiêu. Bất luận là hắn bản tôn, vẫn là huyết thần tử phân thân, cũng có thể đánh quái thăng cấp. Mọi người cẩn thận, đây là Ma Diễm Môn cùng Thiên Sát Tông người. Hiểm Nguyệt Tông trúc cơ hậu kỳ tu sĩ Tuyên Nhạc, nhìn trên không, vẻ mặt nghiêm túc nói một câu, cũng cầm trong tay một cái vòng tròn hình trận bản, chủ trì tứ sát trận. Không cần hắn nói, mọi người cũng nhận ra Ma Diễm Môn cùng Thiên Sát Tông nhân thân trên trang phục. Hai nước tu tiên giới đại chiến đã tiến hành rồi nửa năm. Chỉ sợ bọn họ tọa trấn chỗ này mỏ linh thạch, vị trí xa xôi, nhưng cũng đối hai nước tu tiên giới đại chiến lúc nào cũng chú ý. Dù sao đây là việc quan hệ toàn bộ Việt quốc tu tiên giới sống còn đại sự, bọn hắn cũng đều là Việt quốc trong giới tu tiên một phần tử, môi hở răng lạnh. Thiên La quốc cùng Việt quốc trong lúc đó hai cái tiểu quốc gia Khương quốc cùng Sa Kỵ quốc đã sớm bị Thiên La quốc Ma Đạo Lục Tông chiếm đoạt. Nửa năm trước Ma Đạo Lục Tông quy mô lớn xâm lấn Việt quốc tu tiên giới sau, song phương liền bắt đầu đại chiến. Việt quốc tu tiên giới thực lực tuy rằng không bằng Thiên La quốc Ma Đạo Lục Tông, nhưng so với Khương quốc cùng Sa Kỵ quốc cái kia hai cái tiểu quốc gia vẫn là cường rất nhiều, cũng không phải là không có cơ hội phản kháng. Song phương trận đầu đại chiến là được một hồi đánh lén cùng mai phục đại chiến. Nguyên lai Việt quốc bảy đại tu tiên môn phái một trong Linh Thú Sơn, chính là Thiên La quốc Ma Đạo Lục Tông một trong Ngự Linh Tông một chi nhánh, là mấy ngàn năm, Ngự Linh Tông liền sớm chôn ở Việt quốc tu tiên giới một tháng cọc. Lần này Thiên La quốc Ma Đạo Lục Tông xâm lấn Việt quốc tu tiên giới, cái này ám cọc tự nhiên đến rồi bắt đầu dùng thời khắc mấu chốt. Nhưng Linh Thú Sơn làm Việt quốc bảy đại tu tiên môn phái một trong, đã lập phái mấy ngàn năm lâu dài. Mấy năm trước thời gian trôi qua, Linh Thú Sơn hôm nay cao tầng từ lâu không muốn thừa nhận là Ngự Linh Tông một phần tử, bởi vì bọn họ cũng không muốn trên đầu mình đột nhiên thêm ra một thái thượng hoàng đi ra. Đã như thế, Linh Thú Sơn cùng Việt quốc còn lại 6 phái thông đồng một mạch sau, lừa gạt Thiên La quốc Ma Đạo Lục Tông tín nhiệm, để Ma Đạo Lục Tông phái ra đại lượng tu sĩ đến đánh lén bảy phái một trọng yếu cứ điểm. Kết quả rõ ràng, bởi Linh Thú Sơn đùa vô gian đạo đến đây đánh lén Ma Đạo Lục Tông tu sĩ, trái lại bị Việt quốc bảy đại phái phục kích, tổn thất nặng nề. Việt quốc bảy đại tu tiên môn phái, xem như là tiểu thắng nhất chủ, sĩ khí đại trấn. Mà Ma Đạo Lục Tông thì lại thẹn quá thành giận, bắt đầu quy mô lớn tiến công, bảy đại phái nhưng cũng không cam lòng yếu thế, song phương ngay ở Việt quốc cùng Khương quốc, Sa Kỵ quốc chỗ giao giới, liên tiếp đại chiến mười mấy chẳng. Song phương tử thương tu sĩ số lượng, đã nhiều đến hơn vạn. Tuy nói trong đó phần lớn đều là tầng dưới chốt luyện khí kỳ tu sĩ mà thôi, nhưng trúc cơ kỳ tu sĩ cũng khó có thể may mắn thoát khỏi, tử thương rồi một ít. Thậm chí liền ngay cả kết đan kỳ cao nhân, song phương cũng đều tử trận mấy tên. Tình hình trận chiến rất là khốc liệt. Thiên La quốc Ma Đạo Lục Tông thực lực rõ ràng càng mạnh hơn, tuy nói song phương hai phe đều có tử thương, nhưng Việt quốc bảy đại phái rõ ràng có chút không chống đỡ nổi. Cũng may nước láng giềng Nguyên Võ quốc cùng Tử Kim quốc hai quốc gia tu sĩ, rốt cục chạy tới trợ giúp. Nếu là Khương quốc, Sa Kỵ quốc đều là tiểu quốc. Như vậy Việt quốc, Nguyên Võ quốc, Tử Kim quốc liền là trung đẳng quốc gia. Thiên La quốc nhưng là đại quốc. Cùng Việt quốc liền nhau Nguyên Võ quốc, Tử Kim quốc hai quốc gia này, tự nhiên rõ ràng môi hở răng lạnh đạo lý, một khi Việt quốc tu tiên giới diệt vong, liền đến phiên hai người bọn họ quốc gia. Đã như thế, hai nước tu tiên giới tu sĩ tự nhiên tới rồi trợ giúp, cùng đối kháng Thiên La quốc. Việt quốc, Nguyên Võ quốc, Tử Kim quốc tam quốc hợp lực, trong lúc nhất thời, đúng là cùng Thiên La quốc lực lượng ngang nhau. Đăng bởi Vạn Giới Đăng Lục chương 444, hôn chiến. Những này tu tiên giới đại chiến tình hình trận chiến tin tức, đều là trước tới nơi đây, vận hái, vận chuyển linh thạch làm chiến lược tư nguyên bảy phái các tu sĩ mang tới. Trước mắt xem ra, đúng là tình hình trận chiến hài lòng. Không nhưng bởi vì Linh Thú Sơn vô gian đạo, để Việt quốc bảy đại phái tiểu thắng nhất chủ, khiến cho Thiên La quốc ma đạo lục tông ăn cái thiệt thòi. Hiện nay đại chiến bên trong, lại có Nguyên Võ quốc cùng Tử Kim quốc hai cái trung đẳng quốc gia trong giới tu tiên tu sĩ, đến đây trợ giúp, ba cái trung đẳng quốc gia liên thủ, đối kháng đại quốc Thiên La quốc ma đạo lục tông. Những tin tức này, khiến cho Tuyên Nhạc, Hàn Lập, Đồng Huyên Nhi bọn người thở phào nhẹ nhõm, làm Việt quốc tu tiên giới một phần tử. Bọn họ tự nhiên muốn nhìn đến sự tình hướng về đối Việt quốc có lợi phương hướng phát triển. Xem tình hình như thế, Thiên La quốc vô lực nuốt vào Tam quốc liên quân, chỉ sợ muốn vô công mà trở về. Chỉ có Đường Tu, cũng không coi trọng trận này tu tiên giới đại chiến. Bởi vì hắn biết, Linh Thú Sơn chính là kẻ phản bội. Trước Linh Thú Sơn chơi vô gian đạo, khiến cho Thiên La quốc ma đạo lục tông ăn cái thiệt thòi, chỉ là diễn kịch cho Việt quốc còn lại 6 phái nhìn ra mà thôi. Mục đích gì? Chính là vì lừa gạt còn lại 6 phái tín nhiệm. Cũng may thời khắc mấu chốt, phản chiến một đòn, phát huy tác dụng cực lớn. Căn cứ Đường Tu biết, bởi vì Linh Thú Sơn sau làm phản, cũng dẫn đến Việt quốc, Nguyên Võ quốc, Tử Kim quốc tam quốc liên quân, trực tiếp đại bại. Nhưng hắn tuy rằng biết được Linh Thú Sơn là kẻ phản bội, nhưng bởi vì người nhỏ, lời nhẹ, không cách nào nói rõ. Dù sao hắn chỉ là một tên Hoàng Phong cốc trúc cơ kỳ tu sĩ, không có chứng cứ đi nói Linh Thú Sơn là một gây xích mích bảy đại phái quan hệ tội danh, chỉ sợ lập tức liền muốn trừ đi. Linh Thú Sơn làm bảy đại phái một trong, thực lực hùng hậu, không phải là mặc cho một chút cơ kỳ tu sĩ thuận miệng đều xấu. Đến lúc đó là được Đường Tu tiện nghi sư tôn Lý Hóa Nguyên, đều không gánh nổi hắn. Đã như thế, cũng là tạo thành Đường Tu giữ yên lặng cách làm, dù sao theo hắn biết, tuy nói Việt quốc tu tiên giới chiến bại, nhưng ngoại trừ Linh Thú Sơn ra còn lại 6 phái, vẫn là có thể rời đi nước hắn. Đến lúc đó trái lại có nhiều hơn kỳ ngộ. Trước mắt, nhưng đến rồi Đường Tu nhất là chờ đợi tình hình. Hắn đã sớm ngóng trông Thiên La quốc ma đạo lục tông tu sĩ đội ngũ, đến đây đánh lén tòa này quặng mỏ. Đã như thế, hắn mới có thể đánh quái thăng cấp. Lúc này, trên bầu trời ma diễm môn cùng Thiên Sắt tông hơn 20 tên trúc cơ tu sĩ, đã dồn dập tế khởi pháp khí, khí thế hung hăng hướng về tứ sát trận đánh tới. Làm Thiên La quốc ma đạo lục tông trúc cơ kỳ tu sĩ, sử dụng tự nhiên cũng đều là uy năng không tầm thường pháp khí tốt nhất. Chỉ một thoáng, đủ loại pháp khí cùng tứ sát trận thanh hồng lam hoàng bốn màu cấm chế đụng vào nhau. Đủ mọi màu sắc linh quang lóng lánh lên, bắn ra như sét đánh liên tiếp nổ tung thanh. Làm bảy đại phái đặc biệt ban xuống bảo vệ đại trận, tứ sát trận tự nhiên cực kỳ lợi hại, là được hơn 20 tên trúc cơ tu sĩ cùng ra tay, trong lúc nhất thời cũng khó có thể công phá. Nếu không có tứ sát trận bảo vệ, Tuyên Nhạc chờ Việt quốc bảy phái các tu sĩ, chỉ sợ sớm đã bắt đầu chạy chối chết. Dù sao bọn họ tuy rằng nhân số đông đảo, nhưng trúc cơ tu sĩ chỉ có 8 tên, đối phương nhưng có hơn 20 vị trúc cơ tu sĩ. Trúc cơ tu sĩ đối đầu luyện khí kỳ tu sĩ, nhưng là lấy một chọi 10. Động thủ. Không thể mặc cho bọn họ như thường công kích đại trận. Tuyên Nhạc cầm trong tay hình tròn trận bàn, chủ trì tứ sát trận, quát lạnh lên tiếng. Đường Tu cùng Hàn Lập chờ trúc cơ tu sĩ, cùng với mười mấy tên luyện khí kỳ tu sĩ, dồn dập hướng về trên không bay đi, rất nhanh sẽ bay ra tứ sát trận phạm vi. Xuất trận nên địch. Mặc dù tứ sát trận uy năng phi phàm, nhưng mặc cho bằng phe địch tu sĩ công kích, thời gian lâu dài cũng phải cần tuyên bố bị phá. Đường Tu bay ra ngoài trận, giương tay một cái, đem thanh lôi kích tế khởi, hóa thành một đoàn to lớn điện quang, dễ dàng đem một thanh phi đao cùng một thanh phi kiếm hình dạng pháp khí cản lại. Thanh lôi kích lúc trước bị Quỷ Linh môn thiếu chủ đoạt đi, sau Quỷ Linh môn thiếu chủ lại bị hắn đánh giết, thanh lôi kích tự nhiên là đã đoạt lại. Mà này thanh phi đao pháp khí chủ nhân chính là một gã trúc cơ trung kỳ tu sĩ, trôi này phi kiếm pháp khí chủ nhân thì lại là một gã trúc cơ hậu kỳ tu sĩ. Đường Tu bây giờ đã là lẹ vẹo 750, tương đương với trúc cơ hậu kỳ tu vi, thanh lôi kích lại là hiếm thấy thuộc tính lôi pháp khí, lấy một địch hai, đối phó một tên trúc cơ hậu kỳ tu sĩ cùng một tên trúc cơ trung kỳ tu sĩ, đúng là vô cùng ung dung, thậm chí chiếm thượng phong. Thanh lôi kích hình thành to lớn điện quang, bùm bùm, nhiếp tâm hồn người, khiến cho cái kia phi đao pháp khí cùng phi kiếm pháp khí, trong lúc nhất thời đều chỉ có thể tránh né. Hàn Lập cũng đã bay ra ngoài trận, cũng một tay tế khởi Huyền Quy Thuẫn làm phòng ngự. Một tay tế khởi kim quang phân ảnh kiếm. Hắn đem kim quang phân ảnh kiếm mẫu kiếm cầm ở trong tay, khống chế được 8 chuôi kiếm, hóa thành một đạo đạo kim sắc góng ánh ánh kiếm, trong lúc nhất thời, lại đem ba tên trúc cơ sơ kỳ kẻ địch cho đón lấy. Hàn Lập đã là trúc cơ sơ kỳ đỉnh điểm tu vi, lại có đường tu tiêu hao bút lớn linh thạch mua tinh phẩm pháp khí tốt nhất, cũng coi như là cùng cấp tu sĩ bên trong nhân vật hung hăng. Đồng Huyên Nhi càng không cần phải nói, làm kết đan kỳ cao nhân Hồng Phất Tiên Tử đệ tử, xa không phải tu sĩ tầm thường có thể so với. Nửa năm qua tiềm tu, nàng mặc dù không bằng Hàn Lập bình thường tu luyện đến trúc cơ sơ kỳ đỉnh điểm, nhưng cũng tinh tiến không ít. Đồng Huyên Nhi tế khởi một thanh lam sán lạn cao nhất phi kiếm, tiếp nhận một tên trúc cơ sơ kỳ tu sĩ thế tiến công, trong tay lại cầm một cái bạch lóng lánh ngọc châm, bất cứ lúc nào chuẩn bị tế khởi. Còn lại mọi người, ngược lại cũng cùng Ma Diễm Môn, Thiên Sát Tông trúc cơ các tu sĩ, đánh cho sinh động. Tuy nói luyện khí kỳ tu sĩ xa không phải trúc cơ tu sĩ đối thủ, nhưng mọi người liên thủ, sau lưng lại có đại trận che chở, một khi gặp phải nguy cơ, liền có thể bất cứ lúc nào trốn vào trong trận, cũng không có xuất hiện thương vong. Tổng thể tới nói, tuy nói Ma Diễm Môn cùng Thiên Sát Tông hơn 20 vị trúc cơ tu sĩ, vẫn là chiếm thượng phong, mà Việt Quốc tu sĩ tuy rằng ở thế yếu, nhưng đạt tới không làm cho đối phương như thường công kích tứ sát trận mục đích. Vẫn không có tham chiến cái kia hai tên cầm đầu thiếu nữ áo đỏ cùng Hoàng Sam ông lão, nhìn thấy tình hình trận chiến giằng co, đều nhíu nhíu mày. Thiếu nữ áo đỏ trầm ngâm khoảnh khắc sau, quát lệnh, dùng thanh dương ma hỏa. Lời này vừa nói ra, chính đang đại chiến Ma Diễm Môn tu sĩ bên trong đó 9 người, nhất thời bước ra trở ra, tiếp theo người người đều móc ra một cây màu lửa đỏ đại kỳ. Cờ sĩ trên vẽ ra kim ô liệt dương, hồng sáng loè loè, vừa nhìn liền biết không phải là vật phàm. 9 người cắt chấp nhất cái màu đỏ rực đại kỳ, lấy cửu cung bắt quái phương vị đứng lại sau, trong miệng bắt đầu nói lẩm bẩm lên, trong cơ thể chân nguyên cũng không đoạn hướng về đại kỳ bên trong truyền vào. Không được, 9 người này là Ma Diễm Môn cùng Diễm tu sĩ. Bọn họ muốn thả thanh dương ma hỏa, mau ngăn cản bọn họ. Chính chủ chi tứ sát trận Tuyên Nhạc thấy thế, tựa hồ nghĩ tới điều gì, nhất thời kinh hai đến biến sắc địa kêu lên sợ hãi. Thanh dương ma hỏa. Hàn Lập cùng Đồng Huyên Nhi đám người nghi ngờ không thôi, vẫn chưa nghe qua này lửa tên tuổi. Đường tu vị Dương Mi, hắn đúng là đối này thanh dương ma hỏa có biết một hai. Đây là Ma Diễm Môn bên trong, tu luyện một loại đặc thù công pháp tu sĩ, mới có thể thi triển một loại ma hỏa, uy lực cực lớn, là được kết đan kỳ cao nhân đều hết sức kiêng kỵ. Loại tu sĩ này tên là Cuồng Diễm tu sĩ. Đăng bởi. Vạn giới đăng lục chương 445, thăng cấp. Thanh dương ma hỏa lợi hại như vậy, do trúc cơ kỳ tu sĩ triển khai, là được kết đan kỳ cao nhân đều hết sức kiêng kỵ, tự nhiên không phải dễ dàng như vậy liền thi triển ra. Mỗi lần triển khai, đều sẽ lệnh những này Cuồng Diễm tu sĩ, tu vi giảm xuống. Hơn nữa còn là mãi mãi giảm xuống, cực khó tu luyện trở về. Mặc dù là những này Cuồng Diễm tu sĩ, bình thường cũng sẽ không triển khai thanh dương ma hỏa, nếu không có tên kia thiếu nữ áo đỏ hạ lệnh, bọn họ dù cho không công phá được tứ sát trận, cũng sẽ không chủ động triển khai thanh dương ma hỏa, mà tự hạ tu vi. Hết cách rồi, thiếu nữ áo đỏ dĩ nhiên hạ lệnh. Bởi vì nàng là Ma Diễm Môn môn chủ gái một. Bọn họ 9 vị Cuồng Diễm tu sĩ, là được tùy tùng bảo vệ vị này Ma Diễm Môn môn chủ gái một. Một khi lẻn vào Việt quốc cảnh nội, bất hạnh gặp Việt quốc tu tiên giới kết đan kỳ cao nhân, thì sẽ do bọn họ triển khai thanh dương ma hỏa, đến ngăn cản kết đan kỳ tu sĩ, làm cho vị này Ma Diễm Môn môn chủ gái một thoát thân. Ma Diễm Môn có 9 tên trúc cơ tu sĩ bước ra trở ra, chuẩn bị triển khai thanh dương ma hỏa, nhất thời lệnh Việt quốc nhất phương tu sĩ áp lực lớn giảm. Nhưng xem Tuyên Nhạc đối cái kia thanh dương ma hỏa kiêng kỵ vẻ mặt, bọn họ tuy rằng trong lúc nhất thời áp lực lớn giảm, đáy lòng lại lớn vì là lo lắng. Tuyên Nhạc làm Yểm Nguyệt Tông trúc cơ hậu kỳ tu sĩ, kiến thức rộng rãi, tự nhiên sẽ không bẩn thỉu, chỉ sợ cái kia thanh dương ma hỏa cực kỳ lợi hại. Nhưng trước mặt chúng nhân nhưng có mười mấy vị trúc cơ tu sĩ, tự nhiên không làm được như Tuyên Nhạc từng nói, ngăn cản đối phương triển khai thanh dương ma hỏa. Đường Tu nhưng khẽ mỉm cười, trước mắt chính là đánh quái thăng cấp thời cơ tốt. Hắn giương tay một cái, đem thanh lôi kích cái này cao nhất thuộc tính lôi pháp khí thu hồi, thu vào túi chứa đồ sau, hai tay bên trong mỗi người có ánh sáng lấp lóe, hiện ra một đao một chiêu kiếm. Chính là Tuyết Tầm đao, Bại Vong chi kiếm. Này hai cái có thể so với pháp bảo cấp thần binh khác, đã là vắng lặng hồi lâu. Đường Tu đem vật cầm trong tay Tuyết Tầm đao cùng Bại Vong chi kiếm, giao nhau đống nhiên bổ ra. Xì điệu một tiếng xe gió hưởng. Một đạo do to lớn đao khí cùng to lớn kiếm khí tạo thành, hiện thập tự giao nhau trạng to lớn kinh khí, đông dưng ngưng tụ. Nay kinh khí hiện ra huyết hồng sắc, các có mấy chục trượng, cũng tức là 100 mét khoảng cách. Là được phía trước có 100 mét đỉnh núi, cũng đủ để đem san thành bình địa. Lấy Đường Tu bây giờ lẹ vẹo 750 đẳng cấp tu vi, lại có Bại Vong chi kiếm cùng Tuyết Ẩm đao hai cái bạch ngân cấp thần binh, lần thứ 2 triển khai đao kiếm song sát tuyệt nghệ, uy lực to lớn, là được kết đan kỳ cao nhân cũng cần nhìn thẳng vào. Đương nhiên, chân chính kết đan kỳ cao nhân, tu vi pháp lực thâm hậu, trong tay pháp bảo có khả năng phát huy liền cũng lớn hơn, vẫn có thể dễ dàng đỡ lấy đường tu đao kiếm song sát. Dù sao hắn cùng với kết đan kỳ cao nhân đẳng cấp tu vi, còn kém một đoạn dài. Nhưng đối với trúc cơ kỳ tu sĩ tới nói, tuyệt nghệ này uy lực, liền không phải dễ dàng như vậy đỡ lấy. Cái kia mười mấy trượng, đao khí kiếm khí tạo thành giao nhau kinh khí, đống nhiên bổ ra, khiến cho phía trước một đám trúc cơ các tu sĩ, đều là kinh hại đến biến sắc. Những này trúc cơ tu sĩ hầu như không cần nói, dồn dập liên thủ, tế khởi đủ loại pháp khí, hướng về này hung hãn cực kỳ kinh khí đánh tới. Vâng! Địa một tiếng. Cũng không biết có phải hay không ảo giác, tựa hồ hai bên trái phải hẻm núi, đều đi theo chấn động một chút. Ma Diễm Môn cùng Thiên Sát Tông mười mấy vị trúc cơ tu sĩ liên thủ, lúc này mới đem đường tu hung hãn một đòn cho đón lấy. Như vậy biến cố, trực tiếp lệnh song phương tu sĩ đều trợn mắt ngoác mồm. Bất luận là Ma Diễm Môn cùng Thiên Sát Tông tu sĩ, hay là Việt Quốc nhất phương tu sĩ, cũng không nghĩ tới, đường tu dĩ nhiên lợi hại như vậy. Là được đã từng gặp qua đường tu thủ đoạn Hàn Lập cùng Đồng Huyên Nhi hai người, cũng là chấn động động không ngừng, dù sao đường tu biểu hiện, thật sự là hết lần này đến lần khác yêu nghiệt. Hai người thậm chí đều sắp muốn thói quen, còn đường tu ngăn ngắn thời gian nửa năm, lại lên cấp trúc cơ hậu kỳ chuyện như vậy, bọn họ cũng dễ dàng tiếp nhận rồi rất nhiều. Đường tu một đòn qua đi, thân hình lóe lên, liền tới đến Thiên Sát Tông một tên trúc cơ hậu kỳ tu sĩ phía trước. Người này đỉnh đầu một lẹ véo 760 màu đỏ tươi ký tự, thuộc về lẹ véo 700 đến lẹ véo 800 trúc cơ hậu kỳ trong lúc đó, chính phù hợp hắn đánh quái thăng cấp yêu cầu. Đường tu lấy phong thần thối cước pháp triển hiện thân hình, đã đạt tới vô hình vô tướng. Như gió vậy mức độ, nhất thời lệnh nên tên trúc cơ hậu kỳ tu sĩ kinh hại đến biến sắc. Không chút do dự nào, đường tu trong tay tuyết tầm đao, từ trên xuống dưới, đống nhiên đánh xuống. Một đạo dài đến mười mấy trượng trắng như tuyết ánh đao, đông dưng ngưng tụ, hướng về nên tên trúc cơ hậu kỳ tu sĩ chém xuống. Chính là ngạo hàn lục quyết thức thứ nhất, kinh hàn nhất miết. Hàn tuyệt, phách tuyệt, gọn gàng dứt khoát một đao. Lấy đường tu hôm nay tu vi triển khai ra, uy lực tự nhiên là nâng cao một bước. Tên này Thiên Sát Tông trúc cơ hậu kỳ tu sĩ, mặc dù kinh hại đến biến sắc, nhưng cũng ứng đôi đúng lúc, khoát tay, liền có một việc hôi long lánh pháp khí tế khởi, đón gió thấy phồng, càng là một hơn trượng màu xám đầu lâu. Cái kia màu xám đầu lâu miệng trương nhúc nhích một chút, liền hướng về phủ đầu bổ tới ánh đao bay đi. Ánh đao cùng màu xám đầu lâu đụng vào nhau. Vâng! Địa một tiếng vang thật lớn. Ánh đao tan hết, cái kia màu xám đầu lâu nhưng cũng biến thành ảm đạm phai mờ. Hiển nhiên đòn đánh này cũng không phải dễ dàng như vậy kế tiếp. Ngay tại lúc giờ khắc này, đường tu trong một cái tay khác bại vong chi kiếm, đã một chiêu kiếm đưa ra. Một đạo thật nhỏ hóng ánh kiếm mang, lóe lên một cái rồi biến mất, vừa đỡ lấy tuyết ẩm đao một đòn Thiên Sát Tông tu sĩ, còn chưa kịp làm ra phản ứng, liền bị kiếm mang xuyên thấu. Ken, chúc mừng tờ lệ ơ vượt cấp giết quái, giết chết lẹ véo 760 quái, thu được kinh nghiệm 130000 điểm, 320 cái kim tệ. Ken. Chúc mừng tờ lễ ơ thăng cấp. Đường tu mặt lộ vẻ vui mừng, vượt cấp giết quái, đặc biệt là giết loại này đẳng cấp cao quái, quả nhiên là kinh nghiệm nhiều. Trực tiếp để hắn từ lẹ vèo 750 lên tới lẹ vèo 766. Tiết kiệm được thật lâu bế quan tiềm tu. Quả nhiên vẫn là tu tiên giới đại chiến, mang đến giết quái lên lẹ vèo cơ duyên, càng có trợ giúp hắn tăng lên. Đúng là người này cũng không có tuân ra kỹ năng gì thư hoặc là kèm loại hình, đúng là lấy đường tu hôm nay thân ra, nếu không phải đặc thù hải kèm. Nhưng cũng không phải là vô cùng cần. Dù sao lấy công pháp mà nói, cho dù là trước vị kia quỷ linh môn thiếu chủ tuân ra vạn linh chân kinh, cũng vạn vạn không sánh được huyết thần kinh. Từ ngày như vậy sát tông tầm thường trúc cơ tu sĩ công pháp, đường tu thì càng không lọt nổi mắt xanh. Mà hắn ba con sủng vật, đều ở đây game hệ thống sủng vật bên trong không gian, chính đang lên cấp trong quá trình, cũng không có mang ra đến, đúng là đáng tiếc một ít kinh nghiệm. Thấy đường tu trong khoảnh khắc liền chém giết một tên trúc cơ hậu kỳ tu sĩ. Ma Diễm Môn cùng Thiên Sát Tông nhất phương tu sĩ tự nhiên là kinh hại đến biến sắc, kinh hại không thôi. Việt Quốc tu sĩ nhất phương, tự nhiên là sĩ khí đại trấn. Là được bị Thanh Dương Ma Hỏa sợ đến hoàn toàn biến sắc tuyên nhạc, cũng khôi phục chút tự tin, lớn tiếng kêu lên, sư đệ, mau ngăn cản những kia cuồng diễm tu sĩ. Đường tu với trên bầu trời gật gù, thân hình lóe lên, liền hướng về cái kia 9 tên cuồng diễm tu sĩ lướt đi. Nhưng trước mắt nhưng cũng ánh sáng lấp lóe. Bị cái kia vẫn chưa từng xuất thủ thiếu nữ áo đỏ cùng hoàng sam ông láo ngăn lại. 8. Đăng bởi. Vạn giới đăng lục chương 446, tranh đấu. Thấy thiếu nữ áo đỏ cùng hoàng sam ông láo chặn đường, đường tu vỉ vỉ cười gằn, đem vật cầm trong tay tuyết ẩm đao cùng bại vong chi kiếm giao nhau đột nhiên bổ ra. Xi điệu một tiếng tiếng xe gió hưởng. Một đạo do to lớn đao khí cùng to lớn kiếm khí tạo thành, hiện thập tự giao nhau trạng to lớn kinh khí, đông dưng ngưng tụ. Nay kinh khí hiện ra huyết hồng sắc, các có mấy chục trượng, cũng tức là 100 mét khoảng cách. Là được phía trước có 100 mét đỉnh núi, cũng đủ để đem san thành bình địa. Trước là được cái kia mười mấy vị trúc cơ tu sĩ liên thủ, mới miễn cưỡng chống đối như vậy một đòn. Thiếu nữ áo đỏ cùng Hoàng Sam ông Lao đã từng trải qua đường tu bản lĩnh, nếu dám chặn đường, tự nhiên có chỗ ỷ lại. Hoàng Sam ông Lão đỉnh đầu một lẹ vào 800 màu đỏ tươi ký tự, hiện ra nhiên đã đạt đến lẹ vèo 700 đến lẹ vào 800 trúc cơ hậu kỳ phạm trù đỉnh cao. Vị này trúc cơ hậu kỳ đỉnh cao tu sĩ, vung một cái ống tay háo, đồng nhiên có một đạo đạo hào quang màu xám từ trong ống tay háo bắn ra, đón gió thấy phồng, càng hóa thành ba cái hơn trượng màu xám đầu lâu. Đúng là cùng với trước bị đường tu đánh chết tên kia thiên sát tông trúc cơ hậu kỳ tu sĩ, thủ đoạn giống nhau như lúc. Nhưng này Hoàng Sam ông Lão rõ ràng mạnh hơn rất nhiều. Một hồi tế khởi ba cái hơn trượng màu xám đầu lâu sau, liền hai tay bấm quyết, miệng lẩm bẩm. Chỉ thấy ba cái hơn trượng màu xám đầu lâu, vây quanh ở quanh người hắn không ngừng xoay tròn, hơn nữa đầu lâu miệng không ngừng trương động, phun ra tảng lớn màu xám sát khí. Chỉ một thoáng, ở Hoàng Sam ông lão chu vi liền xuất hiện một màu xám lốc xoáy, đủ có mấy chục trượng, sát khí trùng thiên. Nói đến chậm chậm, kỳ thực Hoàng Sam ông lão thi pháp cũng chỉ là hô hấp chuyển tình, cái kia do đao khí kiếm khí tạo thành hung mãnh kinh khí, dĩ nhiên đánh xuống. Vâng! Địa một tiếng vang thật lớn. Chỉ thấy cái kia sát khí trùng thiên màu xám lốc xoáy, đột nhiên mãnh liệt đung đưa, suýt nữa tán loạn. Nhưng vẫn là đem đường tu đao kiếm song sắt một đòn đón lấy. Hoàng Sam ông lão vẻ mặt khẽ biến, hai tay không ngừng bấm quyết, miệng lẩm bẩm, vây quanh hắn chuyển động ba cái hơn trượng đầu lâu, lại phun ra nuốt vào ra tảng lớn màu xám sát khí. Lúc này mới đem quanh thân cái kia suýt nữa tán loạn màu xám lốc xoáy, cho vững chắc xuống. Hoàng Sam ông lão tuy rằng chống lại rồi đường tu một đòn, nhưng vẫn là âm thầm kinh hại không thôi, chỉ sợ đối phương trở lại trên mấy lần, hắn liền muốn không chịu nổi. Hắn thi triển môn thần thông này tuy rằng lợi hại, nhưng là cực kỳ tiêu hao chân nguyên. Nếu là thay đổi thiên sát tông kết đan kỳ cao nhân, thậm chí có thể tế luyện 9 cái đầu lâu, cũng vẫn cứ điều khiển như thường, uy năng càng là doa người. Nhưng hắn đến cùng chỉ là trúc cơ hậu kỳ đỉnh cao mà thôi, tế luyện 3 cái đầu lâu đã là cực kỳ bất dịch, thao túng cũng là chân nguyên tiêu hao lợi hại. Lúc này, thiếu nữ áo đỏ cũng đã xuất tay. Thừa dịp Hoàng Sam ông lão ngăn trở đường tu hung hãn một đòn thời điểm, thiếu nữ áo đỏ đã giương tay tung một tấm bùa chú, tay ngọc không ngừng bấm quyết đem chân nguyên đánh vào trong đó. Nữ tử này vừa ra tay, là được cực kỳ quý giá, hiếm thấy phù bảo. Phù bảo chính là kết đan kỳ cao nhân luyện chế, có thể phát huy ra pháp bảo mấy thành uy năng, tuy là tiêu hao hình ải tẻm, dùng một lần thiếu một lần, nhưng cũng là quý hiếm cực điểm bảo bối. Trúc cơ tu sĩ là được nắm giữ phù bảo, thường thường cũng là làm thủ đoạn cuối cùng. Bình thường sẽ không sử dụng đến, huống chi nắm giữ phù bảo trúc cơ tu sĩ vốn cũng không nhiều. Thiếu nữ áo đỏ nhưng là tiện tay làm, đầy mặt không thèm để ý dáng vẻ. Cái kia phù bảo đống nhiên hồng mang đại thịnh, đó lấy, càng truyền ra ngang một địa một tiếng to rõ kêu to. Một con toàn thân do ngọn lửa yêu dị tạo thành song đầu màu đỏ quái điểu, hiện ra thân hình, này song đầu ngọn lửa hồng quái điểu có tới hơn 20 trượng, phủ vừa hiện thân, liền có một luồng lại một cô sóng nhiệt hướng về bốn phương tám hướng bao phủ ra. Thiếu nữ áo đỏ lại đi đường tu một điểm ngón tay ngọc, song đầu ngọn lửa hồng quái điểu nhất thời hướng về đường tu bay nhào mà đến, chưa tới gần, liền há mồm phun ra cực kỳ làm người kinh hãi nhiệt độ cao hỏa diễm, bao phủ tới. Đường tu vẻ mặt khẽ biến, cái này phù bảo cho dù là đặt ở hết thể phù bảo bên trong, cũng là uy lực cực lớn một loại. Dù sao phù bảo chính là kết đan kỳ cao nhân căn cứ tự thân bản mệnh pháp bảo luyện chế, mà căn cứ những này bản mệnh pháp bảo uy năng có lớn có nhỏ, luyện chế ra tới phù bảo uy lực tự nhiên cũng là có lớn có nhỏ. Uy lực càng lớn phù bảo, tự nhiên càng là quý giá. Này thiếu nữ áo đỏ vừa ra tay là được loại uy lực này cực lớn phù bảo, lại đầy mặt không thèm để ý dáng vẻ, để đường tu âm thầm suy đoán, chẳng lẽ lại là một cùng quỷ linh môn thiếu chủ nhân vật tầm thường. Nói tới quỷ linh môn thiếu chủ, đường tu không khỏi tâm tư hơi động, hắn tịch thu được quỷ linh môn thiếu chủ trong bao chữ vật, cũng là có 3 tấm phù bảo. Vị kia quỷ linh môn thiếu chủ cũng là hoan uổng. Đối mặt thần kiếm ngự lôi chân quyết cái kia từng đường liên tiếp lôi pháp, căn bản không có cơ hội tế khởi phù bảo. Phải biết phù bảo sử dụng, cũng là cần pháp quyết, chân nguyên vi dẫn, cần thời gian tuy rằng không dài, nhưng cũng không phải là quá ngắn. Đương nhiên, là được vị kia quỷ linh môn thiếu chủ tế khởi phù bảo, đối mặt thần kiếm ngự lôi chân quyết, nhiều nhất cũng chỉ là nhiều chống lại một lúc thôi. Đường tu mặc dù thu được 3 tấm phù bảo, giờ khác này cũng đã không kịp sử dụng, huống chi hắn đối tự thân tuyệt nghệ rất tin tưởng. Trong tay tuyết ẩm đao đao thế biến đổi, nhất thời xuất hiện đao kình ngưng băng dị tượng. Ngạo Hàn lục quyết thức thứ 2, băng phong tam xích. đao kình ngưng băng, dày với vài thước. Lấy Đường Tu hôm nay tu vi đẳng cấp, lại lấy Tuyết Ẩm đao triển khai Ngạo Hàn Lục Quyết tự nhiên là không giống người thường, trước thức thứ nhất kinh hàn nhất miết, liền lệnh trúc cơ hậu kỳ tu sĩ toàn lực ứng phó mới có thể chống đối. Hiện nay này phòng ngự chiêu thức sử dụng, càng là trực tiếp xuất hiện một đạo thâm hậu to lớn tường băng, đủ có mấy chục trượng. Cặp kia đầu hỏa diễm quái điểu phun ra nhiệt độ cao hỏa diễm, nhất thời bị to lớn tường băng ngăn lại, tuy rằng đem tường băng nung nấu một chút, nhưng cũng chỉ là để to lớn tường băng mỏng một chút mà thôi, vẫn cứ vô cùng vững chắc. Chợt, lại là oanh. Địa một tiếng. Song đầu hỏa diễm quái điểu bay nhào mà tới, va đầu vào to lớn tường băng bên trên. Lần này, to lớn tường băng ầm ầm pha thoái, hóa thành đầy trời băng tiết. Cặp kia đầu hỏa diễm quái điểu trên người ánh sáng cũng rõ ràng ảm đạm rồi một ít, hiển nhiên cái này phù bảo huy năng một hồi liền tiêu hao không ít, nhưng vẫn cứ khí thế hung hăng hướng về Đường Tu đập tới. Đường Tu lạnh rên một tiếng, lần thứ hai đem vật cầm trong tay Tuyết Ẩm đao cùng Bại Vòng Chi kiếm giao nhau đột nhiên bổ ra. Xì điệu một tiếng, tiếng xe gió hưởng. Lại một đạo do to lớn đao khí kiếm khí tạo thành giao nhau trạng to lớn kinh khí, đống dưng ngưng tụ, hướng về song đầu hỏa diễm quái điểu phủ đầu chém tới. Ầm ầm ầm. Địa một tiếng vang thật lớn. Ánh lửa, hồng mang đan dệt. Là được Đường Tu cũng không nhịn được thân hình bay ngược, một lát sau, chỉ thấy cặp kia đầu hỏa diễm quái điểu lại hiện ra thân hình, trên người ánh sáng lại ảm đạm rồi rất nhiều, hiển nhiên cái này phù bảo huy năng sắp không chịu nổi. Ngay vào lúc này, phía dưới trong hẻm núi, chủ trì tứ sát trận Tuyên Nhạc, đột nhiên quát to một tiếng, không được. Chỉ thấy ma diễm môn cứu mạng cùng diễm tu sĩ, đã xem thanh dương ma hỏa như vậy thần thông phát huy ra. Đăng bởi. Vạn giới đăng lục chương 447, thanh dương ma hỏa. Không được. Tất cả mọi người lui về đại trận. Trong hẻm núi chủ trì tứ sát trận Tuyên Nhạc, kêu to lên, trong giọng nói có chút bối rối. Chỉ thấy cái kia 9 tên ma diễm môn cùng diễm tu sĩ, đã xem thanh dương ma hỏa thần thông triển khai ra, che ngập bầu trời giống như địa đi xuống phương bao phủ tới. Bao quát Đường Tu ở bên trong, Việt quốc nhất phương tu sĩ, dồn dập hướng về tứ sắt trong trận lùi đến. Đường Tu đem vật cầm trong tay Tuyết Ẩm đao cùng Bại Vong Chi kiếm giao nhau đột nhiên bổ ra, một đạo do đao khí kiếm khí tạo thành to lớn kinh khí, hướng về cặp kia đầu ngọn lửa hồng quái điểu bổ tới sau, thân hình lóe lên, liền lui về tứ sắt trong trận. Nhưng còn lại tu sĩ cũng không như hắn thần thông quảng đại như vậy, tới lui tự nhiên. Hàn Lập, Đồng Huyên Nhi chờ thủ đoạn lợi hại tu sĩ cũng còn tốt, ngược lại cũng thong dong lui lại. Còn lại tu sĩ nhưng bị kẻ địch tùy cơ ứng biến kéo chặt lấy, bất đắc dĩ, chỉ được bỏ qua mình pháp khí, lui về tứ sắt trong trận. Sau một khắc, che ngập bầu trời vậy thanh dương ma hỏa bao phủ tới, loại ngọn lửa màu xanh này nhìn như tầm thường, nhưng có như thế hung danh, tự nhiên không phải kêu đùa. Thanh dương ma hỏa cùng tứ sắt trận thanh hồng lam hoàng bốn màu cấm chế đụng vào nhau, chỉ một thoáng, hỏa diễm ngập trời, linh quang lấp lóe. Tứ sắt trận thanh hồng lam hoàng bốn màu cấm chế lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trở nên bạc nhược lên. Nhìn thấy thanh dương ma hỏa có uy lực như thế, mọi người không khỏi biến sắc, đây là có trận pháp bảo vệ chốc lát, nếu là trận pháp bị ép, thay đổi bọn họ đi tới, chỉ sợ trong khoảnh khắc sẽ bị đốt thành cho bụi. Nghĩ đến cũng chỉ có kết đan kỳ cao nhân, mới có thể chống đối lợi hại như vậy ma hỏa. Đường Tu cũng rất là thong dong, từ khi đi tới nơi này ngồi hẻm núi, trấn thủ nơi này mỏ linh thạch sau, hắn liền phát hiện một rất chuyện tình. Tòa này hẻm núi lại cũng là nên game vị diện một danh địa điểm, bởi vì dưới nền đất nơi sâu xa, ẩn giấu đi một tòa thượng cổ truyền tống trận. Tòa này thượng cổ truyền tống trận, nhưng là đi về đại danh đỉnh đỉnh loạn tinh hải. Mà tòa này hẻm núi phía dưới mỏ linh thạch bên trong, đạo lộ rắc rối phức tạp, không chỉ có một tòa thượng cổ truyền tống trận, là được thoát thân cũng là cực kỳ phương tiện. Lấy Đường Tu bản lĩnh, một khi chui xuống đất mỏ linh thạch bên trong, đã không có mặt trên thanh dương ma hỏa quấy nhiễu, còn có thể sợ những này trúc cơ tu sĩ. Lúc này, mọi người đã hỏng. Này thanh dương ma hỏa đến cùng là chuyện gì xảy ra, trúc cơ kỳ tu sĩ có thể nào phóng thích đáng sợ như vậy hỏa diễm? Không được, tứ sát trận muốn không chống nổi. Lần này nên làm thế nào cho phải? Mọi người kinh hoàng không ngớt, là được Hàn Lập cùng Đồng Huyên Nhi cũng biểu hiện hoang mang, lấy cái kia thanh dương ma hỏa uy lực xem ra, cho dù là bọn họ những này trúc cơ tu sĩ có thể ngăn cản. Là được hai người biết được Đường Tu cực kỳ mạnh mẽ, nhưng sợ là Đường Tu đều không chịu nổi. Chủ trì tứ sát trận Tuyên Nhạc cũng là kinh hoàng không ngớt, mắt thấy tứ sát trận cũng sắp muốn bị phá, không chịu nổi đã bao lâu. Ta biết một cái thông đạo dưới lòng đất, có thể bỏ chạy. Tòa này mỏ linh thạch là không thủ được, mau chóng đảo mạng đi. Ngay vào lúc này, tên kia nguyên bản chính là ở đây đóng giữ thiên khuyết bảo trúc cơ sơ kỳ ông lão, đột nhiên thần sắc bình tĩnh mở miệng nói rằng. Lời này vừa nói ra, mọi người dồn dập vui mừng khôn xiết. Cho tới đóng giữ nơi đây nhiệm vụ có hay không hoàn thành, có thể hay không từ bảy đại tu tiên môn phái nơi đó được hoàn thành nhiệm vụ khen thưởng, nơi nào hay là bọn hắn lúc này có thể suy tính. Vẫn là bảo mệnh trọng yếu nhất. Có thật không? Quá tốt rồi. Đi mau. Nhất thời, lấy thiên khuyết bảo trúc cơ sơ kỳ ông lão dẫn đầu, mọi người hướng về hẻm núi dưới nền đất mỏ linh thạch bỏ chạy. Tuyên Nhạc cũng bỏ qua đối tứ sát trận khống chế, đã như thế, đối mặt uy lực kia vô cùng thanh dương ma hỏa, tứ sát trận càng là trong khoảnh khắc liền tuyên bố bị phá. Nhưng mà lúc này, Đường Tu, Hàn Lập chờ Việt quốc nhất phương tu sĩ, càng tăng nhanh tốc độ, lẻn vào hẻm núi dưới nền đất mỏ linh thạch sau, ở thiên khuyết bảo trúc cơ sơ kỳ ông lão dẫn dắt đi, xuyên qua từng cái rắc rối phức tạp thông đạo dưới lòng đất, ra tốc thoát thân. Hẻm núi phía trên, lấy thiếu nữ áo đỏ, hoàng sam ông lão cầm đầu ma diễm môn cùng thiên sát tông các tu sĩ, từng cái nhìn trốn xuống lòng đất mỏ quạng Việt quốc tu sĩ, từng cái nhíu chặt lông mày. Lẽ ra lấy bản lĩnh của bọn họ, truy sát vào dưới nền đất cũng như thường không thể. Nhưng trước tên kia sử một đao một chiêu kiếm trúc cơ hậu kỳ tu sĩ, thần thông bản lĩnh thực sự mạnh mẽ, để cho bọn họ đều kiêng dè không thôi. Một khi trong lòng đất triển khai ác chiến, ai cũng khó bảo toàn không chết ở trong tay người kia. Phải biết lòng đất này mỏ quặng cái kia rắc rối phức tạp địa phương, lại nghĩ triển khai thanh dương ma hỏa loại thần thông này phá địch, sẽ không đơn giản như vậy. Thiếu nữ áo đỏ đôi mi thanh tú nhíu chặt, một lát sau, đột nhiên từ trong túi chứa đồ lấy ra một tấm hoàng sán sán linh phủ, đi xuống phương quang đi, tay ngọc một điểm, chân nguyên pháp lực chuyển vào trong đó. Cái kia hoàng sán sán linh phủ, đột nhiên ánh sáng tăng mạnh, đem phía dưới toàn bộ hẻm núi đều ánh thành màu vàng đất, chợt đùa chú tạm xuống lòng đất. Ầm ầm ầm. Địa nổ rung trời, toàn bộ hẻm núi đều đi theo đung đưa, liên đối chấm đất diện dĩ nhiên giảm xuống lên, một lát sau, tựa như sụp đổ sau thế giới tận thế bình thường cảnh tượng. Hoàng Sam ông lão thấy thế, nhức đối nói, thương sư muội, vì là một chút chó mất chủ, hà tất vận dụng một tấm hám địa phù đây. Cũng không quái Hoàng Sam ông lão nhức đối, đây chính là cao cấp đùa chú. Tầm thường sơ cấp đùa chú, đối với trúc cơ tu sĩ lao nói, cũng không làm sao quý giá, là được mấy chục hàng trăm tấm sơ cấp đùa chú cùng tế khởi, cũng chỉ có thể để trúc cơ tu sĩ luôn cuống tay chân một trận thôi. Mà trung cấp đùa chú liền coi như là vật chân quý, bởi vì đối với trúc cơ tu sĩ tới nói, triển khai trung cấp pháp thuật cũng cần thời gian nhất định quá trình, mà mỗi cái trung cấp uy lực pháp thuật đều rất là bất phàm. Mà đem trung cấp pháp thuật phong ấn với lá bùa bên trong, chế thành đùa chú, thì càng thêm bất dịch. Này đây, trung cấp đùa chú đã là vật chân quý, là được trúc cơ tu sĩ nắm giữ, thông thường cũng là dùng để bảo mệnh hoặc thoát thân thì sử dụng. Nhưng mà trung cấp đùa chú bên trên cao cấp đùa chú, liền càng quý giá. Bởi vì đó là kết đan kỳ cao người mới có thể tu tập thi triển pháp thuật, mỗi một cái đều nắm giữ hủy diệt thành trì vậy mạnh mẽ uy lực, là được đối với kết đan kỳ cao nhân tới nói, triển khai cao cấp pháp thuật, cũng cần thời gian nhất định cùng quá trình, cũng không dễ dàng. Mà đem cao cấp pháp thuật phong ấn với bùa chú bên trong, chế thành bùa chú, liền càng thêm gian nan. Vì lẽ đó, mỗi chương cao cấp bùa chú đều là giá trị liên thành bảo vật, là được kết đan kỳ cao nhân bình thường cũng sẽ không nắm giữ. Làm sao trước mắt tên thiếu nữ này, chính là Thiên La Quốc Ma Đạo Lục Tông một trong ma diễm môn môn chủ gái một, cực kỳ được sủng ái, bất luận là phù bảo vẫn là cao cấp đùa chú, đều không thế nào để ở trong mắt. Đúng như dự đoán, vị này thương sư muội lạnh rên một tiếng, rất là không thèm để ý dáng vẻ, muốn ở nàng thương tơ bông dưới mí mắt thong dong đào tẩu, nào có dễ dàng như vậy. Dưới nền đất mỏ linh thạch bên trong, Đường Tu cùng Hàn Lập chờ chính đang chạy trối chết tu sĩ, đột nhiên cảm giác được một trận đất rung núi chuyển, từng cái vội vã thi pháp bảo vệ tự thân, chợt phía trên sụp đổ. Đang bởi Vạn Giới Đăng Lục chương 448, dưới nền đất hang động. Dưới nền đất nơi sâu xa, Đường Tu cùng Hàn Lập, Đồng Huyên Nhi, Tuyên Nhạc chờ 8 tên trúc cơ tu sĩ, dồn dập lấy pháp khí bảo vệ tự thân. Lấy trúc cơ kỳ tu sĩ mạnh mẽ, chân nguyên chống đỡ pháp khí uy lực mạnh mẽ, là được phía trên sụp đổ, cũng không có làm gì được bọn họ, nhiều nhất chỉ là để cho bọn họ pháp lực có điều tiêu hao thôi. Nhưng này mười mấy tên luyện khí kỳ tu sĩ, lại không có thể tiếp tục chống đỡ, mặc dù tế khởi pháp khí, từng cái cũng đều bị đè chết chôn sống. Dưới nền đất ánh sáng lấp lóe, đây là Đường Tu cùng Hàn Lập chờ 8 tên trúc cơ tu sĩ pháp khí ánh sáng, mọi người trầm mặc chốc lát, mới truyền ra Tuyên Nhạc cú ứ âm thanh, đi thôi. Liên là bọn hắn những này trúc cơ tu sĩ cũng không ngờ rằng, phía trên phe địch tu sĩ dĩ nhiên có thể làm ra động tĩnh lớn như vậy. Động tĩnh lớn như vậy, chỉ sợ là kết đan kỳ cao nhân thi triển cao cấp pháp thuật. Có thể tu luyện tới trúc cơ kỳ tự nhiên không có ngu xuẩn hạng người. Mọi người cũng đều đoán ra, đối phương chỉ sợ là vận dụng cao cấp đùa chú. Tất yếu sao? Mọi người cười khổ không thôi, đây chính là cao cấp đùa chú à, đối với bọn hắn những này trúc cơ tu sĩ tới nói cũng là giá trị liên thành bảo bối. Đường Tu càng là âm thầm gật đầu, xem ra Hồng Y thiếu nữ kia thân phận địa vị, quả nhiên như hắn suy đoán giống như vậy, không so với trước vị kia Quỷ Linh môn thiếu chủ kém. Chỉ là vị kia Quỷ Linh môn thiếu chủ trong bao chữ vật, cũng không có cao cấp đùa chú vật ấy, ngược lại có số lớn linh thạch, thân gia cực kỳ phong phú. Trước mắt, Đường Tu cùng Hàn Lập chờ 8 tên trúc cơ tu sĩ, lấy pháp khí mở đường, tại đây đã sụp đổ dưới nền đất tiến lên lên. Hơn nửa giờ sau, một nhóm 8 người mới tìm được một thông gió địa phương, xông tới vừa nhìn, nhưng là một tòa thật to trung nhũ động. Ánh mắt mọi người quét qua, nhất thời đều trở nên cảnh giác. Chỉ thấy tòa này trung nhũ động trung ương, có một con dài mấy trượng cự nhện lớn, này con cự nhện lớn toàn thân óng ánh trắng nõn, nhìn qua lại có 7-8 phân mỹ quan. Nhưng mà con này cự nhện lớn trên người tán phát khí tức cường đại, nhưng đại diện cho nó cấp 4 thân phận của yêu thú. Yêu thú cấp 1 tương đương với luyện khí kỳ tu sĩ, cấp 2 yêu thú liền tương đương với trúc cơ sơ kỳ, cấp 3 yêu thú liền tương đương với trúc cơ trung kỳ, trước mắt con này cấp 4 yêu thú liền tương đương với trúc cơ hậu kỳ. Hơn nữa yêu thú thường thường có một ít không tầm thường thần thông, cũng là tạo thành một ít kỳ dị yêu thú rất là mạnh mẽ. Xem con này chi chu toàn thân trắng non dáng dấp, cũng không có ở 7 đại tu tiên môn phái có liên quan với yêu thú ghi chép bên trong từng xuất hiện, hiển nhiên không phải tầm thường yêu thú, mà là một con dị thú. Đường Tu nhưng ánh mắt mở sáng, nhận ra con này cự nhện lớn. Là một tên gamer, hắn tự nhiên biết đây là huyết ngọc chi chu, kỳ chân dị thú một loại. Ánh mắt của hắn lại đi trung nhũ bên trong quét qua, đúng như dự đoán, sau lưng chi chu địa phương, có một tòa cực kỳ cổ điển lục giác truyền tống trận, mà truyền tống trận một bên, có một bộ ngũ sắc hải cốt khoanh chân ngồi tĩnh tọa, cách mặt đất vài thước nổi lơ lửng. Cái kia ngũ sắc hải cốt trong tay nâng một viên lam sán lạn lệnh bài, chính tản ra nhàn nhạt hào quang. Đại Na Di lệnh. Đường Tu lòng nói, nếu như đoán không lầm, đó chính là sử dụng thượng cổ truyền tống trận cần thiết Đại Na Di lệnh. Bởi vì thượng cổ truyền tống trận chính là thượng cổ để lại truyền tống trận, mỗi lần truyền tống khoảng cách đều là cực xa, cũng là tạo thành truyền tống thì không gian áp lực to lớn. Đến lúc đó, chỉ có lấy Đại Na Di lệnh bảo vệ tự thân, tu sĩ mới có thể chống lại cái kia không gian thật lớn áp lực, an toàn tiến hành truyền tống. Mà huyết ngọc chi chu sau lưng tòa kia cổ điện lục giác truyền tống trận, tự nhiên cũng chính là Đường Tu vốn là biết tòa kia thượng cổ truyền tống trận, không nghĩ tới lần này đánh bậy đánh bạn, dĩ nhiên xông đến nơi này đến. Nguyên bản Đường Tu còn chuẩn bị ngày sau đến đây dưới nền đất tìm kiếm tòa này thượng cổ truyền tống trận đây. Ngay vào lúc này, cái kia toàn thân trắng non óng ánh cự nhện lớn đột nhiên đập ra, liền giống như một trận như gió, trực tiếp đánh về phía một người. Chính là Thiên Khuyết Bảo tên kia trúc cơ sơ kỳ ông lão, này người kinh hại đến biến sắc bên dưới, vội vã tế khởi một thanh phi đao pháp khí, hướng về cái kia cự nhện lớn đánh tới. Ai biết cái kia cự nhện lớn cũng không né tránh, chen địa một hồi, dĩ nhiên đem cái kia phi đao pháp khí bắn ngược đi ra ngoài. Thân hình cũng không có một chút nào bị ngăn cản, dĩ nhiên nhào tới trúc cơ ông lão bên cạnh. A, một điệu một tiếng thê thảm mới gọi. Trúc cơ ông lão hộ thể chân nguyên cũng không có đưa đến chút nào phòng hộ tác dụng, một thân càng là trực tiếp bị cự nhện lớn tựa đầu lâu cắn đi. Cự nhện lớn đem đầu của ông lão nuốt vào sau, lại mạn điều tư lý quay về ông lão thi thể gặm nhấm lên, càng là ở đi săn ăn uống. Chỉ là này đi săn ăn uống đối tượng càng là một gã trúc cơ tu sĩ. Đây cũng quá cường một chút. Phải biết trúc cơ tu sĩ đã là trong giới tu tiên trụ cột vững vàng, ngoại trừ kết đan kỳ cao nhân ở ngoài, đều là khó gặp cao thủ, lại bị một con chi chu dễ dàng bắt giết. Mà trúc cơ tu sĩ lấy chân nguyên điều khiển cao nhất phi đao pháp khí, dĩ nhiên không có đối với con này cự nện lớn tạo thành bất cứ thương tổn gì. Bên trong động còn lại 7 người, vẻ mặt khác nhau. Đường Tu thần sắc bình tĩnh, Hàn Lập cùng Đồng Huyên Nhi càng là hướng về hắn bên này áp sát tới, lấy tìm kiếm bảo vệ. Tuyên Nhạc vị này trúc cơ hậu kỳ tu sĩ nhìn bên trong động truyền tống trận cùng cái kia ngũ sắc hải cốt, Đại Na Di lệnh một chút, ánh mắt lấp lóe, không biết đang suy nghĩ gì. Còn lại vài tên trúc cơ tu sĩ, hoặc là trúc cơ sơ kỳ tu vi, hoặc là trung kỳ tu vi, mỗi một người đều có lùi bước tâm ý. Đây chính là tương đương với trúc cơ hậu kỳ cấp 4 yêu thú, hơn nữa con này chi chu cường đại dị thường. Một tên trong đó hóa đao ổ trúc cơ sơ kỳ tu sĩ, đột nhiên quát khẽ, đi. Tiếng nói vừa dứt, hắn liền thân hình lóe lên, vãng lai thì cửa động bỏ chạy. Đã thấy cái kia cự nhện lớn đột nhiên bỏ qua ăn uống, thân hình lóe lên, liền hướng về nhào tới. Sư đệ cẩn thận. Một người khác hóa đao ổ trúc cơ trung kỳ tu sĩ, vội vã kêu to lên, cũng tế khởi một cái vàng chói lọi kim chuyên pháp khí, hướng về cự nhện lớn đánh tới. Nhưng mà cái này cao nhất kim chuyên pháp khí, trong lúc nhất thời cũng không có đuổi tới cự nhện lớn thân hình của nó thực sự quá nhanh, lại là tại đây loại thu hẹp trung nhũ bên trong động, càng lại như cá gặp nước. Cái kia chính chạy chối chết trúc cơ sơ kỳ tu sĩ, dĩ nhiên phát hiện không dây, xoay người tế khởi một cái pháp khí, lại lạc đạt được một cùng với trước cái kia trúc cơ ông lão vậy kết cục. Cái kia pháp khi đánh vào cự nhện lớn trên người không có bất kỳ hiệu quả nào, một thân cũng đang kinh hoàng trong tuyệt vọng, trực tiếp bị cự nhện lớn tựa đầu lâu cắn đi. Lúc này, cái kia một người khác hóa đao ổ trúc cơ trung kỳ tu sĩ kim chuyên pháp khí, lúc này mới đánh tới. Trúc cơ trung kỳ tu sĩ so với sơ kỳ tu sĩ càng mạnh hơn một chủ, cái này kim chuyên pháp khí tựa hồ cũng uy năng rất lớn, lần này cự nhện lớn cũng không có lựa chọn mạnh mẽ chống đỡ, mà là há mồm phun ra một đoàn trắng toát chất lỏng. Cái kia trắng toát chất lỏng va vào kim chuyên pháp khí sau, càng trong nháy mắt hóa thành một đoàn mạng nhện, đem mang theo lên, nhất thời làm không thể động đậy. Nên tên trúc cơ trung kỳ tu sĩ nhất thời đổi sắc mặt, ý đồ chỉ huy kim chuyên pháp khí, cũng đã là chỉ huy bất động. Đăng bởi Vạn Giới Đăng Lục chương 449, Huyết Ngọc Chi Chu. Tên này tế khởi kim chuyên pháp khí hóa đao ổ trúc cơ trung kỳ tu sĩ, tựa hồ chọc giận con này cự nhện lớn, rất nhanh cũng bước hai vị trí đầu góc chân, thảm chết tại đây đầu cự nhện lớn trong miệng. Ngắn trong thời gian ngắn, Thiên Khuyết Bảo một tên trúc cơ sơ kỳ tu sĩ, hóa đao ổ một tên trúc cơ trung kỳ tu sĩ cùng một tên trúc cơ sơ kỳ tu sĩ, liền đã ngã xuống. Trung nhũ bên trong động, còn sót lại Đường Tu, Hàn Lập, Đồng Huyên Nhi ba tên hoàng phong cốc tu sĩ, cùng với Tuyên Nhạc vị này Hiểm Nguyệt Tông trúc cơ hậu kỳ tu sĩ, còn có hắn vị kia trúc cơ trung kỳ đồng môn sư đệ. Tuyên Nhạc ánh mắt lấp lóe không ngớt, đột nhiên từ trong túi chứa đồ lấy ra một cái tương tự đấu đồng vậy pháp khí, hướng về trên người mình bao một cái. Chỉ một thoáng, Tuyên Nhạc liền người mang khí tức, dĩ nhiên trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi. Càng là một cái có thể ẩn thân đặc thù pháp khí. Tuyên Nhạc tế khởi món pháp khí này, rõ ràng cho thấy bày ra trí thân sự ngoại thái độ, đem Đường Tu cùng Hàn Lập chờ bốn người khác giao cho con này cự nhện lớn. Hay hoặc là nói, mượn con này cự nhện lớn tay, giết người diệt khẩu, thật độc hưởng cái kia đại na di lệnh cùng thượng cổ truyền tống trận. Phải biết bất luận là đại na di lệnh cùng thượng cổ truyền tống trận, đều là thượng cổ lưu truyền xuống bảo vật, với hiện nay tu tiên giới tới nói đã là cực kỳ hiếm thấy, bày trận cùng chế luyện pháp môn càng là từ lâu thất truyền. Là được còn có như vậy một hai chỗ ngồi cổ truyền tống trận tồn tại, cũng sẽ bị một cái nào đó đại tông môn các loại thế lực, coi như bí ẩn bình thường chân ẩn đi. Mỗi một tòa thượng cổ truyền tống trận cùng đại na di lệnh đều là giá trị cực lớn. Tuyên Nhạc nếu là độc hưởng tòa này thượng cổ truyền tống trận cùng đại na di lệnh, dù cho chỉ là nộp lên trên tông môn, cũng là thiên đại kỳ công một cái, phải nhận được cực kỳ phần thưởng phong phú. Trước mắt, Tuyên Nhạc cẩn thân biến mất không còn tăm hơi, cự nhện lớn thì lại ở ăn uống, hưởng thụ trước bắt giết ba bộ thi thể. Đường Tu, Hàn Lập, Đồng Huyên Nhi cùng với một vị khác Hiểm Nguyệt Tông trúc cơ trung kỳ tu sĩ, tất cả đều sừng sững bất động. Trước tên kia đảo tẩu tu sĩ, ví dụ đang ở trước mắt, bọn họ đối mặt con này hùng hãn chi chu mặc dù có lòng muốn chạy trốn, nhưng cũng không dám. Sợ là một khi có hành động, thì sẽ nên đón con này hùng hãn chi chu công kích. Duy nhất không muốn chạy trốn, là được Đường Tu, con này cấp 4 huyết ngọc chi chu nhưng là đỉnh đầu một lẹ và 800 màu đỏ tươi ký tự, tương đương với cấp 4 đỉnh điểm cũng tức là trúc cơ hậu kỳ đỉnh điểm. Đối với hắn mà nói, đây chính là vượt cấp giết quái lựa chọn tốt. Dần dần, cự nhện lớn đem ba bộ thi thể gặm nhấm xong xuôi, mắt lộ ra hung quang hướng về Đường Tu đám người trông lại. Hàn Lập cùng Đồng Huyên Nhi nhất thời rất là cảnh giác, tên kia Hiểm Nguyệt Tông trúc cơ trung kỳ tu sĩ càng là bất cứ lúc nào chuẩn bị đào tẩu. Đường Tu nhưng nết miệng nở nụ cười, trong tay ánh sáng lóe lên, đã xem Tuyết Ẩm đao cùng Bại Vong chi kiếm lấy ra ngoài. Mắt thấy Huyết Ngọc chi chú đã chọn mục tiêu, chính là Đường Tu bản thân, trực tiếp hướng về hắn đánh tới. Đường Tu đem Tuyết Ẩm đao cùng Bại Vong chi kiếm giao nhau đống nhiên bổ ra. Xì điệu một tiếng tiếng xé gió hưởng, một đạo do to lớn đao khí cùng to lớn kiếm khí tạo thành, hiện thập tự giao nhau trạng to lớn kinh khí, đông dưng ngưng tụ. Nay kinh khí hiện ra huyết hồng sắc, các có mấy chục trượng, cũng tức là 100 mét khoảng cách, hầu như đem tòa này trung nhũ động cho lấp kín, chật, hướng về cái kia cự nện lớn đánh tới. Ầm ầm ầm một tiếng vang thật lớn, cả tòa trung nhũ động đều đi theo rung động mấy lần, cái kia cự nện lớn càng bị đánh cho lật mấy té ngã, đập vào trung nhũ động phía sau trên vách đá. Thừa dịp Đường Tu cùng cự nhện lớn giao thủ công phu, tên kia Hiểm Nguyệt Tông trúc cơ trung kỳ tu sĩ, trực tiếp bước ra trở ra, xưa nay thì lối vào lưu vong đi. Tuy nói nhìn dáng dấp Đường Tu có thể đối phó được con này Huyết Ngọc Chi Chu, nhưng cái khó bảo đảm Đường Tu đánh chết Huyết Ngọc Chi Chu sau, vì này trung nhũ bên trong động bí mật, giết hắn diệt khẩu. Đường Tu khẽ nhíu mày, tòa này thượng cổ truyền tống trận cùng đại na di lệnh bí mật, hắn cũng không muốn truyền đi. Nhưng mà cái kia Huyết Ngọc Chi Chu hiện ra nhưng đã bị hắn làm tức giận. Bị đánh đến lật lăn lộn mấy vòng, nện ở trên vách đá hạ xuống trên đất sau, toàn bộ toàn thân óng ánh trắng non thân thể, đột nhiên trở nên đỏ lên lên. Trong khoảnh khắc, vốn là óng ánh trắng non cự nhện lớn, đã biến thành máu me đầy đầu sắc chi chu. Như vậy, mới không phụ Huyết Ngọc chi chu tên. Đường Tu đối với loại này kỳ chân dị thú vẫn là có hiểu biết, huyết ngọc chi chu một khi kích phát cuồng bạo trạng thái, liền toàn thân màu máu, sức chiến đấu tăng gấp bội. Nhưng thiên phú như thế thần thông, cũng là có hạn chế, là được chỉ có thể duy trì cuồng bạo trạng thái thời gian nhất định, sau đó, liền về biến trở về nguyên hình, thậm chí sẽ lại trở nên hết sức yếu ớt một quãng thời gian. Huyết ngọc chi chu tiến vào cuồng bạo trạng thái sau, huyết quang đại thịnh, mắt lộ ra hung quang nhìn chằm chằm Đường Tu, đống nhiên nhào tới. Đường Tu lạnh rên một tiếng, đã không để ý tới chặn lại tên kia Hiểm Nguyệt Tông trúc cơ trung kỳ tu sĩ, cầm trong tay Tuyết Ẩm đao cùng Bại Vong chi kiếm, trực tiếp nhào tới, lựa chọn cận chiến. Lấy vũ khí của hắn cùng với trong tay Tuyết Ẩm đao cùng Bại Vong chi kiếm, tự nhiên không sợ con này cấp 4 yêu thú, dù cho đây là một con cực kỳ lợi hại dị thú. Một người một chi ở trung nhũ bên trong động đại chiến. Hàn Lập ánh mắt vị vi lấp lóe, dĩ nhiên chuẩn bị ra tay, đem tên kia Hiểm Nguyệt Tông trúc cơ trung kỳ tu sĩ cho cản lại. Hắn tuy rằng không nhận ra này trung nhũ bên trong động tòa kia thần bí truyền tống trận, cùng với bộ kia thần bí ngũ sát hải cốt cùng thần bí lệnh bài chờ đã, nhưng thông minh như hắn, dĩ nhiên đoán ra những này thần bí tồn tại, không phải chuyện nhỏ. Vì để cho sư tôn độc hưởng bí mật này, tự nhiên là đem cái kia đảo tẩu Hiểm Nguyệt Tông tu sĩ cho ngăn lại tuyệt vời. Đồng Huyên Nhi hiển nhiên không có Hàn Lập nhiều như vậy kế vật, chính hết sức chăm chú nhìn Đường Tu cùng cái kia to lớn màu máu chi chu ác chiến, cầm trong tay pháp khí, bất cứ lúc nào chuẩn bị trợ giúp. Nhưng mà Hàn Lập còn không có ra tay, tên kia Hiểm Nguyệt Tông trúc cơ trung kỳ tu sĩ, vừa chạy trốn tới khi đến lối vào, liền bị một người cho ngăn lại. Người này chính là trước sử dụng ẩn thân pháp khí, biến mất thân hình Hiểm Nguyệt Tông trúc cơ hậu kỳ tu sĩ, Tuyên Nhạc. Sư huynh. Chính đang chạy trối chết Hiểm Nguyệt Tông trúc cơ trung kỳ tu sĩ, nhìn thấy Tuyên Nhạc hiện thân chặn đường, vẻ mặt ngẩn ra địa kêu một tiếng. Tuyên Nhạc đáp lại hắn, nhưng là một cái pháp khí tốt nhất. Đây là một cái hơn trượng cổ điển trung đồng, ở Tuyên Nhạc điều khiển dưới, hướng về kỳ đồng cửa trúc cơ trung kỳ sư đệ bỗng nhiên đánh tới. Trúc cơ trung kỳ sư đệ vẻ mặt đại biến, giương tay một cái, tế khởi một thanh vàng chói lọi tiểu đao, cũng là một cái pháp khí tốt nhất, hướng về cái kia cổ điện trung đồng đánh tới. Đang một địa một tiếng dài lâu trung tiếng vang lên. Cái kia vàng chói lọi tiểu đao pháp khí đánh vào cổ điện bên trên trung đồng, đem đánh đến dừng lại một chút, nhưng kim đao pháp khí cũng bị bắn ra đến rồi một bên, trực tiếp cắm vào trung nhũ động một mặt trên vách đá, đi vào trong đó, lưu lại một sâu đậm dấu ấn. Cái này cổ điện trung đồng pháp khí tốt nhất, lộ vẻ pháp khí tốt nhất bên trong tinh phẩm, mà cái kia kim đao pháp khí chỉ là một cái tầm thường pháp khí tốt nhất. Hai người lại một là trúc cơ hậu kỳ tu vi, một là trúc cơ trung kỳ tu vi, trên lệch một cảnh giới nhỏ. Thục cao thục thấp, một hồi liền thấy rõ ràng.